phần 155. Theo địa chỉ mà chú Hào cung cấp, Dũng dẫn mẹ Loan và chị X đến thăm ông nội. Để ô tô ở đầu ngõ, ba người lần tìm vào nhà ông nội. Dũng đi trước, X đỡ mẹ Loan chống nạng theo sau. Đi một đoạn khá xa trong ngõ rồi lại rẽ vào một ngách nhỏ hơn. Cuối cùng một cái cổng sắt nhỏ cũ kỹ hiện ra, trên trụ cổng có ghi biển số nhà trùng với số mà chú Hào cho. Đây chắc chắn là nhà mới của ông bà nội rồi. Dũng nhìn sơ một lượt thì thấy đây là một ngôi nhà một tầng rưỡi chắc xây dựng đã lâu rồi vì loang lổ trên tường là những vết bong chóc vữa, rêu phong leo chẳng chịt ở một bên tường nhà. Còn đâu nữa ngôi biệt thự hoành tráng ngày nào, cái ngôi biệt thự mà tuổi thơ Dũng vẫn thường cùng mẹ thỉnh thoảng đến chơi. Sự đời đổi thay không biết đâu mà lần, đời Dũng đã vậy rồi, vậy mà đến ông bà tưởng an nhàn hưởng tuổi già nhưng cũng gặp cảnh tai ương mà ra nông nỗi này. Tìm mãi không thấy cái nút bấm chuông, Dũng đành gọi to. Bà ơi, ông ơi. Căn nhà im ắng một lúc không thấy ai ra, Dũng gọi thêm lần nữa bà nội ơi. Két, có tiếng mở cửa. Cánh cửa cũng cũ kỹ không còn êm ái nữa. Dũng nhận ra ngay người mở cửa chính là bà nội, bà khác đi quá nhiều kể từ ngày Dũng gặp cũng cách đây 4-5 năm rồi. Mái tóc bà đã qua nửa là tóc trắng, da mặt xanh xao xạm đi vì còn nhăn nhăn. Đứng ở cửa nhà một lúc nhìn ra phía cổng bà Đào mới nhận ra đứa cháu nội mà bà hết mực yêu thương. Chỉ có điều dòng đời xô đẩy làm bà cháu mấy năm rồi không gặp, ôi, Dũng cháu tôi, bà Đào run run trực khóc. Bà ơi, cháu Dũng đây. Từng bước đi có phần gấp gáp ra cổng nhưng vẫn rất chậm so với hồi xưa, mới ngày nào đây thôi bà còn khỏe mạnh xốc phác chuyện buôn bán, chanh chua cay nghiệt với con dâu, và mới chỉ vài năm trước thôi da rẻ bà còn mịn màng căng mọng. Vậy mà, có lẽ cùng một khoảng thời gian bà cũng chịu nhiều cú sốc trong cuộc đời, thành ra mới vậy. Ra tới nơi, luống cuống lấy chìa khóa tra vào ổ, mãi mà còn chẳng được bởi lòng bà đang run bắn lên khi đối diện đứa cháu nội, đối diện người con dâu mà bà đã từng hắt hủi như nước đổ đi. Người con dâu mà bà từng đay nghiệt như những mũi tên tầm độc bắn vào người nó. Mẹ ơi, con đây, cửa đã mở, Loan một tay cầm vào cánh tay bà Đào mà xúc động gọi mẹ xưng con. Hôm qua, Dũng đã thuật lại buổi nói chuyện với chú Hào cho Loan nghe, cô giờ đây mới biết bố chồng ốm nặng, tự thân cũng cảm thấy chính mình có lỗi vì đã không đến thăm bố mẹ được. Bằng bẵng mấy năm liền mặc dù ở cùng một thành phố, cô thấy bản thân không thể đổ hết lỗi cho hoàn cảnh, cho đôi chân tập tễnh của mình mà hụt đạo làm dâu con. Bà Đào nhìn con dâu một lượt, lại nhìn đôi nạng gỗ trên tay con. Những định kiến còn sót lại bay biến, chỉ còn lại là một người mẹ như bao người mẹ khác mà thôi. Bà khóc thành tiếng. Hu hu hu, con ơi, khổ thân con quá, hu hu hu. Có lẽ tuổi đã về già, suy nghĩ con người ta cũng khác đi nhiều, không còn tham sân si gì nữa nên người ta lại trở về tuổi thơ với những suy nghĩ thánh thiện, hiền lương. Chỉ còn đọng lại là sự cảm thông, yêu thương mà thôi. Bà Đào giờ này là vậy, Loan cũng khóc khi nhìn mẹ chồng như vậy, cô từ trước đến nay mặc dù bị mẹ đối xử không được tốt nhưng chưa giờ phút nào cô không coi bà là mẹ chồng của mình cả, bởi cô hiểu tấm lòng của một người mẹ dành cho con trai của mình. Nếu là cô, có lẽ cô cũng không thể làm khác mẹ chồng mình được. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, con về đây rồi, Loan ôm chặt tay bà Đào hơn, cô để một cái nạng cho ít cầm. Bà ơi, mình vào nhà đi. Cháu muốn gặp ông, Dũng hối bà vì nóng lòng muốn gặp lại ông nội. Bà Đào gật gật rồi nhìn về phía X. Vào nhà đi, mọi người vào đi. Còn đây là, Loan giải thích. Đây là Sương mẹ ạ, là con gái nuôi của con. X cúi đầu chào bà nội cháu chào bà nội ạ. Bà Đào gật đầu. Cháu à, vậy là tôi có thêm một đứa cháu rồi. Thôi mấy mẹ con vào nhà thăm ông đi. Ông yếu lắm rồi, vậy là cả nhà dìu dắt nhau vào. Vừa đi Dũng vừa hỏi chú Hào không có nhà hả bà. Đi từ sáng sớm rồi, nó cũng bảo là hôm nay mẹ con cháu đến. Vâng. Bước vào trong nhà, Dũng thấy trong nhà sạch sẽ nhưng đồ đạc thì đơn sơ đến quá mức, tầng 1 có 2 phòng, bên ngoài là phòng khách có kê một bộ bàn ghế gỗ cũ kỹ đã sờn màu thời gian, trên tường treo một cái đồng hồ Gimico hình mấy con ngựa đang phi, một quyển lịch Phật và một khung ảnh to có rất nhiều ảnh nhỏ bên trong, nhìn qua thì toàn ảnh hồi ngày xưa, có cả ảnh bố Hùng hồi thanh niên nữa. Độc vậy, phòng thứ 2 có cửa vào cạnh cầu thang đi lên tầng 2. Chắc là trên tầng 2 có một phòng nữa dành cho chú Hào, hôm qua chú bảo vẫn chưa vợ con gì. Bà chỉ vào phòng ngủ dưới tầng 1. Mấy mẹ con vào thăm ông đi, ông ở phòng này, ông không nói được đâu, nói rồi bà bước vào trước. Dũng không còn nhận ra ông nội của mình nữa, trông ông không khác nhìn một mảnh da bọc lấy xương, gương mặt hốc hác với đôi má tóc lại, hốc mắt lõm sâu hẳn vào bên trong, da đầu ông thì chỉ còn vài lọn tóc lưa thưa. Một bình oxy to dựng cạnh đầu giường. Bên cạnh là một rổ thuốc các loại. Mắt ông nhắm hờ hờ, ông đã ngoảnh mặt ra phía cửa tự bao giờ như chờ đợi một điều gì đó, chờ đợi một ai đó. Ông ơi, mẹ con cái Loan đến thăm ông này, bà Đào tiến lại giường ghé sát đầu vào tai ông Kiên nói. Mắt ông chớp chớp ra hiệu mình nhận thức được, mồm ông thều thào nhưng không phát ra thành tiếng. Dũng tiến lại quỳ gối dưới nền đất cạnh giường, cầm lấy bàn tay xương sầu của ông rồi đưa đầu mình vào gần mặt ông rồi nói ông ơi, cháu Dũng về thăm ông đây. Ông Kiên hấp háy môi nhưng không thể phát ra thành tiếng nói, hai dòng nước mắt cứ thế theo khóe mi chảy xuống mang tai. Ở bên cạnh, bà Đào cũng rụt xịt xót thương. Mới đây thôi chồng bà còn khỏe mạnh cường tráng như thanh niên, vẫn chơi cầu lông, bóng bàn, chạy bộ được cơ mà. Vậy mà đùng một cái mắc cái bệnh quái ác này, nhiệt nỗi ung thư không cho con người ta một cơ hội sống nào, bệnh đã đến giai đoạn cuối thì chuyển biến cực nhanh, chỉ độ răm 10 ngày thôi là đã không còn hình người rồi. Loan vẫn đứng với đôi nạng trên tay nhìn bố chồng, nước mắt cô cũng lưng tròng khi nhìn thấy bố chồng như vậy. Từ ngày về làm dâu nhà này, bố chồng vẫn là người thương cô nhất, thường âm thầm giấu vợ giúp đỡ cô, bênh vực cô. Chưa bao giờ ông nặng lời to tiếng với cô cả. Loan năm lên 10 đã mất cha nên cô trân trọng tình cảm bố con này lắm. Bố ơi, con Loan đây ạ, bố nhận ra con không? Ông Kiên như cố gắng dùng những lực cuối cùng trong cơ thể để gật gật cái đầu. Ông như muốn nói với con dâu rằng, bố nhận ra chứ, con dâu của bố. Cuộc gặp diễn ra buồn lắm, thương lắm. Giây phút sinh tử ai cũng như ai thôi, đều quên bẵng đi quãng thời gian đã qua, quên đi những buồn những vui mà chỉ còn đọng lại là sự quyến luyến xót thương giữa những người thân ruột thịt, giữa người với người. Ông Kiên chắc là mãn nguyện lắm, ông biết bệnh tình của mình cũng chỉ ngày một ngày hai, được gặp lại đứa cháu nội, được gặp lại đứa con dâu nết na thùy mị mà ông yêu mến đối với ông như vậy là được rồi, giờ có ra đi lúc nào cũng gọi là nhắm mắt xuôi tay. Loan có ngồi tâm sự với bà Đào, cũng là lần đầu tiên mà mẹ con nói chuyện nhiều, nói chuyện lâu như vậy. Nhưng trong cuộc nói chuyện cả hai đều không nhắc lại chuyện quá khứ xa xưa nữa, mọi thứ qua rồi thì cho qua đi. Chỉ còn đọng lại là sự sẻ chia giữa hai người đàn bà. Hai thân phận phụ nữ mà thôi. Dũng cũng biếu bà một tập tiền 500.000, đây là gợi ý của mẹ Trúc tối hôm qua. Cô Dũng, đưa mẹ Loan về nhà, hai chị em đến trụ sở nghiệp đoàn Trần Thưởng, chiều nay có hẹn đón người mới, Đồng Phang. Chương 156. Phần 156. Đợi Đồng Phang ở phòng làm việc của Dũng có ích, Quân Ma, Thiệp Béo và Tốt Cờ. Là Dũng chủ động để toàn bộ cốt cán của nghiệp đoàn có mặt. Thứ nhất là thể hiện sự trọng thị đối với Đồng Phang, mặc dù anh ta đến đây là họa chứ không phải là phúc. Thứ hai cũng là để chính anh em nhận định được tính cách của Đồng Phang mà có cách ứng xử cho phù hợp, tránh để con dao mà đối thủ gài vào lưng mình làm trọng thương. Thông tin về Đồng Phang mà Dũng nhận được từ đội tình báo của Lương Sẹo khá ít ỏi, vợ là một giáo viên trường cấp 3 ở Hải Phòng, hai con trai mới đang học trường tiểu học ở gần nhà. Đồng Phang không có chuyên môn gì, chỉ có nắm đấm là cần câu cơm nên theo anh cả làm việc lĩnh lương hàng tháng. Phụ vợ nuôi con. Đồng Phang trầm tính, ít nói, theo anh cả đã hơn chục năm rồi, chưa từng có tiền án, tiền sự thì có vài cái lặt vặt không tính tiền. Đặc điểm lúc đánh nhau là không bao giờ dùng vũ khí, chỉ dùng tay không. Điểm mạnh là ở cú đấm và lực bóp tay, không biết từng học môn khí công đặc biệt nào mà mỗi lần ra đòn thường chỉ một đấm là đối thủ đã ngất xỉu rồi. Một điều đáng lưu ý là Đồng Phang chưa bao giờ đánh chết người. Tất cả thông tin chỉ có vậy. Đúng đầu giờ chiều thì Đồng Phang xuất hiện ở nghiệp đoàn, anh ta lầm lũi nói đúng một câu với bảo vệ bên dưới đến gặp Dũng lì. Anh Đồng, mời anh theo em. Anh Dũng đang chờ anh ở trên, tay bảo vệ được thông báo sự việc nên cũng không bất ngờ gì. Đồng Phang bước vào phòng có thể điểm danh được hết các nhân vật ở đây, Quân Ma và Ích thì được giới thiệu hôm qua rồi. Còn Tốt Cờ và Thiệp Béo thì đã biết nhau từ trước, không cần phải giới thiệu. Dũng mở lời. Anh Đồng, anh em ngồi đây chắc anh biết cả rồi. Tôi không cần giới thiệu nữa, còn anh em ở đây ai cũng biết anh rồi. Dũng tiếp lời. Anh được cử đến đây, không biết nhiệm vụ chính là gì. Vệ sĩ cho cậu, rất nhanh Đồng Phang trả lời. Dũng ngạc nhiên. Vệ sĩ cho tôi, phải, Đồng Phang đáp gọn lỏn. Dũng nảy số nhanh, vậy là lão già muốn có người theo mình 24/24 đây. Được, đã được ưu ái vậy thì cớ sao không nhận đây chú Sang thật là tốt với tôi quá, lại còn lo cho tính mạng của tôi nữa. Vậy thì phiền anh phải như bóng với hình cùng tôi rồi. Tôi chỉ làm nhiệm vụ, những việc khác tôi không quan tâm. Có gì cũng mong cậu bỏ qua cho. Tôi hiểu, anh Đồng cứ làm nhiệm vụ của mình đi. À, lúc tôi về nhà thì thôi chứ. Phải, về ngủ thì tôi cũng về nhà. May quá, Đồng Phang này mà đòi ngủ cùng mình thì hai mẹ buồn chết, Dũng nghĩ vậy. Dũng giải tán buổi đón tiếp tẻ nhạt này, đối sách ứng xử khi có sự xuất hiện của Đồng Phương đã được Dũng thông báo tới anh em từ tối hôm qua rồi. Mọi người cơ bản vẫn là bình thường, chỉ có những việc cần phải che giấu thì tìm biện pháp khác liên hệ, có thể là bằng tin nhắn điện thoại, hoặc có thể thông qua X để trao đổi mà không trực tiếp với Dũng nữa. Có gì thì chị sẽ bàn với Dũng vào buổi tối, lúc chỉ có hai chị em. Bí mật về đội Lương Sẹo là cốt tử trong chuyện này. Còn chuyện mẹ Loan và mẹ Trúc sắp ra nước ngoài, đi nước nào? Làm gì, bao giờ đi thì chỉ có Dũng, X và Quân Ma biết mà thôi. Cô Dũng. Đồng Phương và Dũng bây giờ đúng là như hình với bóng thật, Dũng cần thêm thời gian để hiểu về con người này. Anh ta hầu như chẳng nói chuyện với bất kỳ ai, kể cả với Dũng. Cô Dũng. Tắt đèn đi ngủ, Dũng nhớ lại chuyện ngày hôm nay, chuyện đi gặp ông bà nội, rồi chuyện Đồng Phương nữa. Ý muốn của anh cả đã quá rõ ràng là muốn giám sát nhất cử nhất động của mình. Dũng đoán rồi ngày gần đây thôi lão già sẽ ra điều kiện gì đó với mình, ép mình theo. Nếu mình không theo thì sẽ dùng biện pháp mạnh tay hơn, khi đó mình trực tiếp phải đương đầu với đối thủ trên hẳn cơ mình, rồi sẽ ra sao đây? Cầu mong cuộc chiến đó có đến cũng phải chờ đến lúc hai mẹ đi khỏi đây đã, hai chị em cậu lượng là chưa đủ sức để có thể lường hết những mưu sâu kế cao của kẻ được coi là lão luyện trong giang hồ ở Hải Phòng thì đương nhiên rồi, còn phong phanh ông ta còn muốn lên cao hơn nữa. Ứng biến với Đồng Phương mà nói không phải là quá khó đối với Dũng và những anh em của mình. Cách thông thường mà người ta vẫn làm đối với tình huống này chính là dùng gập bà đập lưng bà, dùng kế phản gián giống cậu đã từng làm ở vụ phấn Hồng Kông. Nhưng phải nhìn vào đối thủ, lần này là Sang Cụt, hắn ta đường hoàng nhét nội gián vào mình thì chắc phải sử dụng vào mục đích khác, chắc chắn không phải là để dùng những thông tin do Đồng Phương cung cấp được. Nếu chỉ đơn giản vậy thì đã không làm được anh cả rồi. Cứ miên man như vậy rồi Dũng cũng chìm vào giấc ngủ, nhưng sự đời còn lắm éo le, không đơn giản như vậy. Cạch, tiếng cửa ban công phòng Dũng. Vẫn còn đèn ngủ nên Dũng phát hiện ra ngay, kẻ trộm đột nhập không ai xa lạ chính là mẹ Trúc. Lần đầu tiên thấy mẹ chủ động sang phòng mình, những lần trước đó toàn mình chui sang mà. Mẹ Trúc, Dũng ngạc nhiên. Mẹ đây Dũng, Trúc thì bình thản như không. Nàng mặc một bộ quần áo ngủ bằng ren mỏng manh, rộng thùng thình bay phất phơ vì gió ấm điều hòa thổi vào. Ánh đèn ngủ không sáng lắm nhưng Dũng nhìn rõ mẹ Trúc không có mặt một thứ quần áo lót nào bên trong vì bộ đồ mẹ mặc có thể nhìn xuyên thấu. Đôi vú căng mọc nhấp nhô theo nhịp bước, lông bướm đen một chùm ở trên mu. Trúc tự nhiên trườn người chui vào chăn ấm rồi cuộn gọn mình trong vòng tay con. Dũng không nghĩ là mẹ lại chủ động sang đây tìm con được bởi một lẽ bố mới mất. Cậu đem thắc mắc của mình bằng một câu gọi mẹ mẹ. Trúc đưa ngón tay trò đặt lên môi Dũng báo hiệu cậu không cần nói gì cả. Rồi Trúc dâm đãng đặt lên môi con một nụ hôn ấm áp, ngọt ngào yêu mẹ đi. Đến gần nửa tháng nay Dũng chưa một lần làm tình, thú thực là tinh trùng đã dồn ứ đầy ngắc ở hai hòn giái rồi, nếu đêm nay mà không được xuất chắc có lẽ Dũng bị mộng tinh mất. Mẹ Trúc đã nói thế thì Dũng cũng chẳng còn hơi sức đâu mà kìm nén bản thân mình, đáp trả lại nụ hôn của mẹ mãnh liệt hơn, trong chăn ấm Dũng lần mò nắn bóp đôi vú căng mọng của mẹ Trúc, rồi đôi môi đít to của mẹ cũng được Dũng tham lam lần sờ. Nhanh chóng quần áo của cả hai mẹ con đã ở ngoài chăn tự khi nào. Trần chuồng dịt chặt lấy nhau, cái chăn được đạp tung xuống đất, họ sụp soạt bú mút nhau. Ui cha y y, Dũng cắm bùi vào lồn mẹ Trúc. Mẹ ơi, con của mẹ, địt mẹ đi con, mạnh vào. Cứ thế Dũng dùng hết sức mình đóng thật mạnh, thật nhanh bùi vào cái lồn sũng nước dâm của Trúc. Họ hạnh phúc tận hưởng nhau. Cô Dũng, mẹ ơi, con xuất đây. Xuất tinh vào lồn mẹ đi con. Nhiều vào, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Mẹ sướng rồi, con của mẹ, chồng của mẹ, cô Dũng. Nằm gọn trong lồng ngực của Dũng, Trúc thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ, mặc kệ mình vẫn đang trần truồng, cô cố tình kẹp hai chân mình vào nhau để không một giọt tinh trùng nào có thể rơi ra ngoài. Cô hạnh phúc nghĩ đến tương lai. Chương 157. Phần 157. Gần sáng, Dũng thấy dương vật mình ấm ấm. Cậu từ từ mở mắt thì thấy cái đầu với mái tóc quen thuộc đang gật gù dưới háng mình. Dũng thốt lên mẹ Loan. Loan biết con đã tỉnh ngủ, nàng nhà bùi con ra rồi nói với lên tối qua mẹ Trúc rồi, giờ đến mẹ. Và Dũng làm cái chuyện mà cậu đã làm với mẹ Trúc đêm qua, một đống tinh trùng không kém hôm qua được Dũng dí đầu bùi vào cửa tử cung mà bắn vào giả con của mẹ Loan. Cô Dũng. Ở bên ngoài, ít không tin vào những gì mà cô nghe thấy từ nãy đến giờ. Không thể nhầm lẫn được. Không thể khác được, cái âm thanh giao hợp nam nữ này có lạ lẫm gì với cô cơ chứ, mấy năm trong tù cô chẳng sống bên cạnh những âm thanh này mà. Người đang mây mưa cùng Dũng không ai khác là tiếng mẹ Loan, họ là mẹ con ruột cơ mà. ích sụp đổ, cô lên đây chỉ là gọi Dũng dậy đi tập buổi sáng, thói quen của hai chị em. Ích không biết mình đang nghĩ gì nữa, cô chẳng biết mình phải làm gì đây. Người cô yêu ở trong kia đang làm tình với một phụ nữ và người đó lại chính là mẹ đẻ của anh ta. Họ đang loạn luân, bịt miệng chặt để nén nỗi đau, ích chạy một mạch xuống tầng rồi băng qua đường sang công viên, nơi cô hàng ngày vẫn cùng Dũng tập thể dục. Cô Dũng. Dũng hoảng hốt vì nghe thấy tiếng động bên ngoài mẹ, hình như có người bên ngoài. Loan cũng giật mình, cô đang định ngủ tiếp vì mệt mặc kệ Dũng dậy trước. Con chắc không? Chắc mẹ ạ, nghe tiếng bước chân con đoán là chị, chắc chắn là chị. Thôi chết rồi, giờ sao đây? Dũng đưa hai tay lên vuốt mặt. Để con đi gặp chị, chuyện này sớm muộn gì chị cũng biết thôi. Chị không biết là chị có chấp nhận không? Loan đưa mắt nhìn con. Con có yêu Sương không? Dũng bất ngờ vì câu hỏi của mẹ, chính cậu cũng đã từng hỏi chính mình nhưng đến giờ cậu vẫn không có câu trả lời chính xác, hay đúng hơn là chưa có thời gian để thực sự biết lòng mình muốn gì. Cậu ấp úng trả lời con cũng không biết nữa mẹ ạ. Loan hối con đi tìm chị đi, đi ngay đi, đừng để đánh mất thứ quý giá nhất của mình. Vâng, con đi đây, Dũng nhanh chóng đứng dậy vào nhà vệ sinh. Loan cũng tỉnh ngủ, cô mặc nhanh quần áo vào rồi trở về phòng mình, nơi Trúc vẫn đang ngủ. Cô cần nói chuyện này với Trúc để tìm cách tháo gỡ vấn đề. Cô Dũng. Tại công viên trước nhà, trời sắp tết rét cắt da cắt thịt nên chỉ lèo tèo vài người tập thể dục, không đông đúc như ngày hè. Dũng tìm mãi mới thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới một gốc cây cạnh hồ nước. Trông dáng đứng của chị đã thấy là chị đang rất buồn. Một tay chống vào thân cây, một chân khuỵu xuống, chị đứng bất động nhìn xa xăm về phía hồ nước, lăn tăn vài đợt sóng hồ đập vào bờ. Chị, Dũng đứng đằng sau lưng chị. Ích vẫn không trả lời Dũng. Chị biết cả rồi phải không? Một lúc sau Ích vẫn không quay lại mà nói tại sao lại thế? Dũng biết trả lời chị sao đây, cậu chưa bao giờ trả lời được câu hỏi này em cũng không biết là tại sao nữa. Nhưng không phải vì lý do tình dục, không phải tình dục thì vì cái gì? Ích như giấu nỗi nghẹn ngào. Vì em yêu mẹ Loan, cả mẹ Trúc nữa. Ích sụp đổ. Trời ạ, lại còn cả mẹ Trúc nữa. Nói xong Ích chạy thật nhanh về nhà để lại Dũng bơ vơ một mình. Trời đông nên sáng muộn, hơn 6 giờ rồi mà mặt trời vẫn chưa lên. Cô Dũng. Loan và Trúc ngồi dưới phòng khách, hai nàng định bụng nói chuyện với X xem có để con hiểu ra được điều gì không. Vừa thấy con bé ôm mặt chạy một mạch lên phòng chưa thấy xuống. Để con bình tâm trên đó nên Loan và Trúc cố tình đợi dưới này. Một lúc thì thấy X bước xuống, trên vai là một cái ba lô nhỏ. Cô rón rén bước những bước nặng nề, nhìn thấy hai mẹ đang có ý chờ mình. Ích cũng không phải là đứa không biết nghĩ khi cứ thế mà bỏ đi. Cô khựng lại một chút chờ hai mẹ hỏi trước. Loan cất tiếng Sương, con định đi đâu? Ngồi xuống đây mẹ nói chuyện đã. Mãi Ích mới nói được vài chữ. Con. Ích không dám thú nhận là hiện giờ cô muốn rời xa ngôi nhà này, muốn đi đến một nơi nào đó mà chính cô cũng không biết là ở đâu. Đến lượt Trúc lên tiếng. Con có yêu Dũng không? Loan và Trúc cùng là đàn bà phụ nữ với X nên không khó nhận ra là X có tình cảm với Dũng, chỉ là chưa đúng lúc, chưa đúng thời để tác thành cho hai đứa mà thôi. Dũng vừa được mẹ Loan hỏi nhưng cậu không trả lời được, còn X mặc dù chẳng phải nghĩ nhiều cũng có đáp án nhưng trong tình huống này, trong tâm trạng này cô lại không đủ can đảm để nói. Thành ra cô lại ấp úng con. Loan tác động thêm như nói lên chính suy nghĩ của mình về tình yêu, nếu thực sự yêu một người thì chỉ cần người ta hạnh phúc là đủ. Như hai mẹ đây. Như bố nuôi con và như cả Dũng nữa. Ích không còn đủ can đảm đứng đây thêm một chút nào nữa. Cô bước nhanh ra cửa, vừa đi vừa nói, con đi đây, hu hu hu, gạt dòng nước mắt tự chảy ra, Ích lần nữa lại thành kẻ không gia đình. Thấy con quyết chí ra đi, Trúc bước đuổi theo nhưng Ích đi nhanh quá không kịp giữ lại. Còn Loan thì khó nhọc với đôi nặng trên tay, cô cố gắng thật nhanh đuổi theo con nhưng chỉ kịp ra đến cửa thì ngã đến, oạch, một cái. Nghe tiếng mẹ ngã. Ích có khựng lại trước cổng nhà chưa biết nên tiến hay lên lùi. Loan nằm sóng xoài ở cửa nhà, cô hét lên trong tiếng nức nở của một người mẹ nhìn đứa con rời khỏi vòng tay mình. Sương, đừng đi mà con. Trúc thấy bạn ngã thì thôi không đuổi theo nữa mà ở lại đỡ Loan. Ích dừng lại đôi giây rồi vội vã cất bước chạy, cô chạy thật nhanh như sợ ai đó đuổi kịp, cô mặc kệ nước mắt rơi lã chã xuống nền đường, cô sợ dừng lại thì mình sẽ không đủ can đảm mà bước tiếp. Thế là Ích đã ra đi. Cô Dũng. Ích đi được độ 5 phút thì Dũng về, nhìn thấy mẹ nước mắt lưng tròng vẫn còn ngồi phệt ở cửa, Dũng hỏi mẹ có chuyện gì, chị Ích đâu mẹ? Loan không nói được, Trúc nói. Nó vừa bỏ đi rồi, con mau đuổi theo chị đi. Mẹ lo con bé tâm trạng không tốt sẽ gặp chuyện. Dũng hối hả? Vâng, rồi cậu chạy nhanh lên nhà mặc bừa bộ quần áo vớ được rồi xuống nhà phóng xe máy đi tìm chị. Cô Dũng bến xe Tam Bạc. Dũng trên đường đi phán đoán chị có đi nhất định sẽ rời Hải Phòng, nếu vậy thì bến xe chắc chắn là điểm đến của chị. Cậu liên tục gọi điện nhưng máy chị đã tắt. Đúng ra là ra bến xe thật, cô vào bến xe thật nhanh, rồi cũng thật nhanh lên một chiếc xe đang nổ máy trực rời bến. Cô còn không nhìn xem cái xe này nó sẽ đi đâu nữa cơ. Cô mặc kệ số phận mang mình đi nơi nào thì đi. Vừa lên xe thì cũng là Dũng đến bến. Cậu bỏ mặc chiếc xe máy ở ngoài mà chạy bộ vào trong bên. Dũng chạy ngang dọc bến xe. Cứ những chiếc xe nào nổ máy đang rời bến là Dũng lại nhảy nhảy chồm chồm lên ngó vào bên trong xem có chị không. Ít ngồi thụp xuống khi thấy lấp ló bóng Dũng đang quay quắt tìm người. Cô không thể đối diện với Dũng lúc này. Đã vài chiếc xe rời bến mà chưa tìm được chị. Dũng hụt hẫng trong lòng, ánh mắt thẫn thờ như vừa đánh mất thứ quý giá nhất của mình. Giờ đây, Dũng mới thấm câu nói của ai đó mất rồi mới thấy quý. Giữa chốn đông người tay xách nách mang, chiếc xe mà X đang ngồi trốn trong đó lăn bánh qua mặt Dũng. Cậu hét lên như vất phát hy vọng lần cuối chị sẽ nghe thấy Sương ơi. Đừng bỏ em, ây. Nhưng xe vẫn lăn bánh vì đã đến giờ xuất bến. Trên xe một cô gái đội mũ lưỡi chai sụp đầu với đôi mắt đỏ hoe ngồi hàng ghế cuối cùng. Chiếc xe Bắc Nam này chạy một tuần 3 chuyến, tuyến cố định Hải Phòng Kon Tum. Chiếc xe kia vừa rời bến thì điện thoại Dũng rung, có tin nhắn của chú Hào. Dũng mở ra xem thì chết lặng, ong noi vua mét, trao ve ngay. Chương 158. Phần 158. 3 ngày sau cả Dũng và mẹ Loan đều ở nhà ông bà nội để lo tang lễ, làm tròn bổn phận làm con, làm cháu. Đồng Phang, Quân Ma, Thiệp Béo, Tốt Cờ cũng có mặt để hỗ trợ gia đình lo hậu sự. Những việc lặt vặt thì có quân của chú Hào lo chu toàn. Bố nuôi mới mất cách đây chưa lâu, chị thì vừa bỏ đi, ông nội vừa mất. Dũng mấy ngày này như người mất hồn, cậu chẳng buồn nói buồn rằng với ai cả. Nhưng cuộc đời mà, vẫn phải tiến bước thôi. Cô Dũng. Đêm 30 Tết, một mình Dũng đứng trên tầng thượng, hòa mình cùng khí lạnh trời đêm 30 mà nhìn xa xăm. Thỉnh thoảng cậu lại nhìn xuống điện thoại xem chị có điện về không. Dũng nhớ Sương. Cậu thỉnh thoảng vẫn gọi vào số mà chị hay dùng. Hai chị em được mua điện thoại cùng lúc, mua SIM cùng lúc, số điện thoại của hai người cũng giống nhau đến 9 số, chỉ khác số đuôi. Nhưng nhận cuộc gọi của cậu không phải là chị, mà chỉ là một người con gái lạ hoắc không biết là xấu hay đẹp. 10 lần như một chỉ nói mỗi câu rồi cúp máy cái rụp, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Rồi ngày nào Dũng cũng nhắn một tin nhắn gì đó cho chị, hy vọng đến một lúc nào đó chị bình tâm lại mà bật điện thoại lên, chị sẽ biết được rằng ở nơi đây vẫn có người ngày đêm mong chị trở về. Hôm ông mất Dũng nhắn. Chị ơi, ông noi mét ngay chi gì. Rồi thỉnh thoảng là những tin nhắn không đầu không cuối không cụ thể việc gì, linh tinh. Có thể nêu ra đây một vài ví dụ như, cho lanh, chi nho quang khan vào con nhe. Hai mẹ ăn Tết xong la di chi a, vay la chi con em o nha thôi. Em phải làm ca phan viết cua chi o ngép xoan dây này. Trời oi nhiều viết qua, chi ăn com chua. Em van chua ve nha. Đót này em cho roi ria điêm tết ca các kho hang. Em lo thông tin ra bi lo tu vu hung rau, chi di choi lau ve đờ, em roi mai trang thay chi ve. Lúc tòi em di lam ve, hoi me giang, chi rau ha me. Em quen mét la chi di choi chua ve. Hi hi hi hi, hòm nào ăn com me cung lay ca bét cua chi dây. Mẹ bao nho cai su ong no ve thì có cai ăn luôn, các mẹ nho chi lam dây, nghép xoan xếp có biên do chi a, tin túc bao ve chua do giang, không bay ớt do này chi giang lam di nhi. Ngoặc kép. Cứ vậy, mỗi lúc buồn hoặc có khoảng thời gian trống nào đó là Dũng lại nhắn tin cho chị hoặc gọi điện để nghe cái giọng người đàn bà bí ẩn kia. Thời khắc giao thừa sắp điểm, đó là lúc mà những người trong gia đình sum họp, tụ vầy bên nhau đón chờ năm mới sang. Vậy mà chị đang ở đâu? Đang ở phương trời nào? Dũng lấy điện thoại ra, cậu nhắn cho chị liền ba tin. Xếp sang nam moi roi, chi giang o rau. Ve nhà gì, moi người văn cho chi ve giòn giao thua, xúc chi sang nam moi vui ve, hạnh phúc và ngày càng xinh đíp, em nho chi. Ngoặc kép, có tiếng pháo của ai đó đốt trộm vọng từ xa về, báo hiệu thời khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới bắt đầu. Dũng buồn bã đi xuống để còn làm các thủ tục cúng lễ. Một cái Tết buồn. Cô Dũng. Bên bờ hồ Xuân Hương của thành phố Đà Lạt mộng mơ, một cô gái đứng lặng im một mình, cô đi đôi giày thể thao màu đỏ, mặc cái quần bò côn bạc màu, trên cổ cô có quấn một cái khăn len màu tím, tay cô đưa lên ngực mân mê đầu ti, À quên, tay cô đưa lên ngực mân mê cái vật hình trụ trên cái dây chuyền mà cô luôn đeo trên cổ. Cô cũng đón giao thừa giống mọi người dân trên đất nước Việt Nam này. Trên tay cô cầm chiếc điện thoại Nokia 1100i, cô vừa mở máy và đọc tin nhắn, thói quen hàng đêm của cô kể từ ngày cô vào đây. Ngửa mặt lên trời cô nói thầm cho ai đó nghe mẹ ơi. Con nhớ nhà quá. Cô Dũng. Ăn Tết xong là thời điểm mà Loan Trúc lên đường sang Singapore chữa bệnh, vé máy bay và các thủ tục khác đã được làm xong từ trước Tết. Đêm hôm trước, nằm giữa hai mẹ, Dũng nói ngày mai hai mẹ lên đường rồi, con không thể đưa hai mẹ đi được vì nếu con đi sẽ lộ bí mật. Con đã bảo anh quân bí mật đưa các mẹ ra sân bay rồi. Loan nói. Các mẹ biết rồi. Con ở nhà phải giữ gìn sức khỏe, đừng làm chuyện gì dại dột biết chưa? Trúc Đế thêm vào. Ở bên kia, khi nào mẹ Loan khỏi chân thì các mẹ về. Con đừng lo lắng gì hết, tiếng thở dài của hai người phụ nữ sắp phải xa người đàn ông của mình. Rồi Trúc bột miệng giá mà có cái xương ở đây nhỉ, mẹ lo con ở nhà một mình. Dũng như tin chắc vào phán đoán của mình chị sẽ sớm về thôi mẹ ạ. Con là người hiểu chị ấy hơn ai hết, mẹ hy vọng là như thế. Cả đêm hôm đó, ba người ôm nhau ngủ đến tận sáng hôm sau. Chỉ ngủ thôi mà không làm gì hết, Dũng thấy lạ là cũng lâu lâu rồi hai mẹ không cho mình làm tình. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng nhà đang có tang nên cả hai không có tâm trạng nào làm chuyện đó. Chương 159. Phần 159 sân bay Nội Bài. Quân Ma đưa Loan Trúc và bà Vú đến sân bay trước 2 tiếng đồng, đủ thời gian làm thủ tục lên máy bay. Chuyến đi này không hẹn ngày về nên lòng người cũng có chút bùi ngùi khó tả. Cả ba người sắp bước qua cổng an ninh sân bay thì có tiếng gọi to làm mọi người đồng loạt quay lại mẹ ơi. Loan và Trúc quay lại thì bắt gặp người con gái nuôi thân thương, nó đi chơi giờ mới chịu về, cả hai gần như đồng thanh xương. Ích vứt cái ba lô con cóc xuống đất lao đến hai mẹ rồi vòng tay ôm cả hai người. Cô từ Đà Lạt bắt xe về thẳng Hà Nội rồi đi taxi đến sân bay Nội Bài. Đêm hôm kia mở máy đọc tin nhắn Dũng gửi báo ngày giờ các mẹ lên máy bay. Giọt nước tràn ly, cô không thể ở đây một mình nữa rồi. Và ngay lập tức Ích thu dọn đồ đạc ra thẳng bến xe, mặc dù bây giờ mới chỉ là 12 giờ đêm, phải đến sáng mới có xe xuất bến. Cô khóc rưng rức. Hu hu hu hu, con xin lỗi, con nhớ các mẹ lắm. Hu hu hu hu, và Trúc Loan đều khóc theo con. Loan để nạng ở nách mà vuốt tóc con gái hư, đi chơi giờ mới chịu về. Hích hích hích. Lời mắng yêu của mẹ sao mà ấm áp đến vậy? Trúc nhìn con một lượt, sao trông con tiều tụy đi nhiều thế này, cái quần bò bụi bẩn, cái áo còn dính đầy bụi đường. Cô thương con gái yêu của mẹ, lần sau đừng đi chơi nữa biết chưa? Gật gật cái đầu, cô vẫn chưa hết khóc hu hu hu hu, con biết lỗi rồi. Mẹ ơi, hu hu hu hu. Ngoài đời chinh chiến dặm trường, nhưng trước mẹ Ích cũng tự cho mình chỉ là cô gái nhỏ xinh, cần vòng tay yêu thương như bao người mà thôi. Loan nói. Con về với em đi, giờ này Dũng cần con hơn bao giờ hết, em nhớ con lắm con biết không? Ích lại gật đầu lia lịa, giờ có cho kẹo cô cũng không thể rời xa cái đồ đáng ghét kia được nữa, những ngày qua cô mới thực sự biết mình đã yêu Dũng biết nhường nào. Có giây có phút nào mà cô không nhớ đến hắn đâu. Nỗi nhớ quay quắt đến cùng cực kèm nỗi lo về hắn, mình hắn không biết có đương đầu nổi không với sóng gió cuộc đời. Yêu là khổ, yêu là phải chấp nhận khổ đau. Ích cũng nghiệm lời mẹ Loan nói với cô lúc cô dứt áo ra đi, nếu yêu thực sự thì chỉ cần người ta hạnh phúc là đủ. Và Ích biết rằng, mình đã thực sự yêu Dũng và chấp nhận tất cả. Tiếng vọng từ loa trên trần sân bay, xin mời quý khách trên chuyến bay mang số hiệu VN45565 tuyến Hà Nội-Singapore nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay. Xin trân trọng cảm ơn. Các mẹ phải đi rồi, các con ở nhà cẩn thận nghe chưa? Trúc nói. Ích sụt sịt giờ chia tay. Các mẹ đi cẩn thận. Nếu cần thêm người thì điện về cho con sẽ sang ngay. Ở nhà con sẽ ngoan, ý Ích là không bỏ nhà đi nữa. Bóng dáng hai người mẹ thân thương và bà Vú già khuất khỏi tầm mắt của Ích. Chần chờ một lúc cô mới quay sang Quân Ma, người vẫn đứng chờ nãy giờ anh Quân, cho em theo xe về Hải Phòng với. Quân Ma tủm tỉm cười. Đương nhiên, đấy là nhiệm vụ của tôi. Ích lau nốt giọt nước mắt còn sót lại ở khóe mi nhiệm vụ. Quân Ma đáp giảo hoánh. Đúng. Cậu Dũng giao tôi đưa hai chị đến sân bay và đón cô về. Nói xong Quân Ma cười danh mãnh rồi quay lưng đi ra bãi gửi xe để lại Ích thất thần một lúc rồi mắng thầm cái đồ đáng ghét này. Nghĩ xong cô nhặt cái ba lô lên rồi đuổi theo bóng lưng của Quân Ma. Cô Dũng. Xe đưa Ích về đến địa phận Hải Phòng cũng đã gần 10 đêm. Xe không chạy hướng về nhà mà chuyển hướng đi chỗ khác. Thấy lạ ích hỏi anh Quân, sao không về nhà luôn? Quân Ma vẫn chăm chú lái xe, hắn bảo Đồ Sơn, Dũng Lì đang đợi cô ở đó. Ích mặm môi suy nghĩ rồi nói một mình, Đồ Sơn. Ngoặc kép, cô Dũng. Dũng một mình đứng trên bờ kè đá biển, nơi chính cậu và chị đã từng đứng lúc chinh chiến xong với anh em Lương Sẻo. Cũng tại nơi này cậu đã cầm tay chị và hỏi, chị đã bao giờ hối hận khi sát cánh cùng em chưa? Và chị hét lên là, không bao giờ. Chiếc xe ô tô do Quân Ma cầm lái đỗ xịch dưới chân bờ kè, Dũng nhìn chằm chằm về phía chiếc xe, cậu mong chờ được thấy cái bóng hình quen thuộc của chị. Mở cửa xe, Ích không nhìn xuống chân mình mà vừa bước xuống vừa nhìn Dũng chằm chằm, hai chị em nhìn sâu vào đôi mắt nhau. Đang giờ phút lãng con nhà bà Mạn thì Quân Ma oang oang tôi về thành phố luôn đây. Dũng vẫn nhìn chị không chớp mắt, cậu phất tay ra hiệu cho Quân Ma biến đi. Chiếc xe tăng ga chỉ hướng thành phố thẳng tiến để lại hai người. Dũng nhảy từ bờ kè xuống đất, cậu vừa tiến vừa nhìn người con gái mà đã gần tháng nay không gặp, chị bụi bặm đầy người, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn kiểu quần bò áo phao ấy đây mà. Ít hai tay buông thõng để mặc cho Dũng lại gần mình mà ôm một cái thật chặt. Dũng ghì mạnh tay để cho chị dính sát vào người mình, như thể nỗi nhớ của cậu dồn cả vào cái ôm này vậy. Miệng Dũng ở gần tai chị, cậu thì thầm. Sao chị không trả lời tin nhắn của em? Gần như ngạt thở vì cái ôm của Dũng, nhưng cô mặc kệ, có chết vì ngạt thở giờ phút này cô cũng bằng lòng. Ít vẫn lạnh lùng như hồi nào hết pin. Sao không sạc, Dũng vẫn thì thầm những lời yêu thương. Đi vội quá quên sạc ở nhà, Ít đáp lại lời yêu thương đó bằng giọng đường mật lạnh tanh. Quạch, chị ơi là chị. Dũng cầm tay chị kéo về phía bờ kè. Nhanh thoăn thoắt hai chị em nhảy lên bờ kè biển cao phải đến hơn 1 mét. Giữa biển trời, trăng khuyết vành, Dũng choàng tay qua Ích rồi kéo chị lại sát mình. Ích cũng không kỳ bo với bản thân mà tựa đầu vào vai Dũng. Cả hai đứng đó im lặng nhìn biển một lúc khá lâu mà không ai nói với ai câu gì. Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau không biết đâu mà lần, nhưng dám chắc cả hai đang nghĩ về nhau, nghĩ về những cảm giác phải rời xa nhau, giờ đây họ mới biết họ cần nhau như thế nào. Mãi chẳng có tiến triển gì mới. Ích thất vọng tưởng rằng có một cái gì đó đột phá ở nơi Dũng cơ, nhưng chẳng thấy gì. Cô mới thẳng đầu lên mà nói. Về đi, tôi mệt rồi. Dũng cũng tỉnh bơ đi chơi cho lắm vào. Ích lại chua ngoa như ngày nào kể. Nói xong cô giãy khỏi vòng tay Dũng và nhảy xuống bờ kè chạy lại chiếc xe SH quen thuộc của hai chị em. Cô leo lên ghế sau như chờ đợi Dũng lên ghế lái. Dũng mỉm cười vì chị đã trở lại như xưa. Cậu cầm lái rời Đồ Sơn về thành phố. Vẫn trên con đường mà hai chị em đã từng đi, trời lạnh, Ích ngồi sát vào Dũng để tránh gió và tìm kiếm hơi ấm. Vòng tay cô ôm thật chặt vào eo Dũng, đầu tựa vào vai. Ích nhắm mắt mặc kệ Dũng đưa cô đi đâu thì đi. Thấy chị tựa vào vai mình, lái xe bằng một tay, tay còn lại Dũng đặt lên tay chị đang ở trước bụng mình. Dũng nói to cho chị nghe thấy. Lần sau đừng bỏ em mà đi nữa nhé. Ích ôm chặt Dũng hơn một chút, cô rụi rụi đầu vai Dũng nói nhỏ. Không biết cậu có nghe thấy không ơ, sợ lắm rồi. Chương 160. Phần 160. Hôm sau, Dũng dẫn chị đến thắp hương ở mộ ông nội rồi trở về nhà bà nội thắp hương lên ban thờ ông. Cậu cũng giải thích cho bà lý do vắng mặt của chị trong lễ tang ông một cách khéo léo nên bà không có trách cứ điều gì. Bà còn dặn Ích thường xuyên về đây thăm bà, nói chuyện với bà vì giờ ông mất, chú Hào thì thường xuyên không ở nhà nên bà rất buồn. Ích gật gù nhận lời, thực tâm mà nói. Ích cũng chưa có nhiều tình cảm với ông bà nội của Dũng, cơ bản là thời gian biết nhau quá ngắn ngủi, chưa đủ để gây dựng nên một cái gì đó mà người ta gọi là tình thân. Hôm qua cô chủ động bảo Dũng đưa mình viếng mộ ông rồi về gặp bà cũng là để chọn đạo làm con cháu mà thôi. Cô Dũng, buổi sáng đưa chị đi thì buổi chiều Đồng Phang thông báo là anh cả muốn gặp riêng Dũng tại biệt phủ của ông ta. Chỉ mình Dũng, không được mang người đi theo. Đúng như Dũng dự đoán từ trước, mũi tên tiếp theo của lão già đã được lắp vào dây cung. Lão kể cũng tốt khi để Dũng ăn cái Tết trọn vẹn với hai mẹ, và giờ hai mẹ đang ở đâu thì chỉ có trời mới biết. Sóng gió đến mấy hai chị em còn có cơ may chống đỡ, chứ hai mẹ thì không thể. Yên tâm phần nào Dũng theo chân Đồng Phang đến gặp Sang Cụt. Lần đầu tiên Dũng bước chân vào đây, biệt phủ của lão không nằm trong trung tâm thành phố mà nằm ở một huyện vùng ven, nơi đây không khí thoáng đãng, cảnh quê hữu tình thật là không thể biết được rằng lại là nơi trú ẩn của một con cáo già. Biệt phủ phải rộng đến cả chục ngàn mét vuông với lối kiến trúc cổ xưa là chủ đạo với những ngôi nhà ngói năm gian nằm rải rác lung tung khắp nơi, chính giữa là một tòa lầu sơn son thiếp vàng, chắc là nhà chính. Rất nhiều cây cảnh các loại cao to có, bé xíu cũng có, Dũng thì chẳng biết loại nào với loại nào. Từng luống hoa đủ màu khoe sắc giữa những tiếng chim thi đua tiếng hót. Một hồ cá rộng mà nhìn xuống còn thấy rõ từng loại cá đủ màu đang nhàn nhã bơi lượn tung tăng, trên mặt hồ là những cây sen, cây súng đang kỳ trổ hoa, thỉnh thoảng có những chú ếch cốm leo từ mặt nước lên ngồi chễm chệ trên lá sen rồi phi thân đớp những chú nhện nước làm nước hồ sóng sánh một khoảng. Cảnh sắc thật là nên thơ, hữu tình. Chủ ngôi biệt phủ này quả là có óc thẩm mỹ. Đồng Phang dẫn Dũng đi qua một cái cầu bắc qua hồ tới một vọng lâu nằm ở giữa hồ. Vọng lâu hình bát giác làm bằng gỗ giống kiểu mà Dũng vẫn thường thấy trên phim Trung Quốc. Ở chính giữa vọng lâu có kê một chiếc bàn tròn bằng đá, ghế ngồi cũng làm bằng đá được chạm trổ rồng phượng tinh xảo. Dũng nghĩ, ngồi ghế đá chắc mát đít lắm đây. Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, Dũng biết hôm nay đến đây không phải là để thưởng thức cảnh sắc này. Bởi có một người ngồi chờ hắn ở vọng lâu, đó là Sang Cụt. Thấy Dũng bước vào, Sang Cụt nói bằng cái giọng khác hẳn với cái giọng ở cuộc họp hôm rồi, ông ta dùng cái giọng của kẻ bề trên. Dũng lì đấy hả, đến rồi thì ngồi xuống đi. Dũng tự tin ngồi xuống đối diện với Sang Cụt, ở giữa hai người, trên bàn đá là một bộ ấm chén kiểu Trung Hoa cổ nhìn rất đẹp, ấm trà còn tỏa hơi nóng chứng tỏ trà mới được pha. Sang Cụt vừa cầm ấm trà rót đầy cốc của mình rồi tiện tay rót cho Dũng một chén. Ông ta ngước nhìn Đồng Phang rồi hất hàm có ý bảo Đồng Phang đi chỗ khác để ông ta được nói chuyện riêng. Dũng để ý cách ông ta rót trà cũng thể hiện được cách ông ta ứng xử với mình trong cuộc nói chuyện sắp tới. Nếu ông ta rót cho Dũng trước, vì Dũng là khách rồi mới cho mình thì đi một nhẽ. Nhưng đằng này ông ta làm ngược lại, làm cho Dũng thấy chén trà này nhìn có vẻ ngon, người có vẻ thơm nhưng uống vào chắc là đắng lắm đây, chén trà tiệt. Dũng vào thẳng vấn đề chính. Chú gọi cháu đến không biết có chuyện gì. Nhấp một ngụm trà, Sang Cụt, à, một cái vì trà hơi nóng, hắn thong dong Đồng Phang có giúp cậu được nhiều không? Dũng biết đây không phải là chuyện chính, Dũng chỉ khâm phục cái cách ông ta trả lời câu hỏi của mình. Mình hỏi một đằng, ông ta trả lời một nẻo. Đó là nghệ thuật nói chuyện của con cáo già, ông ta muốn chính mình mới là người chủ động trong đàm thoại, nếu ông ta trực tiếp trả lời câu hỏi mở đầu của mình thì tự dưng nhường thế chủ động cho Dũng. Biết vậy nhưng Dũng kệ, Đồng Phang chẳng giúp được gì. Chỉ tổ vướng chân cháu. Ô, vậy sao, vậy mà tôi tưởng giúp được nhiều lắm cơ. Mới ít thời gian, chưa có sự vụ. Hiểu ý tôi không, Dũng tỏ thái độ như mình mới vỡ lẽ ra được một điều gì đó. À, cháu hiểu rồi. Ý chú là khi nào có người muốn giết cháu rồi cướp nghiệp đoàn nhà cháu thì lúc đó Đồng Phang mới ra tay phải không? Cuộc đấu trí này thật là không đơn giản. Dũng ngầm truyền tải thông tin rằng, hắn biết có kẻ muốn giết hắn. Muốn cướp trắng cái nghiệp đoàn của hắn tới cho ai đó biết. Rằng hắn cũng có đề phòng rồi, không phải muốn ăn là ăn được ngay đâu. Sang Cụt có lẽ đánh giá Dũng hơi thấp, mọi thông tin về Dũng mà Sang Cụt nắm được qua thông tin cấp dưới cung cấp không liền mạch, không đầy đủ. Cơ bản Sang Cụt không biết một điều rằng, không thằng cấp dưới nào báo cáo theo kiểu Dũng lì đánh nhau giỏi lắm, Dũng lì cao cờ lắm, vì như thế hóa là tự hạ thấp mình hay sao. Lúc đó hắn hay, cậu quản lý nghiệp đoàn thế nào? Có khó khăn gì không? Tôi biết là cậu còn trẻ, kinh nghiệm kinh doanh còn hạn chế nên chắc chắn là không ổn ngay được, có phải vậy không? Vế trước thì hỏi, vế sau tự trả lời. Vậy là cái kiểu gì đây ta? Dũng cầm vào vành chén trà xoay xoay một vòng để soi xét cái hoa văn trên đó, cậu như thản nhiên buột miệng dễ như ăn kẹo chú ạ. Trước khi bố cháu chết đã truyền lại hết cho cháu rồi. Vậy sao? Sang Cụt thấy kiểu vờn vờn với Dũng là không ăn thua, hắn giờ mới chuyển sang chuyện chính. Dũng lì. Đứng đầu xã đoàn như tôi quả là không đơn giản chút nào. Tôi là tôi cũng mong hài hòa lợi ích các thành viên của xã đoàn, rồi còn đảm bảo lợi ích của cấp trên nữa. Vâng, chú nói tiếp đi. Thêm một ngụm trà nữa, Sang Cụt đùng đỉnh nói tiếp. Nghe cậu nói là đã ổn định rồi thì tôi yên tâm, nếu vậy thì tôi cũng thông báo để cậu thực hiện. Chuyện này hồi bố nuôi cậu còn sống chúng tôi đã thống nhất rồi. Thứ nhất là về chuyện chia sẻ lợi nhuận, tôi muốn giờ không phải là xã đoàn 40. Nghiệp đoàn 60 nữa mà là 50-50. Đây không phải là đàm phán, mà là ra lệnh. Sang Cụt ngừng một chút để nhìn phản ứng của Dũng với mệnh lệnh đầu tiên. Dũng nhìn thấy thái độ thăm dò của Sang Cụt thì cậu bảo, chú nói tiếp đi, cháu đang nghe đây, mặc dù Dũng vẫn tập trung sự chú ý của mình vào cái cốc uống trà. Sang Cụt quả thực là chưa từng nói chuyện với thằng nào ở đất Hải Phòng kiểu như thế này, nhưng lão ta vẫn giữ thái độ hết sức điềm tĩnh, lại tiếp tục thùng thẳng. Giọng nói không lên không xuống. Chuyện thứ hai là về chuyện cạnh tranh, tôi muốn mở một ngành hàng lậu nữa cho Hải Phòng. Một mình nghiệp đoàn Trần Thường không làm hết thị trường được, hiện tại theo tôi được biết, rất nhiều hàng lậu từ các tỉnh bên cạnh tuồn vào thị trường Hải Phòng mà không thông qua nghiệp đoàn Trần Thường, chúng ta không thể để người khác ăn mất miếng bánh của mình. Ý cậu thế nào, chú nói rõ hơn đi. tôi đã tính và chọn người của xã đoàn sẽ mở thêm một nhánh hàng lậu nữa rồi. Đó là Huỳnh Địt, tôi mong cậu và hắn ta hợp tác tốt, liên thủ để thâu tóm toàn bộ thị trường, không được để kẻ khác ăn mất phần. Dũng thôi không xoay chén trà nữa, hắn đáp giảo hoánh. Cháu hiểu rõ rồi. Ngay tắp lự, sang cuộc tấn công ý cậu thế nào? Lần này Dũng không còn nhìn vào chén trà nữa mà nhìn vào sang cụt bố cháu trước khi chết không dặn dò chuyện này. Chuyện này lớn mình cháu không quyết ngay được, cần có thời gian. Sang cụt biết là không thể nào mà Dũng nhận lời ngay được, hắn cho Dũng thời gian và một cánh cửa mới cũng được, cứ cân nhắc rồi trả lời sau. Nhưng nếu cậu không đồng ý thì có một cách khác đấy. Đây chính là cái giá phải trả, Dũng cũng tò mò muốn ý định thực sự của hắn là gì. Còn mấy chuyện kia chỉ là cái búa giơ lên thôi, cách gì vậy chú? Sang cụt nhìn xa xa về phía hồ nước. Nếu cậu đồng ý để Ích Sang đang đây làm trợ lý cho tôi sẽ thương lượng với cấp trên, với anh em trong xã đoàn để giữ nguyên trạng hiện nay cho nghiệp đoàn Trần Thường. Dũng thầm nghĩ, vậy là nó muốn chị, nếu như vậy thì không đơn giản chỉ là như vậy. Không thể vì một người phụ nữ mà một lão cáo già sẵn sàng truy kích tận diệt một nghiệp đoàn cấp dưới vẫn mang về cho hắn lợi nhuận, gái gú hắn đâu có thiếu đến mức độ vậy. Chỉ có một khả năng duy nhất, muốn cả hai. Sang cụt đế thêm vào khi thấy Dũng nhăn trán suy tính. Sang đây thì chỉ cậu chỉ dưới mình tôi, trên tất cả mọi người, lại còn có thể hỗ trợ cậu từ xa nữa. Nhất cử lưỡng tiện còn gì, Dũng lại nghĩ, trợ lý cái con cặc, trợ giúp về mặt sinh lý thì có. Nhưng Dũng lại một lần nữa câu giờ chuyện này còn lớn hơn hai chuyện vừa rồi, người chú hỏi lại không phải cháu. Để cháu về hỏi chị cháu rồi trả lời sau được không? Sang cụt phấn khởi vì nghĩ Dũng sẽ không đánh đổi nghiệp đoàn lấy một người chị nhận vơ trong tù, hắn thong dong được, bậc cha chú như tôi ai nỡ ép cậu làm gì. Cứ về đi. Vâng, cháu về đây, chú nghỉ ngơi đi. Nãy giờ thấy Dũng chưa uống ngụm trà nào, sang cụt lúc này mới mời uống trà đi, để tôi bảo đồng Phang đưa cậu về. Dũng vừa đứng dậy vừa nói cháu sợ trà đắng nên không dám uống. Trà ngọt ngọt mà, uống đi. Nhưng Dũng đã đứng dậy mất rồi. Trong khi chờ đợi đồng Phang đang đi trên cầu tiến vào đây thì Dũng mon men ra sát mép cái vọng lâu nhìn xuống hồ nước, nơi mấy con cá cảnh đủ màu đang bơi lội. Dũng buột miệng chú Sang, cá này nhìn đẹp, béo như thế này, không biết có ăn được không chú? Sang cụt hài lòng vì cuộc đàm phán vừa rồi nên không đề phòng, hắn trả lời theo cảm tính ấy chết, cá cảnh nhìn vậy thôi chứ không ăn được đâu. Dũng lại buột miệng, hen, cá cảnh nhìn béo tưởng ngon nhưng đúng là không nên ăn chú nhỉ. Dũng nói xong cũng là lúc đồng Phang đến, Dũng theo hắn bước lại phía cầu, để lại sang cụt một vài suy tư với gương mặt méo sạch. Chương 161. Phần 161. 10 giờ đêm ngày hôm đó, tại phòng khách nhà Dũng, ngồi quanh chiếc bàn có đầy đủ những người gọi là cốt cán của nghiệp đoàn Trần Thường, Dũng từ lúc về đã nhắn tin cho chị bảo mọi người tập hợp tại nhà mình vào lúc này, lúc đồng Phang đã về nhà. Chị X, Quân Ma, Tốt Cờ, Thiệp Béo, Phương Sát và Lương Sẹo đều có mặt ngồi xung quanh bàn. Dũng ngồi ở vị trí đầu bàn, vị trí dành cho người lãnh đạo nghiệp đoàn, mặc dù nói về tuổi cậu là trẻ nhất ở đây. Dũng thông báo cho mọi người. Hôm nay Sang Cụt bảo em sang gặp ông ta tại nhà riêng, chiều nay em vừa cùng đồng Phang đi đến đó một chuyến, ông ta chỉ cho một mình em đi nên không thể mang anh em mình theo cùng. Mọi người đoán có sự chẳng lành vì Dũng tập hợp anh em đêm hôm thế này nên chăm chú lắng nghe. Dũng tiếp lời. Bản thân em không bất ngờ vì biết trước sau gì cũng phải đối mặt thôi. Hôm nay hắn ngoài miệng coi em như người thân nhưng trong lòng lại muốn ăn tươi nuốt sống nghiệp đoàn này. Hắn muốn tăng thêm phần lợi nhuận của hắn từ 60/40 sang 50/50 và mở thêm một nghiệp đoàn buôn lậu nữa song song với chúng ta do Huỳnh Địt đứng đầu, thằng cha lấp cấp đầu xanh đầu đỏ hiện đang làm trưởng ngành ngang Kiến An. Miệng hắn kêu là để liên thủ thâu tóm thị trường chống hàng ngoại tình nhưng em chắc chắn là muốn dìm chết nghiệp đoàn mình. Tốt Cờ nắm chặt tay đấm mạnh một phát xuống ghế, làm trong nghề lâu năm hắn hiểu, thêm một nghiệp đoàn nữa thì mọi chuyện đảo lộn hết cả. Có tiếng nghiến răng ken két của ai đó. Dũng dừng một lúc rồi nói thêm. Điều kiện ông ta đưa ra để giữ nguyên hiện trạng hiện nay chính là chị X phải sang bên đó làm trợ lý cho lão ta. Mọi người quay lại nhìn X làm X tự nhiên thấy mình bối rối. Chính X đưa ra câu hỏi ngược cho Dũng, Dũng trả lời sao? Giờ phút này đang giữa cuộc họp quan trọng liên quan đến vận mạng của nghiệp đoàn không phải lúc đùa, chứ nếu chỉ có hai chị em chắc Dũng cũng đùa một chút là, em đồng ý. Dũng trả lời cho tất cả mọi người. Em biết chuyện này là cực kỳ hệ trọng, liên quan đến sự tồn vong của nghiệp đoàn, đến miếng cơm manh áo của toàn bộ anh em. Thời điểm đó em chỉ còn cách là câu giờ để về đây hỏi ý kiến anh em. Tính em mọi người hiểu, em không bao giờ để người khác cướp mất miếng cơm của mình, càng không bao giờ để người thân, anh em của mình rơi vào cảnh hoạn nạn, dù cho có phải chết. Nếu đương đầu với sang cụt, chúng ta đang ở thế yếu, cơ hội thắng chỉ mong manh nên trong những anh em ở đây, ai muốn rời khỏi cuộc chiến thì thời điểm này vẫn chưa muộn, em vẫn coi người đó là anh em như thường, chúng ta hợp tác ở một dịp khác. Còn nếu ở lại thì hãy cùng em đương đầu với mọi thứ, dù có phải mất tất cả chúng ta cũng không hai tay dâng nghiệp đoàn cho lão già. Ngừng một lúc để mọi người suy nghĩ về những điều mình vừa nói, Dũng đứng dậy nói khá to. Em Chiến, ý mọi người thế nào, Chiến hay Hàng? Chí khí ngút trời giống hội nghị Diên Hồng khi xưa, mọi người đồng lòng đứng dậy theo Dũng và hô to giống kiểu người ta đồng khởi rượu chiến. Dũng nhìn từng người một bằng ánh mắt tin tưởng, những người ở đây lúc này có tốt cờ, kẻ theo anh xã từ lúc còn thanh niên, một tay đánh đấm cự phách hiểu rõ từng đường ngang ngõ tắt trên mọi cung đường. Có Thiệp Béo, một gã béo ục ịch coi anh xã như bố, người đã cưu mang hắn lúc còn lang thang kiếm từng đồng ngoài bến xe, Thiệp Béo chẳng có đầu óc gì nhưng bảo gì ắt hoàn thành đến nơi đến chốn. Có lần Thiệp Béo có nói với Dũng rằng, anh xã bảo em chết em không một lời thắc mắc. Thiệp Béo cũng trực tiếp cầm vũ khí chiến đấu bên cạnh Dũng lì không ít lần. Có anh em Lương Sẹo, Phương Sắt, những người giang hồ đúng nghĩa, lại là giang hồ nam định nức tiếng thiên hạ, quân tử, nhất ngôn cửu đỉnh. Có Quân Ma, một sát thủ lừng danh bằng xương bằng thịt, đã thành huyền thoại trong giới tầm cỡ toàn quốc, là thần tượng của những tay giang hồ trẻ tuổi. Và có chị, người con gái sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình. Người đã giao phó cuộc đời mình cho Dũng nhưng cũng là một cô gái bản lĩnh can trường vô cùng khi đã từng một kiếm hạ gục 7-8 đối thủ cầm đao, người thắng cuộc trong cuộc đấu tay đôi với Phương Sát ở Đồ Sơn. Dũng như điểm quân số mình có trong tay, dưới những cách chim đầu đàn ở đây còn là những người anh em thực sự, sẵn sàng đồng sinh cộng tử. Dũng như thét lên trong lòng, như này đã đủ chưa? Đã đủ để chiến với kẻ muốn nuốt cả thịt lẫn xương mình chưa? Và Dũng trầm xuống một chút khi cậu nghĩ rằng, giá như có thêm một người nữa thì tốt nhỉ. Người đó mình đã biết là ai nhưng lòng người như giếng sâu, thật khó đoán định mà thu phục nhân tâm. Nhìn xong một lượt Dũng nói chốt lại. Dũng lì xin thề với trời đất, 7 anh em chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, xin thề. Nhưng người còn lại cùng đồng thanh một lần nữa xin thề. Rồi họ quay sang nhìn nhau, giờ đây họ đã là anh em của nhau rồi. Không cần nói gì đâu. Chẳng cần màu mè hoa mỹ làm gì cho mệt, trong cả cuộc họp Dũng cũng chưa từng nói anh em sẽ được cái gì. Giang hồ đích thực chỉ cần vậy mà thôi. Bỗng điện thoại trong túi Lương Sẹo rung, hắn không bao giờ để chuông mà chỉ là rung, đọc nhanh tin nhắn hắn quay ra nói với Dũng Dũng, có chuyện này tôi phải báo gấp cho cậu. Dũng hỏi lại nhanh, có chuyện gì vậy anh? Người mà cậu truy tìm thông tin vừa xuất hiện ở Hải Phòng. Dũng trợn mắt nhìn Lương Sẹo. Phong Sách. Lương Sẹo không đáp mà gật đầu. Dũng hỏi thêm nó đang ở đâu? Đang quậy phá ở Resort Paradise. Tin tức này quá nóng hổi, cậu nóng lòng muốn gặp lại cái thằng mà đã làm thay đổi cuộc sống gia đình cậu, thay đổi cuộc đời cậu và mẹ. Dũng nói em phải đến đó ngay. Nhưng ích bình tĩnh hơn khi cô biết chuyện này sẽ nguy hiểm và hậu quả thì không biết đâu mà lường, nhất là Dũng đang trong trạng thái kích động. Cậu ta làm mọi điều bây giờ cũng vì mục đích cuối cùng là trả thù. Ích nói Dũng, bình tĩnh lại. Đến đó bây giờ sẽ làm gì? Nhưng Dũng không bình tĩnh nổi. Em sẽ trả thù cho mẹ, trả thù cho em. Vì nó mà mẹ em ra nông nỗi này, vì nó mà em phải tù tội. Biết không thể can ngăn Dũng trong hoàn cảnh này, cách duy nhất là theo Dũng thì tùy cơ ứng biến. Cô quay sang nói với tất cả mọi người ở đây anh em chuẩn đồ đi, chúng ta sẽ đi cùng Dũng. Tất cả nhanh chóng rút lui chuẩn bị quân thì Dũng sắp xếp. Anh Lương Sẹo không được đi, anh không được lộ diện vào lúc này. Thiệp Béo và Tốt Cờ ở lại phòng có chuyện bất trắc cho nghiệp đoàn và ứng cứu nếu cần. Anh Phương Sát bảo vệ nhà riêng, còn có vợ con anh Quân ở nhà. Biết đâu đây chỉ là cái bẫy. Anh Quân và chị X đi theo em. Chị gọi Đồng Phang cho em, bảo hắn là em gặp chuyện ở Resort Paradise, hắn phải đến ngay, đó là nhiệm vụ của hắn. X thắc mắc, tại sao lại gọi Đồng Phang, hắn chẳng phải là, Dũng trả lời ngay. Em sẽ giải thích sau, em linh tính chuyện này có liên quan đến lão già. X vừa nhấc điện thoại lên bấm số vừa nói với Dũng được. Một phút sau, chiếc Fortuner nổ máy lao vút đi. Chương 162. Phần 162. Trước thời điểm chiếc Fortuner nổ máy lao vút đi từ nhà Dũng khoảng một tiếng đồng hồ, tại Resort Paradise, dẫn đầu đoàn là một chiếc Porsche Macan của một thiếu gia Hà Nội phóng thẳng vào sảnh chính của resort. Theo sau là một đoàn khoảng 3 chiếc xe 7 chỗ ngồi đặc kín người. đón tiếp thiếu gia Trọng Thị chẳng phải ai khác chính là bà chủ của resort và cũng là chuyên gia về gái mại dâm tại Hải Phòng, Liên Hoa Hậu. Liên trong bộ váy sườn xám bằng chất liệu lụa mỏng ôm sát cơ thể, lấp ló hở ra một ít thịt ở hai bên eo, vài hạt cườm được đính khéo léo lên hàng cúc phát sáng mỗi khi có ánh sáng chiếu vào, trông cô thật hấp dẫn, thật nổi bật giữa một rừng người đẹp nơi đây. Một nam thanh niên lễ tân ăn mặc chỉnh tề mở cửa chiếc xe, bước xuống ở hàng ghế sau chính là Phong Sách, kẻ đã gây ra sóng gió cho gia đình Dũng. Liên niềm nở chào. Chào anh Phong, cảm ơn anh đã ghé chơi chỗ em. Phong Sách liếc nhìn cặp vú của Liên, hắn nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi cũng lịch sự đáp lời, ra dáng một thiếu gia đất Hà Thành thật là vinh dự được bà chủ trực tiếp đón thế này. Có gì thất lễ xin được lượng thứ trước. Từ trước tới nay, Liên Hoa Hậu cực kỳ hãn hữu mới xuất hiện trực tiếp đón khách thế này, tuy nhiên cô miễn cưỡng phơi thân ra đây bởi cách đây khoảng 15 phút thì Sang Cụt đã trực tiếp gọi điện yêu cầu cô phải tiếp đón chu đáo, không được để mất lòng vị thiếu gia này. Chính Sang Cụt đã nói rõ thân thế của Phong Sách cho Liên biết và đặc biệt, đi cùng với Phong Sách trong chuyến du hí này còn có cả trợ thủ đắc lực của chị Đại, bác Đại Bàng và quân của hắn. Liên quay sang nhìn một người với khuôn mặt dữ tợn, lạnh lùng vừa bước xuống ở ghế trước chiếc Porsche. Còn đây chắc là anh bác phải không ạ? Bác Đại Bàng là sát thủ số 2 của trùm giang hồ miền Bắc, chị Đại. Sát thủ số 1 là người luôn bên cạnh chị Đại, ít khi xuất hiện một mình trong giang hồ. Nói về quyền lực thì bác Đại Bàng chính là đàn em có nhiều quyền hành nhất, hắn toàn quyền quản lý, điều động đội sát thủ đông như quân nguyên của tổ chức. Em là Liên Hoa Hậu phải không? Nghe danh đã lâu nay mới được gặp mặt, quả là đúng như lời đồn, bác Đại Bàng cũng tự đãi mắt mình khi nhìn chòng chọc vào khuôn mặt hút hồn của người đẹp. Hắn biết hôm nay hắn không có phước được hưởng nhưng biết đâu đấy vào dịp khác thì sao? Liên giọng mật ngọt như giết hết mọi đàn ông trên đời. Các anh ghé chơi chỗ em là vinh dự cho chúng em rồi. Các em tiếp đón có gì sơ suất mong các anh bỏ qua cho. Nói rồi, Liên Hoa Hậu quay lại phía sau, nơi mấy chục người đẹp ăn mặc hờ hững, thiếu thốn đang đứng xếp hàng ngay ngắn chờ nhận nhiệm vụ các em, phục vụ các anh ở đây chu đáo, không được làm mất mặt chị biết chưa? Cả đám đồng thanh. Dạ chị. Và sau đó thì mỗi em tiến lại một anh trong đội xe 7 chỗ theo sau, từng cặp dìu dặt nhau đi về nhiều hướng khác nhau, đó là những ngôi biệt thự nằm rải rác khắp trong khu resort này. Ở đó, họ được phục vụ như những ông vua bởi những cô nàng mà trong giới gọi là hàng thừa. Đã sắp xếp xong cho đội lính đi theo, còn bác Đại Bàng và Phong Sách đương nhiên không thể tiếp đãi theo kiểu trộn quân với tướng được. Liên nhìn cả hai người rồi cong môi em mời hai anh theo em. Liên dẫn Phong Sách và bác Đại Bàng vào tòa nhà chính. Nơi đó đã bày sẵn tiệc rượu trong một phòng VIP rồi. Theo sau người đẹp, hai khách làng chơi thượng cờ vì đôi mông nít cứ vảy bên này, ngoáy bên nọ của Liên. Cũng chẳng phải Liên tạo dáng câu dẫn lòng người đâu, dáng đi nó vậy vì đôi mông căng mọng này làm sao mà cho bé lại được đây. Bàn tiệc kiểu dáng hình tròn, trên đó đã bày la liệt các loại cao lương mỹ vị, khói vẫn còn tỏa trên bề mặt mỗi đĩa thức ăn. Chờ sẵn ba người trong phòng là hai người đẹp, Liên chỉ tay mời Phong Sách. Bác Đại Bàng ngồi xuống rồi tự mình đi ra phía đối diện. Nàng giới thiệu các anh, đây là em Lành và Mị, hai em ấy là đẹp nhất ở resort này đấy. Các em sẽ phục vụ các anh, có gì hai anh cứ chỉ bảo. Rất tự nhiên, Lành và Mị ngồi xuống ghế bên cạnh, bóc khăn ướt và lau miệng của hai vị khách sộp. Phong Sách thì không quan tâm lắm tới Lành, hắn vẫn không rời được mắt khỏi Liên thứ hai và thứ ba thôi. Ha ha ha, y hắn muốn nói, người đẹp số một đang ngồi phía đối diện kia. Mấy ly rượu tây được Lành và Mị khéo léo rót ra, những miếng thức ăn ngập mỡ nhờn nước bón tận miệng mấy anh, phải nói hai người đẹp phục vụ không chê vào đâu được. Rượu ngà ngà say đấy chính là lúc bản chất của con người lộ diện, bên cạnh lại có người đẹp thi thoảng cả bầu ngực no tròn, mềm mềm vào cánh tay, đối diện lại là người đẹp nức tiếng, nổi trên mặt bàn là đôi vú căng đét như muốn xé vải chui ra. Bảo sao Phong Sách và bác Đại Bàng không cường tớn con cu lên cơ chứ? Thấy màu đầu đã đủ. Phong Sách hơi đánh ánh mắt về phía bác Đại Bàng, biết ý, bác ta đứng dậy trực tiếp cầm chai rượu, dồn các ly lại rồi rót mỗi ly một nửa rượu. Hắn nêu ra kiểu uống rượu mới. Các người đẹp, để thể hiện lòng cảm ơn vì sự tiếp đón này, chúng ta đổi ly rượu được không? Lành và Mị là lướt đồng ý, chỉ có Liên Hoa Hậu hơi nhíu mày một tí nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu. Bác sau khi buông chai rượu thì chỉ sang cô gái ngồi cạnh Lành, chọn ly đi em. Lành chỉ vào ly thứ ba từ trái sang. Bác cầm ly rượu đó đưa cho Lành của người đẹp đây. Mị ngồi cạnh Phong Sách cũng đứng lên chọn ly thứ năm sau khi bác giơ tay về phía mình. Của em đây. Hướng ánh mắt của mình về phía Liên Hoa Hậu, bác lịch sự em đấy, bà chủ. Liên Hoa Hậu không còn nghi ngờ gì nữa mà tự tin chọn một cốc cho mình, em chọn ly thứ hai. Bác ta nhanh chóng cầm cốc thứ hai lên, một chút bột màu trắng từ kẽ tay hắn rơi xuống cốc rượu thứ hai này, trên đường đưa cốc rượu từ tay mình đến chỗ Liên ở phía đối diện, bác không quên lắc lắc cổ tay để chất bột đó tan vào rượu. Hắn làm thành thạo như những ảo thuật ra bởi chuyện này không phải là lần đầu. Cậu Phong, bác chỉ tay mời về phía Phong. Tôi chọn ly thứ nhất. Bác đưa ly thứ nhất cho Phong xách, còn mình cầm ly còn lại lên, ly thứ tư. Hắn hô nào, cạn. Chương 163. Phần 163. Tiếng cụng ly vang lên và mọi người uống cạn chén rượu của mình. Đánh ánh mắt về phía Phong xách báo hiệu mọi việc đã xong xuôi. Bác Lý nói khi hướng mắt về phía Liên, vậy giờ thế này, rượu uống đủ rồi, tôi muốn giải trí một tí không biết có được không? Liên hiểu ý bác đại bàng, nàng nhìn về phía Lành Lành, em, đưa anh bác đây đi nghỉ ngơi một chút, đừng để anh thất vọng biết chưa em. Lành đứng dậy lễ phép. Vâng chị, mời anh theo em ạ. Lành bám vào cánh tay lực lưỡng của bác Lì định kéo dậy. Nhưng bác không chỉ muốn vậy. Cậu Phong, thật là ngại quá đi, tôi muốn mượn thêm người đẹp cạnh cậu được không? Phong nhìn lại bác. Ồ, một không đủ sao, kẻ tung người hứng tôi mỗi lần phải hai trở lên. Có chi khí. Cái này tôi phải học anh bác rồi. Mị, phiền em phục vụ anh bác đây chu đáo. Liên ở giữa không biết phản ứng ra sao, vì nãy giờ là hai kẻ kia nói chuyện với nhau. Mị đành miễn cưỡng đứng dậy tiến lại về phía bác đại bàng. Không biết ý em Liên thế nào? Bác hỏi Liên cho phải phép. Liên không có đường lui. Tùy anh bác thôi, các em của em chất lượng lắm đấy, chỉ là không biết anh bác đủ sức không thôi. Cái này tí nữa hỏi các em thì biết. Ha ha ha ha ha. Bác cười sảng khoái rồi hai tay choàng vai Lành và Mị kéo ra bên ngoài. Để lại trong phòng chỉ còn Phong Sách và Liên Hoa Hậu. Phong Sách nhếch môi cười vì mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch, giờ đây chỉ còn mình và Liên Hoa Hậu trong phòng, bên ngoài thì đã có bác đại bàng cảnh giới, kế hoạch đã được bàn bạc từ trước khi đến đây. Bởi trước đó, theo thông tin có được từ Sang Cụt là Liên Hoa Hậu mặc dù là trùm đường dây tuyển chọn, đào tạo và cung cấp gái mại dâm cao cấp cho không những Hải Phòng mà còn ở nhiều tỉnh thành phía Bắc khác nhưng chưa bao giờ tiếp khách. Đến Sang Cụt cũng chưa một lần được chạm vào người Liên. Với bản tính của mình, Phong Sách lại càng thích kiểu người như vậy, được chinh phục và ăn con mồi khó tính đã là sở trường của hắn. Biến thái đến mức mà loại phụ nữ nó thích chính là phụ nữ xinh đẹp, hiền lành, chính chuyên đã có chồng. Cướp vợ người khác mang lại cho nó sự kích thích đến khôn cùng. Chất bột màu trắng mà vừa rồi bác khéo léo thả vào cốc rượu của Liên chính là một loại thuốc kích dục cực mạnh có nguồn gốc từ Trung Quốc, gói thuốc luôn luôn được bác đại bàng mang theo bên người. Sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, có thể chỉ là để tăng thêm kích thích cho bản tình, hoặc để sử dụng vào mục đích cưỡng ép những đối tượng không dễ ăn. Và lần nào cũng thành công, Liên Hoa Hậu giờ cũng không phải là ngoại lệ, cô nàng đang thấy trong người cực kỳ nóng, nóng dâm ran một cách khác thường, khuôn mặt đỏ ửng lên nhìn lại càng thêm quyến rũ, đầu ti đã tê tê cứng cứng cọ vào áo lót làm cô khó chịu vô cùng. Liên đang đứng thấy rõ, và những biểu hiện trên không qua được đôi mắt cú võ am hiểu tình trường của Phong Sách. Hắn đứng dậy và chọn cái ghế ngay cạnh Liên Hoa Hậu. Ngồi xuống, Phong Sách lỗ mang chạm bàn tay mình vào bàn tay đang để trên mặt bàn của Liên. Liên rụt tay lại, anh Phong, anh làm gì vậy? Kìa Liên, anh ngưỡng mộ em lâu rồi. Liên ngoáy ngoáy cái mông di di trên mặt ghế để giảm bớt cái dâm ran đến từ hậu môn, cô đã bắt đầu phát hiện ra sự nứng bất thường của mình, cả đời này cô chưa từng bị như thế này bao giờ. Liên cũng không ngần ngại mà sổ tuẹt, anh Phong, anh có biết là em không bao giờ tiếp khách? Anh biết, nhưng cho anh là trường hợp ngoại lệ đi. Liên đứng dậy, vừa đứng nàng vừa nói, anh chưa hiểu em rồi. Em không bao giờ phá lệ. Phong sỗ sàng cầm một cánh tay Liên kéo nàng ngồi phịch lại ghế. Xem em kìa, đã nứng rồi sao không phá lệ một lần đi. Anh đảm bảo chỉ có lợi cho em thôi. Em biết đấy, Sang Cụt còn phải nể anh vài phần. Bị kéo trở lại ghế và ngã dúi về phía lồng ngực Phong Sách. Chất kích thích chưa hoàn toàn ngấm vào cơ thể làm Liên vẫn còn đủ sức kháng cự mặc dù không dễ dàng gì. Bốp, Liên thẳng tay tát Phong Sách một cái thật mạnh. Á, bị bất ngờ thằng mất dậy thét lên một tiếng rồi ghì tóm lấy tay Liên đè cô ra ghế, con đĩ này, mày dám đánh tao. Đã thế hôm nay tao hiếp mày chết. Liên giãy giụa. Thằng chó, mày hèn lắm, bỏ thuốc kích dục cho tao. Mày có biết đang ở đâu không? Soạt, ở đâu này? Phong Sách túm hàng cúc áo sườn xám vắt chéo chỗ vai của Liên rồi giật mạnh một cái áo đáng thương bung ra để lộ cái áo lót màu hồng che được một nửa cặp vú to căng bất thường của Liên. Liên dùng cả hai tay che bầu ngực, nàng hét lên. Cứu, có ai ở ngoài không? Nhưng không có ai đáp lại. Phong Sách nhìn chằm chằm vào ngực Liên rồi lấy hai tay xoa xoa vào nhau như chuẩn bị đánh chén. Hét đi, to nữa lên tao càng thích. Cô gái chân yếu tay mềm làm sao có sức chống trả. Phong Sách biến thành một con người khác, làm gì có cái gì gọi là lịch sự, làm gì còn là thiếu gia Hà Thành nữa đâu. Hắn lại gần con mồi rồi rằng co lột cái áo rách, vòng tay ra sau lưng mò vào khóa áo lót. Phụt, dây quai áo lót bung ra nhưng chiếc áo lót vẫn còn dính trên vú vì Liên đang giữ. Để xem vú về thế nào nào. Phong Sách hai tay nắm hai cổ tay Liên giơ lên cao làm chiếc áo lót rơi xuống đất. Trên người Liên giờ chỉ còn một cái quần dài bằng lụa mỏng manh, phần trên lộ ra hoàn toàn phơi cặp ngực trắng nõn nà, căng mịn và không sệ một chút nào. Chương 164. Phần 164. Lại nói về Dũng, đón Đồng Phang ở cầu rào, quân ma cầm lái phóng như tên thẳng hướng Resort Paradise. Phi thẳng xe vào sảnh chính của resort. Mở cửa xe cho Dũng là thanh niên ăn mặc lịch sự vừa rồi, hắn nói nhỏ vào tai Dũng phòng VIP 1. Dũng phi thân chạy vào bên trong, theo sau là X, Quân Mà và Đồng Phang. Ngồi cái bàn uống nước trước cửa là Bắc Đại Bàng. Dũng không biết người này là ai, cậu hét lên Phong Sách đâu, ra đây. Biết gặp chuyện chẳng lành, Bắc Đại Bàng bình tĩnh xử lý, hắn rút điện thoại ra bấm nhanh số vừa gọi rồi đặt lên mặt bàn kệ bên kia có thưa máy không thì tùy. Mày là ai mà dám đến đây quấy rối? Dũng nhìn Bắc Đại Bàng trong bộ trang phục rằn di, hắn cao chắc khoảng 1m8, tướng người băm trợn, khuôn mặt dữ tợn. Quân Ma ghé tai Dũng: Bắc Đại Bàng, sát thủ của chị Đại. Dũng khẽ gật đầu vì biết đối tượng là ai. Nhìn thấy người ghé vào tai Dũng, Bắc nhận ra là Quân Ma, người mà chị Đại có cực kỳ coi trọng. Lượng mình không đấu lại Quân Ma, ít nhất là thời điểm này vì quân cứu viện còn đang mất thời gian mặc lại quần áo. Hắn câu giờ ai như Quân Ma? Quân Ma chưa kịp nói gì thì Dũng lên tiếng: Anh là Bắc Đại Bàng, tôi cần tìm Phong Sách. Bắc Đại Bàng cương giọng: Tìm có chuyện gì? Giết, Dũng dọa, Bắc lì dọa lại. Mày ăn gan hùm à, mày là ai, biết đang nói chuyện với ai không? Đúng như X dự đoán, Dũng đang ở trong trạng thái kích động, giờ đây Dũng chỉ còn biết mục tiêu duy nhất của mình là Phong Sách, đếch quan tâm đến chuyện gì khác. Dũng lì: Tôi không cần biết anh là ai, cản đường tôi đừng trách. Nói rồi không để Bắc Đại Bàng kịp đáp lời. Dũng phi thẳng về phía cửa phòng VIP 1. Nhanh nhẹn không kém, Bắc Đại Bàng tung một cước ngầm thẳng mặt Dũng đang đà chạy về phía cửa, lực chân ra rất mạnh, rất dứt khoát. Dũng đưa hai tay lên che mặt đỡ được cú đá nhưng người thì bật ngược lại ra sau, có đề phòng nên Dũng không bị ngã nhưng cũng bị lùi lại 3 bước. Đồng Phang đứng im không phải ứng, sau khi nhận điện thoại của X thì hắn có gọi về cho chủ thực sự của hắn là Sang Cụt báo cáo tình hình. Sang Cụt hấp tấp lệnh cho Đồng Phang phải theo Dũng để ngăn cản Dũng thịt Phong Sách. Sự việc chưa đâu vào đâu nên hắn vẫn chưa động. Dũng sau khi bị một đòn của Bắc Đại Bàng, cậu lấy thế chuẩn bị đáp trả thì Quân Ma vỗ vai. Dũng, để tôi lo vụ này, cậu đi làm việc của cậu đi. Nói rồi Quân Ma quay sang Bắc Đại Bàng: Bắc Đại Bàng, lâu rồi không gặp. Tránh đường để người anh em tôi làm việc đi. Quân Ma lừ lừ tiến lại phía đối thủ, chân di chuyển hình xiên theo kiểu đấu quyền anh. Nhưng Bắc Đại Bàng cũng không phải tay mơ. Mặc dù có nghe về Quân Ma nhiều nhưng bản thân hắn cũng chưa từng giao đấu nên không biết thế nào. Bắc Đại Bàng phải rời cửa phòng VIP để chuẩn bị giao đấu với Quân Ma, Dũng tiến lại phía cửa và tung chân đạp mạnh làm cánh cửa bật tung. Dũng nhận ra ngay khuôn mặt của Phong Sách đang giằng co với Liên Hoa Hậu, cô đang không có mảnh áo nào trên người. Dũng như một con hổ lừ lừ tiến vào, mặc kệ đằng sau lưng là tiếng rầm rập bước chân của đám đàn em Bắc Đại Bàng tiến vào và tiếng huỳnh huỵch va chạm khi Quân Ma và Bắc Đại Bàng đã chính thức giao chiến. Dũng hét to: Phong Sách, hôm nay mày phải chết. Nghe tiếng rầm bật tung của cánh cửa, Phong Sách dừng tay đang chuẩn bị chạm vào vú của Liên mà ngó ra ngoài, nó cũng không khó để nhận ra Dũng. Liên thì như chết đuối vỡ được cọc, nàng vẫn hai tay dịch lấy vú mình rồi hô lên: Dũng lì. Cứu chị. Dũng à, Phong Sách ngỡ ngàng nhận ra kẻ mà nó đã ghé tai tại tòa, ở nhà tao sẽ địch chết mẹ mày. Không còn tâm trạng để nhìn vú Liên Hoa Hậu, Dũng chạy như bay về phía Phong Sách. Bốp, á, một cú đấm mạnh như trời giáng làm văng ra đất hai chiếc răng cửa của Phong Sách. Cứu tôi với, á, Phong Sách cầu cứu bên ngoài nhưng không có ai vào vì bên ngoài đang là cuộc hỗn chiến. Đàn em của Bắc Đại Bàng thấy đại ca đang bị đánh cũng không nói không rằng mà rút dao phi vào ngầm X và Đồng Phang mà chém. Đồng Phang không biết giải thích ra làm sao, chỉ biết là chúng nó tấn công mình thì hắn cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều mà chiến lại. Cứu này, Dũng lên gối một phát cực mạnh vào bụng của Phong Sách. Hừ. Tiếng phát ra từ cuống họng Phong Sách, chưa hết choáng vì cú đấm đầu tiên của Dũng đã bị một phát vào bụng, Phong Sách đau đớn, đây là lần đầu tiên trong đời nó bị đánh đau như vậy. Mồm nó nhoe nhoét máu, nó còn chưa phát hiện ra là mình đã không còn răng cửa. Cảm tưởng như lục phủ ngũ tạng của mình lộn tung phèo cả, Phong Sách ôm bụng đau đớn thì bị Dũng bồi thêm cho một cùi trỏ vào lưng, việc này tác động đến phổi làm Phong Sách như không còn thở nổi. Nó lăn lê bò xoài ra đất, Dũng xong màn chào hỏi với Phong Sách thì ngó ra bên ngoài vì tiếng va chạm vũ khí, leng keng, vọng vào. Biết là quân mình bị đánh úp, Dũng thay đổi chiến thuật nhanh chóng nhằm giải cứu anh em bên ngoài. Cậu vơ lấy cổ chai rượu uống dở trên bàn rồi đập mạnh xuống đất, choang, Dũng đã có một vũ khí sát thương trong tay. Túm tóc Phong Sách lôi ra ngoài như một con chó chết. Dũng chưa ra đến ngoài thì tiếng Liên Hoa Hậu gọi Dũng lì, chị bị nó bỏ thuốc. Nhìn gương mặt đỏ lừ của Liên Hoa Hậu giờ đây đã ngấm hoàn toàn thuốc kích dục, nàng đang nhìn Dũng với ánh mắt khó hiểu, một tay vẫn che ngang bầu ngực, còn tay kia thì vô thức đưa xuống háng. Dũng chỉ gật đầu một cái rồi kéo tiếp con chó ra bên ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì Dũng lì khòm một chân đóng cánh cửa lại, cậu hét to. Dừng lại không tao giết thằng này. Dũng dí nửa chai rượu vỡ vào cổ Phong Sách, giờ nó vô lực như một cái rẻ rách, mặt mồm máu me be bét không còn nhận ra hình thù gì. Cả đám dừng lại, nhìn về phía Dũng, cũng có đến nửa quân số của đám tay chân Bác Đại Bàng đang ôm bụng, ôm tay, ôm chân, có đứa nằm sóng xoài ra đất vì bị Ích và đồng phang Dũng mãnh xử lý. Quân ma thì không việc gì nhưng còn Bác Đại Bàng thì mồm mũi méo xệch, có vết thâm tím trên mặt, qua vài chiêu đấu tay không với quân ma, hắn đã biết tại sao người ta lại coi quân ma là huyền thoại rồi. Thấy mình đã ở thế yếu, Bác Đại Bàng giở mặt đình chiến. Dũng lì, đừng làm liều. Người này không giết được đâu. Dũng giảm lực ấn chai rượu vào cổ Phong Sách, một chút máu từ cổ nó tứa ra. Anh Bác, tôi và anh chưa từng va chạm, anh có biết vì thằng này mà gia đình tôi như thế nào không? Vì nó mà tôi đi tù, vì nó mà mẹ tôi bị gãy chân phải chống nạng mà đi. Bác Đại Bàng phân trần. Chuyện này tôi đã nghe rồi, nhưng tôi mong cậu nghĩ lại. Tôi theo lệnh chị Đại bảo vệ Phong Sách an toàn. Nếu cậu giết nó bây giờ tôi sợ là cả Hải Phòng này sẽ tan hoang. Vậy mối thù của tôi phải tính như thế nào đây? Dũng hét to. Nhưng đáp lại tiếng hét của cậu lại là một tiếng hét khác từ ngoài cửa vọng vào, nếu muốn sống, phải quên đi. Sang cụt lừ lừ tiến vào, theo sau là Hà Điên và Hải Chém cùng nghìn nghịt người. Mọi người quay lưng ra cửa khi nghe tiếng sang cụt, lão già thong dong bước vào và nói tiếp Dũng lì, về đi, chuyện đến đây nên dừng lại. Đừng để muối mặt lão già này. Dũng không sợ cho lắm. Sự xuất hiện của sang cụt làm Dũng biết chuyện Phong Sách làm càn ở đây nếu không có bàn tay của anh cả che chở thì nó không dám làm. Dũng đành nhân cơ hội này vạch mặt lão già cho anh em thấy và cũng là cho một người thấy chú sang, muối mặt là sao? Chú nói là chú bảo kê cho thằng này đến đây hiếp Liên Hoa Hậu. Nhắc đến Liên Hoa Hậu thì Dũng mới nhớ, nàng ấy uống thuốc kích dục không biết giờ ra sao, Dũng bèn bảo chị Ích, chị vào xem chị Liên bị làm sao. Không nói gì mà bước về phía cửa phòng VIP, mở cửa bước vào rồi đóng cửa lại ngay. Nhưng vừa bước vào chỉ độ 10 giây thì X mở cửa bước ra với khuôn mặt đỏ như gấc. Thấy vậy Dũng hỏi chị Liên bị làm sao không chị? X lắc đầu. Không sao. Trở lại với sang cụt đang bị Dũng bóc mẽ, lão đốp lại. Ăn nói sằng bậy. Chương 165. Phần 165. Dũng chưa để sang cụt nói hết câu thì cậu chen lời. Chú đường đường là anh cả của Hải Phòng. Chú lại dung túng cho người ngoài về đây hiếp đáp anh em. Thử hỏi như vậy có được không? Sang cụt biết nếu để Dũng nói tiếp thì chỉ có nước chui xuống đất, hắn quát lên mày muốn chết luôn bây giờ sao? Dũng điểm qua tương quan lực lượng giữa hai bên, đúng là mình đang yếu thế thật, nếu chiến chắc chắn phải bỏ mạng tại đây. Nhưng cậu cũng không quên một việc quan trọng mà mình phải làm. Thôi được rồi, chú đã bảo kê cho thằng này thì tôi đành tha cho nó một mạng vậy, kẻo chú lại bị mất lòng cái chị gì ấy nhỉ? À chị Đại, nhưng có anh em ở đây chứng kiến, để tôi gặp lại thằng Phong Sách một lần nữa thì tôi không tha đâu. Nói rồi Dũng di chân lên mặt Phong Sách như động tác người ta chùi chân lên một cái rẻ lau vậy. Dũng phất tay báo hiệu cho Ích và quân ma rút lui. Rồi cậu nhìn về phía Đồng Phang, anh Đồng, có theo tôi về luôn không? Đồng Phang nhìn về phía anh cả và nhận được một cái gật đầu nên hắn theo chân Dũng lì về. Dũng lì dẫn theo ba người tách khỏi đám đông nhưng hắn chưa đi ngay và đứng lại nói với vào trong chú sang, nhân đây tôi cũng trả lời đề nghị của chú lúc chiều nay. Tôi không đồng ý để người ta cướp mất miếng cơm của mình. Nói rồi Dũng đi thẳng để lại sang cụt một mớ hỗn độn, nhưng cái mớ này nằm trong tính toán của lão cả rồi. Cô Dũng, trên xe trở về thành phố lúc này, mọi người im phăng phắc không ai nói với ai câu gì. Dũng lì lên tiếng, kể cả có Đồng Phang tại đó, hôm nay em làm các anh và chị gặp nguy hiểm rồi. Ích thì chẳng để vào tai câu nói đó của Dũng, Quân Ma thì lên tiếng. Là anh em của nhau thì chuyện của cậu cũng là chuyện của tôi. Đừng nghĩ gì nhiều người anh em, việc đối mặt với Sang Cụt không trước thì sau cũng phải làm thôi. Vâng, em không ngờ Sang Cụt bao che để Phong Sách quậy phá ở Hải Phòng, làm hại chính người trong xã đoàn mình. Mọi người lại chìm trong im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ về Sang Cụt, về xã đoàn, chỉ có Ích là nghĩ đến Liên Hoa Hậu, nghĩ đến khoảnh khắc mà cô bước vào phòng VIP. Lúc đó, Liên Hoa Hậu đang dùng một tay vê vê đầu vú của mình, tay còn lại đưa xuống háng, sóc lọ. Liên Hoa Hậu có dương vật như đàn ông và đang tuốt lên tuốt xuống giống như đàn ông thủ dâm. Kinh hãi vì cảnh tượng vừa chứng kiến, Ích quay ra luôn mà không dám ở lại. Cô Dũng. Xe về đến cầu rào thì thả Đồng Phang xuống. Cô Dũng. Giờ đã là gần 1 giờ sáng, mệt mỏi hai chị em cùng Lê bước lên cầu thang tầng 2, phòng của Ích vẫn ở tầng 2. Đến hành lang tầng 2 thì Dũng định bước lên tiếp tầng 3 thì có tiếng nói của Ích. Dũng, đừng có mà tơ tưởng đến cái cô Liên Hoa Hậu đấy nhé. Dũng tưởng chị đang ghen, cậu ngồi xuống bậc cầu thang và trêu chị, cô ấy cũng xinh đấy chứ. Em nghe nói là không có chồng con gì đâu. Mà Ích thì cũng ghen thật, nhất là từ cái hôm họp xã đoàn, hai người đã tâm đầu ý hợp nói chuyện với nhau khá lâu. Lại chuyện hôm nay nữa, Dũng cũng không quản hiểm nguy mà cứu Liên. Nhưng sau khoảnh khắc đáng nhớ ấy thì Ích yên tâm rồi. Nàng nói tôi không đùa đâu, Liên Hoa Hậu là cú có gai. Dũng ngạc nhiên chưa hiểu ý của chị, cú có gai. Là sao chị? Chưa biết giải thích ra sao, vì đến chính cô còn bất ngờ nữa là, nếu không tận mắt chứng kiến thì cô chắc cũng chẳng tin đâu là, gái có, đó. Dũng lặp lại lời chị nói. Cô có gai, gái, có cô. Ui trời ơi, là sao chị, em không hiểu, ngốc ơi là ngốc, thì Liên Hoa Hậu là nam chuyển giới sang nữ đó, mới chỉ được phần trên. Hi, đến đây thì Ích cũng phải buồn cười, cô vui vì mình loại bớt được một mối nguy tiềm tàng. Uầy, vậy thì khổ thân chị ấy nhỉ? Sao lại khổ? Dũng não nề thương thay số phận con người. Khổ vì không được sống là chính mình, không biết mình là ai, là gì. Như vậy không khổ sao chị? Thấy Dũng phân tích thì cô gật gù. Như vậy khổ thật. Thấy đêm đã muộn, Dũng uể oải đứng dậy. Thôi chị ngủ đi, hôm nay chắc chị mệt lắm. Cố gắng ngủ cho lại sức chị nhé. Có gì mai chị em mình bàn chuyện tiếp. Ngủ ngon. Dũng bước vài bước lên cầu thang thì Ích hỏi giật Dũng, tại sao Dũng lại không đồng ý tôi về bên Sang Cụt làm trợ lý. Dũng chuẩn bị đà chạy, hắn buông ra câu xanh dờn à, vì không được giá. Nói rồi Dũng vừa kịp né chiếc giày thể thao vừa được Ích tụt ra ném mạnh về phía cậu. Dũng chạy lên mà vẫn nghe tiếng thét của chị đồ đáng ghét kia. Cô Dũng. Vừa về đến biệt phủ, Sang Cụt không đi ngủ ngay mà ngồi xuống hành lang nhà chính, Hà Điên và Hải Chém ngồi cùng. Hà Điên mở lời, thằng Phong Sách bị mất hai răng cửa, em cho đội bảo vệ ở bệnh viện cùng với đội của bác Đại Bàng rồi. Sang Cụt rít một hơi thuốc thật sâu rồi nhả khỏi hình vòng tròn. Ông ta trông không có vẻ gì là lo lắng cả. Hà Điên thấy lạ thì hỏi. Anh, nó bị vậy mình không lo chị Đại trách phạt sao? Hà, người nào gây tội người đó chịu phạt chứ? Hà, Hà Điên khó hiểu. Mà anh, sao không khử luôn Dũng lì tại chỗ? Bỏ điếu thuốc ra khỏi môi, Sang Cụt phân tích. Cô nhìn mà không biết là ở đó chỉ có Dũng Lì, Ích và Quân Ma ba người thôi à, còn Tốt Cờ, Thiệp Béo, Phương Sắt nữa, biết đâu nó yểm quân bên ngoài. Mình làm rắn thì thứ nhất là mang tiếng, thứ hai là chó cùng đứt dậu, giết được nó cũng sứt đầu mẻ chán. Anh cứ lo, Hà Điên chề môi. Ha, việc khử nó cứ để người khác làm đi. Chờ mà xem, ha. Tiếng cười vang của Sang Cụt làm mấy con chim trong lồng đang thiêu thiêu bỗng tỉnh giấc cất tiếng hót vì tưởng trời đã sáng. Chương 166. Phần 166. Vừa đến văn phòng làm việc thì Dũng nhận được một cuộc gọi, là của Liên Hoa Hậu, chợt nhớ đến những điều mà chị vừa nói cho cậu nghe tối qua, quả thật Dũng cảm thấy cảm thông cho Liên Hoa Hậu, chuyện giới tính không như thông thường kể từ lúc sinh ra đã không còn là chuyện hiếm trên thế giới này. Một người con gái sống trong lốt một người đàn ông kể cũng thật là tội. Không được làm những gì mình thích, mình muốn và mình cần. Đôi khi còn sống trong những dè bỉu của những kẻ không hiểu biết. Dũng bấm nút nghe. Dũng, alo, chị Liên à, hai người đã trao đổi số điện thoại từ hôm họp xã đoàn. Liên, chị đây. Dũng, chị khỏe lại chưa à? Ngoặc kép. Liên, chị khỏe lại rồi, chị gọi để cảm ơn em, Ít và anh Quân Ma, Dũng, có gì đâu mà chị cảm ơn. Thú thật hôm qua em chủ định đến để xử thằng Phong Sách, không ngờ nó làm hại chị. Liên, chị cũng bất ngờ vì nó dám làm như vậy, chuyện của em chị đã nghe nói rồi. Nhưng chị còn bất ngờ hơn vì chính anh cả đã dung túng cho nó làm chuyện này. Chị thật là không hiểu nổi nữa, anh em biết nhau cả chục năm nay rồi, cũng là anh cả đã ủng hộ chị lên vị trí này, vậy mà. Dũng, cái đó thì tự mỗi người cảm nhận thôi. Liên, dù gì đi chăng nữa chị cũng cảm ơn em và mọi người. Dũng, chị ạ, em chỉ mong mọi người đoàn kết, tương trợ nhau lúc có biến cố gì đó xảy ra thôi. Biết đâu đấy, sau này chúng ta sẽ bị một thế lực nào đó đe dọa thì sao, chỉ có đoàn kết nhau lại chúng ta mới mạnh mẽ được, chị hiểu ý em không? Liên, chị hiểu rồi, hiểu rồi. Dũng, vâng. Liên, à, Dũng này, Dũng, gì vậy chị? Ngoặc kép. Liên, hôm qua X về có nói chuyện với em về chị không? Dũng, có chị ạ, Dũng nghĩ rằng mình không nên giấu chuyện này. Liên ấp úng trong điện thoại, vậy em nghĩ như thế nào? Dũng, em cảm thông cho chị, với em chuyện đó không có vấn đề gì cả, Liên, em không ghê tởm chị chứ? Dũng, ghê tởm, gì vậy chị, Dũng lì em không đến nỗi như vậy. Liên thở phào nhưng cũng có phần ai oán, chuyện này chỉ mong em và X giữ bí mật dùm chị, chuyện của chị chỉ vài người thân biết mà thôi, dù sao thì xã hội này vẫn chưa chấp nhận đâu, Dũng, em hứa, chị yên tâm. Liên, chị tin em, chị em mình làm bạn nhé, được không? Dũng, chị hỏi gì kỳ vậy? Được làm bạn với người xinh đẹp như chị, em ước còn chẳng được nữa là, Liên, gớm, giờ còn nói người ta xinh đẹp, không biết là thật hay giả đây, Dũng, thật. Liên, vậy thì có chuyện này em nhất định phải nhận lời với chị, Dũng, chuyện gì vậy chị? Ngoặc kép. Liên, mấy hôm nữa chị sẽ mời em và X đến chỗ chị ăn tối, để chị cảm ơn hai em, và cũng là để chị em mình hiểu nhau hơn. Đồng ý nhé, Dũng, trời, tưởng gì, mời ăn ai không muốn, mà lại đến chỗ chị nữa. Toàn người đẹp không à? Liên, dám không, để chị bố trí cho. Dũng, chị mời cả chị X đi nữa thì ai dám đây? Dũng nghĩ đến tình huống mình đến Resort Paradise chơi rồi bảo chị X rằng, chị chờ em tẹo, em vào làm nháy, thì không biết chị sẽ phản ứng như thế nào nhỉ? Liên, X là người yêu em à? Ngoặc kép. Dũng bối rối không biết trả lời thế nào cho đúng đây, không, à thì là mà, chị ấy là chị em. Liên, sao nhìn như kiểu người yêu vậy? Dũng, chị tự hỏi chị ấy đi. Liên, được, để hôm nay gặp chị hỏi, thôi chị cúp máy đây, thế nhé, Dũng, vâng, bye chị. Hai bên cúp máy cũng là lúc X đẩy cửa bước vào, thực ra cô đã đứng ở đấy từ nãy rồi và nghe lén được câu chuyện mà Dũng nói bên trong. Mà Dũng cũng biết chị đứng ngoài từ nãy giờ vì có camera quan sát. X vừa vào đã nói. Tôi vừa mới đến. Dũng cũng giả vờ ngây ngô nhìn vào màn hình camera này hỏng sao ấy chị nhỉ. Đã biết mình nói dối bị bắt thóp, thành ra cô ngượng ngùng ghét cái mặt. Dũng không trêu chị nữa, cậu nói về chuyện Liên Hoa Hậu vừa gọi. Chị, Liên Hoa Hậu vừa điện thoại cho em, chị ta cảm ơn chị em mình, nhờ mình giữ bí mật chuyện của chị ta và mời hai chị em mấy hôm nữa qua resort ăn cơm mời. X vẫn còn chưa hết ghen với Liên Hoa Hậu đâu. Ai bảo nửa trên của cô ta đẹp đến mê hồn cơ, mình là con trai chắc cũng bị cô ta hút hồn chứ chẳng chơi. X tỏ vẻ thờ ơ đăng lên mạng đêm qua rồi. Trời ạ, Dũng đưa tay vỗ lên đầu vì thất vọng mà không kịp suy nghĩ xem X nói có đúng không, hoặc ít ra đăng lên mạng bằng cái gì. X thấy vậy thì tức anh ách. Thương cô ta quá ha. Dũng phân trần. Không phải như vậy, chỉ là chuyện này không nên nói ra, chỉ làm hại người ta thôi. Ghê chưa kìa, khôn ở đâu không biết. Đây này, đăng lên mạng bằng cái này này. X giơ cái Nokia 1100i thần thánh của mình lên. Dũng, à, lên một tiếng vì biết chị đùa mình. X vào việc chính. Có chuyện này là tôi muốn Dũng cho ý kiến. Dũng nói. Vâng, chị nói đi. X nói. Đội anh Lương Sẹo báo về là mấy ngày hôm nay có kẻ theo dõi vợ của Đồng Phang. Có biết kẻ theo dõi là ai không? Là quân của Hải Chém. Chương 167. Phần 167. Dũng nhăn trán suy nghĩ. Thời gian này cậu luôn phân vân xem mục đích thực sự của việc sang cụt đưa Đồng Phang sang chỗ mình để làm gì. Chuyện này lạ, không hiểu bọn chúng muốn theo dõi vợ Đồng Phang làm gì. Nhìn ảnh vợ Đồng Phang thì thấy cũng rất là xinh đẹp, hẳn còn trẻ, là giáo viên cấp 3. Dũng nhíu mắt lại. Hiện giờ Đồng Phang đang ở đâu? Từ sáng giờ em chưa thấy mặt, anh ta ở dưới tầng 1, đang ngồi tán chuyện với đội lễ tân. Em lờ mờ đoán được mục đích của lão già rồi. Giờ thế này, chị báo đội anh Lương Sẹo tăng thêm quân theo sát vợ đồng Phang, kịp thời ra tay ứng cứu nếu có biến. Chuyện này tạm thời không được báo cho đồng Phang biết. Ích hỏi lại. Tại sao, vợ hắn ta thì phải để hắn ta biết chứ? Dũng giải thích sơ cho chị hiểu. Nhưng mình báo thời điểm này rất có thể gây hiểu lầm, đánh rắn động cỏ. Hiểu lầm, nhưng Ích vẫn còn băn khoăn. Lần này Dũng giải thích cặn kẽ, với chị thì Dũng không cần phải giấu suy nghĩ vì thứ nhất hắn sẽ hiểu mình cố tình gây chia rẽ giữa hắn và Sang Cụt, cái thứ hai là lộ ra mình cho người theo dõi gia đình hắn. Ích gật gật gù gù. Tôi hiểu rồi. Dũng như nhớ ra một chuyện gì khác, cậu hỏi chị à, chị đã có thông tin gì về Huỳnh Địch chưa? Khiếp, bậy thế, Ích bĩu môi ngượng ngượng vì Dũng nhắc đến từ nhạy cảm, từ, địch, trước mặt một cô gái trinh. Tên nó vậy em biết nói thế nào? Ích cũng nói lại các thông tin mà cô nắm được do anh Lương Sẹo cung cấp. Thông tin đã nắm đủ, đang hoàn thiện những chi tiết nhỏ, sẽ có đầy đủ trong ngày hôm nay. Từ trước Tết nó đã bắt đầu dựng công ty, mua sắm xe ô tô, chuẩn bị kho hàng hóa, chắc là sắp bắt đầu nhập những lô hàng đầu tiên rồi. Dũng nắm tay lại rồi vẩy mạnh vào không khí. Mẹ cha lão già, vậy mà hôm qua mới nói cho mình biết. Lão đã có ý từ trước đó lâu rồi, tôi đoán nó sẽ chủ động đến gặp mình, chỉ nay mai thôi. Vâng, em cũng nghĩ vậy. Đối với đối tượng này, tạm thời xem thái độ thế nào đã rồi tính chị ạ. Nếu cần phải cực gián để thị uy ngay từ đầu, nếu cần chiến với con tốt thí này cũng nên chiến thẳng tay để thị uy chỗ dựa của nó. Được, tôi sẽ bảo anh Lương tập trung sâu hơn vào đối tượng này, người của ta hiện chưa kịp cài vào hàng ngũ của nó vì thời gian quá gấp. Dũng nói với chị nhưng cũng gần như là đưa ra một mệnh lệnh. À, chị cũng nói với tất cả anh em rằng, trừ trường hợp cực kỳ khẩn cấp, anh Lương Sẹo và đội của anh ấy không được công khai. Anh Lương từ ngày đánh nhau với em bị gãy chân vẫn chưa khỏi hẳn đâu. Với lại đội tình báo này là con át chủ bài của chúng ta, không được lật lên cho đối thủ biết. Để tôi bảo với anh em. Đúng như dự đoán của chị em Dũng, Huỳnh Địch cho người đến tìm ngay buổi sáng hôm đó, hắn muốn gặp Dũng. Cô Dũng. Cũng buổi sáng hôm ấy, cái buổi sáng sau trận quậy đêm ở Resort Paradise. Trong lúc Dũng và Ích đang nói chuyện với nhau ở văn phòng thì tại biệt phủ của Sang Cụt cũng có một cuộc nói chuyện không kém phần căng thẳng. Ngồi bên cạnh bàn đá tại võng lâu hình bát giác, Sang Cụt không còn cái vẻ uy nghi bề trên nữa, hắn tận tình tự tay rót nước mời khách cậu Hoàng, có chuyện gì cậu chỉ cần điện thoại là được mà, hoặc nếu cần có thể bảo tôi lên Hà Nội gặp cậu. Sao phải ngự giá thân chinh đến tệ xá vậy? Người gấp gáp sáng sớm phi thân xuống Hải Phòng chính là Hoàng BD, trợ lý thân tín của chị Đại. Trong tổ chức hắn có nhiệm vụ thu thập thông tin về cung cấp cho chị Đại, quân sư tham mưu hướng xử lý, truyền mệnh lệnh của bà trùm và sắp xếp nhân sự ở các xã đoàn tỉnh. Hoàng Trung Thành, trước là đệ tử ruột của chồng chị Đại, sau này chồng chị mất, chị lên làm bà trùm thay chồng thì Hoàng cũng thờ luôn chị. Hoàng có biệt danh là Hoàng BD bởi một lẽ giản dị, hắn chính là BD. Lấy cái khăn mùi xoa trong túi áo ngực, Hoàng hơi lau lau miệng chén rồi nhẹ nhàng ghé môi vào vành cốc thưởng một ngụm trà. Hắn không thích dùng trà nhưng cũng muốn xem trà của chùm giang hồ Hải Phòng có khác chỗ khác không, nhất là cái chén nhìn khá tinh xảo. Sang Cụt thấy Hoàng lau chén thì hơi tự ái nhưng không dám tỏ thái độ gì. Hớp xong ngụm trà, Hoàng cất giọng the thé, ông bảo tôi làm sao không thân chinh xuống cho được, chuyện lớn như vậy cơ mà. Sang Cụt biết Hoàng đang nói đến chuyện gì, chính là chuyện Phong Sách đêm qua bị Tần Thừa sống thiếu chết. Cậu Phong đã được người chúng tôi đưa về Hà Nội ngay sáng sớm nay rồi. Không biết giờ cậu ấy thế nào. Chuyện xảy ra trên địa bàn của tôi cũng là do lão già này có chút sơ suất. Chỉ tại cái thằng, nhìn sang hồ nước với những cánh sen hồng tô điểm cho mặt hồ vẫn lăn tăn gợn sóng, Hoàng BD giọng nói trước sau như một, không lên không xuống nhưng đầy uy lực, ông có biết chị Đại mất mặt thế nào với bạn không? Chính tôi đã gửi người cho ông lo chu toàn. Giờ ông tính sao, lên Hà Nội gặp chị hay là để tôi bảo chị xuống đây? Sang Cụt lo sốt vó. Ấy chết, ai lại thế? Tất cả mọi chuyện cũng tại cái thằng Dũng lì mà ra. Chính nó đánh cậu Phong, cũng may mà tôi còn đến kịp không thì không biết xảy ra chuyện gì. Đã nghe về tên này qua báo cáo nhanh của bác Đại Bàng, nhưng Hoàng BD vẫn tỏ ra thờ ơ không để vào mắt Dũng lì. Sang Cụt thấy mọi chuyện đang diễn ra đúng như ý mình, chiêu, gắp lửa bỏ tay người, mượn dao giết hổ, hắn đang liên hoàn vận dụng đúng, chính là nó, một thằng oát mới thay bố nuôi lên làm trưởng nghiệp đoàn buôn lậu trong xã đoàn của tôi. Bắt nó về đây chưa? Hoàng nói cứ kiểu như là đi bắt con gà đã ở trong lồng rồi. Sang Cụt phân trần. Vì chuyện này mà lão già tôi đang đau hết cả đầu. Nó mới nổi nên đang lấy số, tập hợp được quân cán khá mạnh nên tôi cũng chưa có cách diệt tận gốc. dưới nó còn có quân ma mới về đầu quân nữa. Hoàng Bê Đê tỏ vẻ mình chẳng biết gì cả. Quân ma. Đúng, là quân ma, người mà chị Đại mời về đầu quân. Nghe bảo nó không bao giờ nhận chủ, sao lại về với Dũng Lì. Sang Cụt tỏ vẻ mình cũng là lọc lõi. Chuyện chi tiết thì tôi không biết, chỉ biết là chúng nó gặp nhau trong tù. Sau khi trả án hợp lại, giờ ông tính sao, Dũng Lì là người của xã đoàn ông đấy, đừng quên. Quân ma cũng chỉ là con người thôi, không phải ma mãnh đâu. Sang Cụt thấy thái độ của Hoàng Bê Đê thì biết kế hiểm của mình đã gần như là không thành, nhưng hắn vất phát tôi lo sức tôi không đủ, hay là... Hoàng Bê Đê như biết trước ý này của Sang Cụt, ý ông nói là bảo người của tổ chức trực tiếp xử Dũng Lì. Sang Cụt không nói gì mà chỉ hơi hơi gật đầu cực nhẹ. Nhưng đó cũng đủ để đối phương tỏ tường ý của mình. Nhưng Sang Cụt đã nhầm, cái tính toán trong đầu lão đã được chị Đại đọc vị trước rồi, đã là bà trùm thì không đơn giản tẹo nào. Chỉ có bà trùm mới dùng được kế, mượn dao giết người thôi, chứ cấp dưới đừng có mơ làm được, kể cả người bị hại là con trai độc nhất của chỗ tựa lưng. Hoàng Bê Đê ra mệnh lệnh. Ông không làm được thì nên nghỉ ngơi đi. Chị Đại cho ông trong 3 ngày phải bắt được Dũng Lì, bất kể là còn sống hay đã chết. Ông đã nghe rõ chưa? Sụp đổ hoàn toàn, Sang Cụt nhận lệnh mà mồ hôi tứa ra như tắm. Cả năm nay dùng bao nhiêu mưu hèn kế bẩn mà chưa làm gì được Dũng Lì, nay chỉ có 3 ngày. Nhưng biết làm sao được khi mà chị Đại trực tiếp ra lệnh rồi. Đúng là gậy ông đập lưng ông đây mà. Sang Cụt biết là vận mạng đời ông ta đặt cả vào trận đấu boxing này. Vâng, vâng, tôi sẽ cố. Được, để xem ông làm như thế nào. Nói rồi Hoàng Bê Đê đứng dậy, phủi phủi mông quần nhưng không có hạt bụi nào bay ra. Hắn bước đi về phía cầu nhưng ra đến giữa thì đứng lại nói vòng vào trong, chị Đại cho ông mượn 50 quân. Quân thôi không phải tướng, đêm nay có mặt tại đây. Lần này hắn đi thật. Sang Cụt chết đuối vỡ được cọc, khuất bóng Hoàng Bê Đê là Sang Cụt cười vang ha ha ha. 50 quân của chị Đại. Dũng Lì, lần này cháu chết chắc rồi. Ông ta vui mừng quá đến nỗi tiện tay cầm cốc trà chạm rồng của mình ném mạnh xuống hồ nước, nơi mấy con cá cảnh đang nhàn nhã bơi lội. Nhưng chỉ một tiếng, ủm, phát ra thôi mà không có con cá nào bị thương cả, chỉ có cái cốc là vĩnh viễn mất đi. Chương 168. Phần 168. Hôm sau, theo lịch hẹn của Huỳnh Địt, chị em nhà Dũng, quân ma và một người bất đắc dĩ là Đồng Phang đến tận trụ sở của hắn ở quận Kiến An. Huỳnh Địt hiện vẫn đang làm trưởng ngành ngang ở quận Kiến An, nói về ngành ngang mặc dù vai vế giang hồ có kém hơn so với ngành dọc, nhưng bù lại là kiếm bộn vì trừ mấy thứ ngành dọc nắm thì thượng vàng hạ cám gì cũng là tiền cả. Từ bà bán nước đầu ngõ, đến cô bán rau đầu chợ cũng phải chi tiền. Lớn như những quán karaoke, nhà hàng, quán ăn các loại muốn yên ổn làm ăn cũng phải có bảo kê. Tiền kiếm được lớn nhưng lại ít va chạm với những đối thủ sừng sỏ, chỉ cần nhớ 2 nguyên tắc sống còn là có thể tồn tại lâu dài ở ngành ngang, đó là chia đủ cho anh cả và nước sông không phạm nước giếng, là được. Ấy thế nên trụ sở của Huỳnh Địt cũng hoành con nhà bà tráng như ai, một ngôi biệt thự đơn lập giữa mặt phố lớn là nơi hắn đặt đại bản doanh. 4 người bước vào nhìn sơ một lượt thì nhận định, đúng là chủ nào tớ nấy. 10 thằng thì đến 9 thằng đầu xanh đầu đỏ đủ các kiểu, thằng còn lại thì chọc lốc. Như đi lạc vào một game show của các nhà tạo mẫu tóc kết hợp với chuyên gia về màu sắc. Nhưng cái kiểu tóc chưa đủ nói lên tính cách của một con người. Cái làm Dũng, Ít và quân ma khó chịu trong lòng đấy chính là thái độ mà người ta gọi là lấp cấp của cái đám này, ánh mắt hằn học, khinh bỉ, bẩn thỉu của đám choai choai, đặc biệt là cái thái độ chúng nhìn chị Ít. Người ta nói nhìn mặt mà bắt hình dong, đằng này chúng chỉ nhìn Ít với ngực chị, không hiểu nhìn vào đấy thì bắt được cái gì đây. Chẳng lẽ cũng như chủ, chúng toàn thể loại hám Địt. Xưa đám này chắc là cũng không dám nhìn một trưởng ngành dọc bằng thái độ vậy đâu, nhưng nay khác à nha. Đại ca của chúng vừa mới nhận thêm một nhiệm vụ mới, được thăng lên làm một trưởng ngành dọc như ai rồi. Nên chó ngó mặt chủ mà ứng xử với khách cho phải lẽ. Nhưng không để đám nhóc làm ảnh hưởng việc chính, 4 người lẳng lặng theo chân một thanh niên tóc để kiểu chôm chôm với đỉnh lọn tóc là màu xanh nõn chuối theo cầu thang bộ lên tầng 3, nơi đặt phòng làm việc của Huỳnh Địt. Chà, đại gia mới nổi có khác. Cũng cầu kỳ ra trò khi căn phòng làm việc rộng lớn rất ra dáng doanh nhân. Hất hàm Huỳnh Địt mời khách. Ngồi đi. 4 người đặt mông và không nói gì. Uống nước đi. 4 người nhấp môi mà không nói gì. Thấy lạ vì như lũ người câm, Huỳnh Địt có chút bực trong lòng vì cả 4 người này không coi hắn ta ra gì. Hắn nói Dũng Lì, có chuyện gì? Mẹ cha cái thằng Huỳnh Địt này, chính nó là người cho người mời mình đến đây, đến rồi nó lại bảo có chuyện gì? Ngoặc kép chấm. Dũng thùng thẳng anh mời tôi đến. Huỳnh Địch biết mình hớ, thực sự hắn hơi căng thẳng, lần đầu tiên ngồi ngang bằng mới một trường ngành dọc, mặc dù thanh niên dũng lì còn rất ít tuổi. Hắn cố tỏ ra mình vai vế ngang bằng đối phương, nhưng cái gì càng cố càng lộ. Hắn che đậy bằng tiếng à, nhớ rồi. Dũng đặt cốc nước xuống, ngồi tựa lưng ra ghế tựa, hai tay vắt sang hai bên, nơi có chị X và quân ma, hai cánh tay trái phải của cậu. Ngồi xa hơn một chút cạnh quân ma là Đồng Phang. Phong thái cực kỳ tự tin và rất tự nhiên không chút e sợ gì, mặc dù mình đang ở trong xào huyệt của nó. Dũng nói tìm tôi có chuyện gì? Người ta nói là, hơn nhau cái thần thái, Dũng và Huỳnh Địch giờ như trái ngược hoàn toàn. Dũng tự tin từ dáng ngồi tới lời nói. Ngược lại là Huỳnh Địch như run run, đối diện hắn là Dũng Lì, một trường ngành dọc được công nhận, cạnh bên phải là quân ma huyền thoại giang hồ, cạnh bên trái là nữ sát thủ xinh đẹp biệt danh X, một mình thịt bảy thằng. Đồng Phang thì không sợ vì Huỳnh Địch biết là người của anh cả. Nếu giờ không phải ngồi ở trụ sở của mình chắc nó đái ra quần không biết chừng. Nhưng cũng khôn lanh lắm, hắn vào thẳng vấn đề chính, tránh lan man mà càng sợ hơn. Cậu chắc đã nhận lệnh của anh cả. Dũng nhìn thẳng vào đôi mắt của Huỳnh Địch nói tiếp đi. Huỳnh Địch lơ ngơ không hiểu đây là kiểu nói chuyện gì, hỏi một đằng mà cứ trả lời một nẻo nói vậy là cậu nhận lệnh rồi. Giờ chúng ta bàn bạc xem làm ăn ra làm sao, ý cậu thế nào. Dũng vẫn không rời mắt mình khỏi mắt Huỳnh Địch, làm hắn cũng ngồn ngộn vì bị nhìn. Dũng nói đúng hai chữ bàn đi. Ồ đệt, đấy là tiếng buột miệng rất nhỏ của Huỳnh Địch. Hắn tự định nghĩa kiểu nói chuyện này là nói chuyện kiểu Dũng Lì. Huỳnh Địch đứng dậy tiến về phía bàn làm việc với tờ giấy A4 kín chữ đánh máy mà hắn đã soạn sẵn từ hôm qua rồi quay trở lại ghế ngồi của mình. Lạ một cái là Dũng vẫn không rời mắt khỏi hắn. Đặt tờ giấy vào giữa bàn. Hắn hơi đẩy tay về phía Dũng đây là phương án hợp tác tác mà tôi soạn sẵn, cậu xem rồi cho ý kiến. Dũng không nhìn vào tờ giấy mà vẫn nhìn vào Huỳnh Địch đọc đi. Huỳnh mắt chữ A, mồm cho O sao cơ, cậu bảo sao cơ. Dũng lần này nói hơi to một chút đọc đi. Huỳnh hơi run run nhưng buột miệng cậu không biết đọc à. Không, Dũng đáp gọn khi được hỏi nhanh. Làng ơi đất hỡi, Huỳnh Địch lại run run cầm lại tờ giấy rồi hắn đọc nhưng không rành mạch, Cộng Hòa xã. Đọc phần chính đi, Dũng nói như ra lệnh, đưa ánh mắt lên nhìn Dũng rồi lại cúi xuống giấy đọc tiếp phần chính. Để thể hiện tính công bằng và tránh những va chạm đáng tiếc giữa hai nghiệp đoàn, hai bên nhất trí phân chia thị trường phân phối hàng hóa. Nghiệp đoàn Huỳnh Phát phân phối những mặt hàng sau ô tô, vàng, ngoại tệ, hàng điện tử. Nghiệp đoàn Trần Thường phân phối những mặt hàng còn lại như đồ gia dụng nồi niêu song chảo, tăm tre, bỉm, sữa, ý cậu sao? Đây chính là ý của anh cả. Huỳnh Địch đọc một lèo rồi nhìn lên Dũng. Dũng cũng lấy ra một tờ giấy A4, trên đó cũng dày kín chữ, đặt xuống bàn rồi Dũng nói đọc đi. Điên mất thôi. Chẳng thèm hỏi lại bởi biết chắc là Dũng Lì sẽ trả lời là, không biết đọc, nhưng nếu mình tự đọc thì mất mặt quá. Huỳnh Địch bấm một cái chuông nhỏ màu đỏ dưới gầm bàn uống nước, một lúc sau một chú đầu vàng bước vào anh Huỳnh, anh cho gọi em. Chỉ vào tờ giấy Dũng để trên bàn, Huỳnh nói với đàn em mày đọc đi để tao cân nhắc xem có đồng ý được không. Vâng. Đầu vàng tự thấy mình thật là quan trọng, hắn nghiêm trang cầm tờ giấy A4 gập đôi mở ra rồi lướt qua một lượt. Không dám đọc, hắn nhìn về phía đại ca ấp úng anh, cái này. Thấy đàn em ấp úng, hắn sợ Dũng Lì hiểu lầm là đàn em nó không biết chữ nên hối đọc đi. Tao bảo mày đọc mà mày cứ ấp úng là sao? Đọc một lượt cấm nghỉ, thấy đại ca cưỡng ép mình, đầu vàng đọc một lèo, mồ hôi đít nó chảy ra như mưa làm ướt một mảng quần xịp xinh dính vào mông. Nguyễn Văn Huỳnh. Sinh ngày 14 tháng 4 năm 1981 tại trạm y tế xã Phong Lai, huyện Phong Điền, tỉnh Thanh Hóa, lúc mới sinh nặng 2,8 kg. Là con độc nhất của ông Nguyễn Văn Kê và bà Trần Thị Bảy. Ông Nguyễn Văn Kê là con ông Nguyễn Văn Ca, ông Nguyễn Văn Ca là con ông Nguyễn Văn Kỳ. Ông Kê theo mấy anh em cùng xã ra Hải Phòng làm nghề phụ hồ rồi bám trụ lại thành phố. Năm Huỳnh 10 tuổi thì ông Kê đón hai mẹ con ra Hải Phòng và cả nhà sinh sống từ đó cho đến nay. Huỳnh học hết cấp 2 thì bỏ học lêu lổng, chơi bời, quậy phá, 15 tuổi đi trường giáo dưỡng, 18 tuổi thụ án tù 1 năm vì tội ăn cắp vặt. Ra tù từ bước chứng tỏ bản lĩnh rồi khi trường ngành ngang Kiến An già về nghỉ thì được anh cả đưa lên thay. Huỳnh Địch hám gái, chưa vợ con gì nhưng ngày nào cũng phải đón một em ca ve về ngủ cùng. Sở thích là chơi lỗ hậu, thời gian xuất tinh khoảng 5 phút. Vào lúc 18 giờ ngày 25 tháng 12 năm ngoái. Được anh cả gọi đến nhà riêng và bảo sẽ đưa lên làm trưởng ngành dọc buôn lậu, cùng Dũng Lì phân chia lại thị trường. Anh cả có hứa là nếu thanh toán được Dũng Lì, thôn tính nghiệp đoàn Trần Thường thì sẽ cho toàn quyền quản lý ngành dọc này luôn. Vừa rồi thuê được 3 kho hàng, một cái ở khu cảng và 2 cái ở ngoại thành. Mới mua 3 ô tô chở hàng loại 1, 25 tấn và một chiếc 10 tấn, đang độ để chuyên chở ô tô. Quân nuôi ăn ở là 37 thằng, ngoài ra quân gọi thời vụ được khoảng 50 thằng. Đầu vàng đọc đến đây thì bị Huỳnh Địch quát câm mồm, mày đọc cái gì vậy? Đàn em phân trần em đọc cái tờ giấy anh bảo, cút ra ngoài. Huỳnh Địch toát mồ hôi hột thành giọt tong tong trên mặt, tờ giấy A4 vừa rồi nêu tiểu sử ba đời nhà nó. Nó căm thù nhìn Dũng Lì rồi gằn giọng Dũng Lì, mày theo dõi tao. Mày muốn gì? Một tay Huỳnh Địch đặt xuống chuông chuẩn bị ấn ba phát liền nhau theo ám hiệu đã báo trước với quân của hắn. Dũng vẫn thản nhiên anh muốn đánh nhau trước hay muốn nói chuyện trước? Huỳnh Địch bấm liền ba phát chuông. Ở bên ngoài bọn đàn em chen chúc nhau theo cầu thang bộ phi lên, thằng nào thằng ấy đều giao kiếm tông tuyết đủ cả. Nghe tiếng Huỳnh Huỳnh bước chân chạy là Dũng đoán được tình huống rồi, đã đến đây, vào đây, ngồi chỗ này đương nhiên có sự chuẩn bị. Mà không cần Dũng phải ra tay, quân ma đã nhanh như một con sóc nhảy sang phía Huỳnh Địch, không biết từ lúc nào tay quân ma đã có một con dao nhíp nhỏ xinh. Chưa kịp phản ứng gì thì Huỳnh Địch đã bị quân ma túm tóc, dí dao vào cổ và hướng cái mặt Huỳnh Địch ra phía cửa, chờ bọn đàn em bước vào. Anh Huỳnh, để bọn em phang chết chúng nó, tiếng nói ríu rít, tay lăm lăm vũ khí, bọn đàn em chen nhau vào định băng luôn mà không kịp nhìn đại ca giờ đang bị làm sao. Quân ma quát, chúng mày liệu đủ sức ăn quân ma này không? Vào đây. Chương 169. Phần 169. Mũi dao nhíp đã ăn một chút vào cổ Huỳnh Địch, quân ma cố tình không bóp cổ nó vì để cho nó nói, và đúng là cận kề cái chết nó nói thật địch mẹ chúng mày, ai cho chúng mày vào đây, cút ra mau. Cốt ra không nó giết tao giờ. Lúc này bọn đàn em mới lùi lùi lại nhưng không rút mà đứng ở cửa. Dũng và Ích vẫn ngồi im không phản ứng bất cứ điều gì. Quân ma rút dao ra rồi trở lại ghế ngồi vừa nãy của mình. Dũng thủng thẳng tôi dám người đến đây tức là tôi liệu sức mình ra được khỏi đây. Nếu anh muốn chiến thì để dịp khác, tôi và anh chơi sòng phẳng. Huỳnh Địch lấy tay dịp vết máu chảy ở cổ, hắn không còn đủ tự tin mà bấm nút nữa. Dũng nói tiếp tôi đến đây là không muốn tôi và anh trở thành kẻ thù của nhau. Còn nếu muốn giết anh thì tôi làm dễ hơn giết một con gà. Tôi khẳng định, giờ đến lượt Dũng nói nhiều, chưa để Huỳnh Địch trả lời thì Dũng nói tiếp. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết là đừng để người khác lợi dụng. Tôi với anh đánh nhau thì có người đứng từ xa mà cười đấy. Còn về chuyện hàng lậu thì anh dừng lại đi. Tôi không cướp miếng ăn của anh thì anh đừng cướp của tôi. Thế thôi, nói rồi Dũng đứng dậy, cả ba người đứng dậy theo. Đám đàn em giặt sang hai bên nhường lối cho đội Dũng Lì, cơ bản chúng không dám làm gì vì chưa có lệnh của Huỳnh Địch đang lau lau mồ hôi trong kia, và đám đang thong dong bước ra là ai kia chứ? Là những tay sát thủ mà giờ đây ở Hải Phòng không ai là không biết. Các cụ bảo, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Huỳnh Địch ngồi lại một mình trong phòng, hắn lần đầu tiên suy nghĩ về thế cục, về những chuyện vừa xảy ra và hắn thấy, mình bây giờ mới lớn. Cô Dũng, quân ma lái xe. Đồng Phang ngồi bên cạnh ghế lái, hai chị em Dũng ngồi phía sau. Dũng với lên nói với Đồng Phang tôi biết chuyện này có thể anh Đồng sẽ nói với anh cả. Anh cứ nói, tôi không trách vì đấy là nhiệm vụ của anh. Đồng Phang đáp gọn lỏn rồi tiếp tục nhìn người đi đường không phải nhiệm vụ của tôi. Dũng thêm phần chắc vào suy đoán của mình về mục đích của lão già. Cô Dũng, tiếng trống tan trường đánh đủ 3 hồi 9 tiếng, lũ học trò nhanh chóng thu dọn sách vở ùa ra sân. Một cô giáo trong trang phục áo dài truyền thống xinh đẹp nết na cũng vội vàng cất giáo án vào chiếc cặp đen rồi nhanh chóng ra về. Cô phải về nấu cơm cho chồng. Trên chiếc xe máy Honda cấp 50, trông cô thật đẹp. Một chiếc ô tô 12 chỗ ép sát chiếc xe của cô gái vào vệ đường, rồi một thanh niên nhanh nhẹn dí vào mũi cô một chiếc khăn mùi xoa trắng toát, cô gái ngả vào lòng hắn ngay lập tức và được bế lên xe ô tô. Một thanh niên khác bước xuống vừa kịp ngồi vào chiếc xe gắn máy rồi phóng vụt đi. Chuyện xảy ra chưa đầy 5 giây đã trả lại vẻ nhộn nhịp tấp nập của thành phố buổi tan tầm. Ơn giời, hai thanh niên bám theo cô gái cũng vụt ga đuổi theo chiếc ô tô kia. Cô Dũng, phòng 308, khách sạn Hoàng Hôn. Cô giáo trẻ mơ màng tỉnh dậy vì thấy nhột nhột trên mặt, vẫn còn mơ màng nhưng cô không khó nhận ra kẻ đang thè lưỡi liếm lên khuôn mặt duyên dáng của mình là ai. Cô hét lên anh cả, sao lại thế này, anh làm định gì em? Nói rồi cô giãy giụa vùng dậy lùi sát mép giường. May sao mà bộ quần áo dài vẫn còn nguyên trên người, vậy là cô chưa bị thất tiết với chồng. Thủy, anh ngưỡng mộ em lâu rồi. Hôm nay chiều anh đi. Không, chồng em là anh em của anh cơ mà. Sao anh lại làm thế với em? Ngoan anh thương mà, sang cụt xoa xoa tay, giờ phút này hắn cũng không cần lịch sự gì nữa. Tam tia vợ Đồng Phang đã lâu nhưng chưa có dịp ra tay vì Đồng Phang luôn kè kè bên người. Sang cụ tính là sau khi hiếp Thủy xong thì nàng sẽ không dám nói cho chồng biết kẻo mang nhục vào thân, rồi biết đâu đấy chính Thủy sẽ là nơi xả tinh cho lão. Lão quyết tâm chén Thủy hôm nay cũng vì một sự mê tín, trước trận đánh lớn phải lấy hên. Trèo hẳn lên giường định giở trò đồi bại, Thủy thấy thế thì hét lên. Không được lại gần đây, anh mà lại gần đây tôi cắn lưỡi chết cho anh xem. Em nghĩ cắn lưỡi mà chết được à? Hiếp đàn bà không phải là lần đầu của Sang Cụt, nhưng trời có lẽ không thương ông ta rồi. Chưa kịp chạm vào người Thủy thì có tiếng gõ cửa dồn dập bên ngoài. Cộc cộc cộc. Ngoảnh lại nhìn, Sang Cụt ngạc nhiên vì khách sạn này bao thầu chuyện làm phiền. Nhưng hắn vẫn nói vọng ra ai? Tiếng nói vọng vào. Chúng tôi là công an phường, đề nghị anh mở cửa cho chúng tôi kiểm tra hành chính. Miễn cưỡng mặc lại cái áo sơ mi vừa cởi vội, Sang Cụt ra mở cửa thì thấy hai người trong trang phục công an thật. Sau lưng hai anh công an là Hải Chém đang hô hô tay báo hiệu là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy công an, Thủy vội hô to. Các anh cứu em với. Rất nghiêm túc, các anh nói mời chị ra khỏi phòng về nhà đi. Thủy như vớ được vàng vội vơ lấy cặp giáo án rồi chạy như bay xuống cầu thang bộ và nhìn thấy chiếc xe máy của mình đã dựng ở chỗ lễ tân. Cô như ma đuổi phóng xe đi mất, nhìn con mồi vụt khỏi tầm tay, chuẩn bị được chén rồi thì gặp chuyện, Sang Cụt tức anh ách nhưng không làm gì được. Anh công an tiếp lời đề nghị anh vào trong chuẩn bị đồ rồi theo chúng tôi về phường làm việc. Về phường thì về, Sang Cụt đoán chắc vào đó chỉ độ 2 phút hắn lại thản nhiên đi ra, chắc hai thanh niên công an trẻ này mới về nên chưa biết hắn là ai. Hải Chém theo chân đại ca vào trong phòng soạn đồ, nhưng mở cửa bước ra thì chẳng thấy công an đâu nữa. Lạ à nha. Trên đường trở về biệt phủ, Sang Cụt nhắn tin vào số máy của Thủy. Anh ca dây, em ma nói cho trong em bias chuyên chiêu này thi dung chắc. Sang Cụt tự tin với cái uy của mình. Hắn hỏi Hải Chém quân của chị Đại đến chưa? Hải Chém vừa lái xe vừa nói vừa về rồi chú ạ. Tốt. Cô Dũng. Tối đó, Thủy về nấu cơm xong rồi đợi Đồng Phang về ăn cơm. Cô phân vân không biết nên nói với chồng về chuyện chiều nay không? Thấy Thủy thẫn thờ, khuôn mặt lo âu thì Đồng Phang gặng hỏi. Thủy nhìn vào mắt chồng rồi òa khóc, cô nức nở kể lại toàn bộ sự việc cho Đồng Phang nghe. Còn lấy cả tin nhắn điện thoại đưa cho chồng làm bằng chứng. Đồng Phang đập bàn một cái rồi đứng dậy đi ra cửa phóng xe đi mất, Thủy không kịp can ngăn. Xe ra đến đầu ngõ thì bị chặn lại, Đồng Phang ngước nhìn thì nhận ra đấy là người quen Quân Ma. Dũng Lì muốn gặp cậu, Quân Ma hơn Dũng Lì vài tuổi nên vẫn xưng anh. Tôi phải đi có việc của tôi, Đồng Phang như không còn kiên nhẫn nữa, hắn bực tức vì người hắn coi như đại ca lại nỡ xơi cả vợ của em. Có chết hắn cũng phải giết Sang Cụt ngay lập tức. Quân Ma biết trạng thái kích động của Đồng Phang nên cố gắng khuyên giải. Đi giờ là tìm cái chết, gặp Dũng Lì xong đã rồi đi cũng không muộn. Đồng Phang đồng ý theo chân Quân Ma về nhà Dũng. Biết đâu đấy, Dũng sẽ có thêm một người anh em, một trợ thủ đắc lực cho cuộc chiến sắp tới. Chương 170. Phần 170. Được Quân Ma dẫn về gặp Dũng, Đồng Phang trong lòng cùng lúc nảy sinh hai luồng tư tưởng trái nghịch nhau. Phần cảm ơn Dũng đã cho người bảo vệ và cứu vợ mình thoát khỏi tay Sang Cụt, phần cũng phân vân vì chuyện Dũng cho người theo dõi gia đình mình. Còn đối với Sang Cụt thì không còn gì để nói, thù này không trả thì hắn sẽ không còn là Đồng Phang nữa. Dũng và chị vừa ăn cơm xong thì Quân Ma và Đồng Phang bước vào. Trên bàn uống nước, Đồng Phang vẫn chưa nói câu gì, hắn không biết mở lời sao thì Dũng mở lời trước. Anh Đồng, tôi xin lỗi vì chuyện đã cho người theo gia đình anh. Nhưng tôi cam đoan một chuyện. Không bao giờ tôi làm bất cứ tổn hại nào cho vợ con anh. Đồng Phang thấy Dũng vào trực tiếp vấn đề, vào đúng nghi vấn của hắn thì có chút dễ xử hơn. Từ trước tới nay, Đồng Phang không quen hoa mỹ trong lời nói, tính hắn thẳng như ruột ngựa vậy tại sao cậu lại theo dõi vợ tôi? Mục đích của cậu là gì? Đến thời điểm dầu sôi lửa bỏng này, Dũng cũng không còn thời gian mà chờ đợi tự Đồng Phang hiểu ra vấn đề nữa, cậu trực diện nói lên suy nghĩ của mình. Mục đích của tôi chính là muốn biết thực sự lão già Sang Cụt cử anh sang làm vệ sĩ cho tôi là gì. Người như Sang Cụt để đối phó với tôi không thể đơn giản cử một người như anh sang làm nội gián, giám sát hoạt động của tôi, bởi hắn biết điều đó là không thể. Chắc anh biết, vụ phấn Hồng Kông, rồi vụ Hương Dâu 5 lần 7 lượt hại tôi đều có bóng dáng của Sang Cụt đứng sau đạo diễn. Đồng Phang lúc này không coi mình là thân phận chủ tớ với Sang Cụt nữa, hắn thừa nhận bằng cái gật đầu. Dũng nói tiếp. Hắn mưu sâu kế hèn hại tôi mà không được thì một mình anh chắc chẳng làm nên chuyện. Thế nên tôi đã nghĩ mục đích trong chuyện này không phải tôi mà chính là anh. nhưng đó mới chỉ là phán đoán của tôi, không có cơ sở vững chắc. Vì vậy tôi đã cử người theo dõi gia đình anh, và đúng như tôi dự đoán, mục đích của lão ta chính là vợ anh. Và việc điều anh sang đây chẳng phải sâu xa tít mù gì, mà chỉ đơn giản là để anh không ở gần hắn, cái lý do khiến anh tin tưởng không nghi ngờ gì. Sau phân tích của Dũng, Đồng Phương đã hiểu ra vấn đề, hai hàm răng hắn nghiến chặt lấy nhau làm lộ ra quai hàm nơi má, lúc này trông hắn thật dữ tợn, có thể cảm nhận rõ ánh mắt đằng đằng sát khí bắn ra từ đôi con ngươi giờ đã mở to hết cỡ của Đồng Phương. Bàn tay hắn nắm chặt hình nắm đấm có cảm tưởng như mọi thứ sẽ nát vụn nếu ở trong tay hắn. Dũng để ý đến thái độ này, cũng không phải là Dũng muốn kích động vào mối thù của Đồng Phương đâu, nhưng sự thật là thế. Dũng giải thích kỹ hơn để Đồng Phương hiểu. Thực ra chuyện quân của Hải chém bám vợ anh không phải là xảy ra lần đầu vào chiều ngày hôm nay, đã từ cách đây cả tuần rồi. Đồng Phương nhướng mắt hỏi Dũng. Sao cậu không báo cho tôi? Vì nếu bên đó chưa có hành động gì cụ thể thì cũng chỉ giống như tôi, là theo dõi vợ anh. Tôi không báo cho anh vì lúc đó có thể anh sẽ nghĩ rằng tôi tung tin nhảm nhằm chia rẽ mối quan hệ của anh với ông chủ của anh. Sau sự việc hôm nay, người báo tin cho anh cũng không phải là tôi, mà chính là vợ anh. Chỉ có như vậy anh mới tin là sự thật. Mọi người nghe thấy cả tiếng nghiến răng, ken két của Đồng Phương. Dũng tin rằng Đồng Phương đã hiểu được mọi chuyện, không cần phải giải thích thêm. Đồng Phương đứng dậy định bước ra khỏi nhà thì Dũng gọi lại. Anh Đồng, anh định đi đâu? Đồng Phương khựng lại trả lời còn đi đâu nữa, đi tìm lão già. Nói rồi Đồng Phương bước nhanh ra cửa, nhưng Dũng nói to đấy là đi chết. Chết tôi cũng đi, thù này không trả thì Đồng Phương này còn mặt mũi tồn tại sao? Hắn vẫn không dừng lại, Dũng quyết tâm đánh đòn chí mạng. Anh chết thì vợ anh vẫn vào tay lão ta thôi. Quả đúng như vậy, Đồng Phương đã không còn bước đi nữa. Trong lúc cơn giận bốc lên tận não, Đồng Phương không tính đến nước cuối, mình mà chết đi thì vợ mình khác nào là con cá nằm trên thớt. Đi không được, ở không xong, Đồng Phương tức giận hét to a, vậy tôi phải làm sao? Dũng đã đứng dậy khỏi bàn uống nước, đi lại gần Đồng Phương tự khi nào hãy cùng tôi chiến đấu. Được không? Nói câu đó là Dũng nhìn thẳng vào đôi mắt của Đồng Phương bằng ánh mắt tin tưởng, bằng ánh mắt của tình bằng hữu trong giang hồ. Ánh mắt có sức thu phục nhân tâm mà không phải ai cũng có được. Ánh mắt đó khiến con người ta tin tưởng. Chỉ có niềm tin mới là thứ bền vững, hơn rất nhiều so với lời hứa vật chất tầm thường kia. Đồng Phương như tìm được cửa sáng, hắn đanh giọng như một lời tuyên thệ. Được, hãy cho Đồng Phương này được làm anh em của cậu. Tôi không có gì đóng góp, chỉ có tính mạng và nắm đấm này, tùy cậu sử dụng. Dũng vỗ vai Đồng Phương, vậy là cậu đã có thêm một người anh em nữa rồi. Anh không chỉ là anh em của em, anh còn là anh em của anh Quân Ma, của chị X. Của anh Tốt Cờ, anh Thiệp Béo, anh Phương Sát và anh Lương Sẹo nữa. Chúng ta là anh em. Vào nhà đi anh. Cuộc nói chuyện giữa Đồng Phương và Dũng còn có sự chứng kiến của Quân Ma và X. Hai người này mỉm cười hài lòng vì Dũng đã thu phục được một chiến binh nữa. Dũng chưa được chứng kiến Đồng Phương đánh đấm như thế nào, chứ Quân Ma và X thì tận mục sở thị lúc Đồng Phương chiến với đám đệ của Bác Đại Bàng tại Resort Paradise rồi. Chỉ dùng có tay không mà hắn bẻ xương con nhà người ta như bẻ xương gà. Còn Đồng Phương thì gãi đầu gãi tai vì Dũng nhắc đến một người mà hắn chưa biết mặt. Lương Sẹo. Cả đám cười ồ lên, Quân Ma thêm vào. Là quân của Lương Sẹo mặc áo công an gõ cửa phòng khách sạn đấy. Ha ha ha ha, thế là Đồng Phương đã hiểu, một đơn vị ngầm đang hoạt động hết sức sôi nổi và hiệu quả dưới sự điều hành của Dũng. Mấy người vào lại phòng khách, Dũng chỉ cách Đồng Phương về cách ứng xử sau vụ việc chiều nay. Đại ý rằng Tàng Lờ coi như không biết chuyện gì, việc trước thế nào nay vẫn vậy. Cũng bảo vợ Đồng Phương phải giả vờ như sợ uy sang cụt mà không dám báo cho chồng. Việc bảo vệ đã có đội của Lương Sẹo lo. Đội của Dũng Lì giờ đây đã cơ bản hoàn thiện. Ngoài Dũng ra có Quân Ma, có X, có Tốt Cờ, có Thiệp Béo, có Lương Sẹo, có Phương Sát và một người mới toanh, là Đồng Phương. Đội này liệu đã đủ sức đương đầu với sóng gió do một con cáo già ở cái biệt phủ ngoại thành đang ngồi bàn bạc chi tiết cho trận đánh lớn trực diện với Dũng Lì chưa? Chương 171. Phần 171. Theo lời hẹn với Liên Hoa Hậu, buổi tối nay, Dũng và X đi xe máy từ nhà đến Resort Paradise. Dũng và X thích đi xe máy hơn là đi ô tô, cái xe máy đã gắn bó với hai chị em từ lúc ra tù tới giờ, cũng là món quà mà bố nuôi tặng. Nhưng có lẽ lý do thích hơn cả là ngồi xe máy thì cảm thấy gần gũi, ấm áp và tình cảm hơn là ngồi ô tô, một cái ổ gà chết tiệt thôi cũng là lý do chính đáng để kẻ ngồi sau bám lấy eo người cầm lái. Một cái bóp phanh nhẹ thôi cũng là lý do chính đáng để cái lưng người cầm lái thưởng thức bộ ngực người ngồi sau. Để đồng dạng với chị, hôm nay Dũng nhà ta cũng đi giày thể thao, mặc quần bò, áo thun bó và áo phao mỏng. Chị hơn Dũng là có đội thêm cái mũ lưỡi trai. Nhìn hai chị em thật là một cặp trời sinh, trai đẹp gái xinh, ăn mặc là cùng một tuýp. Nhưng cầu kỳ hơn hẳn hai chị em lại là chủ nhân của bữa tiệc, liên hoa hậu trong bộ váy liền thân điệu đà bó sát làm tôn lên bộ ngực và gò mông đầy đặn hết sức nữ tính. Nếu không phải là đã quá hiểu rõ về Liên thì Dũng chắc cũng bị hút hồn bởi vẻ đẹp này rồi. Chắc chắn là thế, Liên quả thật là trọng thị, tỉ mỉ và chu đáo khi tự tay mình sắp xếp mọi việc. Trong phòng VIP của resort, không phải là kiểu những bữa tiệc xa hoa hoành tráng mà theo một phong cách khác, phong cách nhẹ nhàng, lãng mạn theo kiểu cổ điển. Những món ăn kiểu Tây với đồ uống là rượu vang Pháp lâu năm, dưới ánh nến và nền nhạc là những bản ballad nhẹ nhàng được các nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp tại một góc của gian phòng. Trong không khí này, dễ làm người ta sảng khoái, thư thái, thả hồn. Chỉ có một chút nghịch cảnh khi Dũng và X lại trong trang phục khá bụi bặm. Nhưng điều đó không phải là quan trọng, bởi ba con người ngồi đây đã hiểu nhau phần nào, họ như ba tâm hồn đồng điệu. Điệu nghệ lắc lắc vòng ly rượu vang của mình, Liên Hoa Hậu đứng dậy đưa ly ra giữa bàn có ý mời khai tiệc chị mời hai em ly rượu này để một lần nữa bày tỏ sự cảm ơn của chị sau sự việc vừa qua. Keng tiếng ba chiếc ly thủy tinh cụng vào nhau. Đưa tay xuống mông vuốt váy, Liên điệu đà thuần thục ngồi xuống sau khi vừa nhấp một ngụm rượu vang. Dũng thì không quen với kiểu uống này, hắn làm phát hết luôn ly. Còn X thì chỉ nhấp môi, khi Dũng đã uống thì X thường chỉ nhấp môi theo xã giao, cô không bao giờ muốn cả hai người đều say. Dũng nói, chị Liên, chị chu đáo quá, quả thực là chị em nhà em chưa từng ngồi uống rượu kiểu này bao giờ. X giỏng tai lên nghe tiếng Dương cầm du dương của cô nhạc công, còn Dũng thì đang phân vân không biết là nên dùng dao hay dùng đũa mà xử cái cục thịt bò nướng kiểu Tây Ban Nha kia. Bảo cậu dùng dao để chiến đấu thì chắc không vấn đề gì, còn Dũng dao để thái lát thịt bò thì quả đúng là bài học này bác Sáu chưa dạy à nha. Liên Hoa Hậu dùng dĩa chọc vào một quả dâu tây đo đỏ rồi đưa lên miệng cắn một xíu ở núm, nhẹ nhàng nuốt rồi cô nói. Chị nghĩ mãi mấy ngày nay mới ra cách đón các em đấy. Chị muốn đón các em phải thật đặc biệt. Tại sao? Câu này là ít hỏi. Cô cũng học theo Liên Hoa Hậu khi dùng dĩa chọc vào một quả dâu tây. Nhưng cô khác Liên một chút là cô tỏm luôn cả quả vào miệng. Liên chậm rãi chấm khăn ướt lên môi rồi nói. Vì hai em rất đặc biệt. Dũng sau một hồi loáy hoáy cũng thái được một lát thịt bò. Sau đó cậu dùng đũa gắp bỏ lên miệng. Nhấn mắt về phía Liên. Dũng hỏi vậy sao chị? Sao bọn em lại đặc biệt? Liên cười cười nhìn vào cả hai đứa. Vì hai em là chị em nhưng chị nhìn như là người yêu. Đi đâu cũng dính nhau như Sam. Rồi nhìn kìa, xem hai chị em ăn mặc kìa. Dũng và X vô tình nhìn sang nhau, rồi nhanh thoát cái lại ngoảnh đi. Chị Liên nói quả không sai tẹo nào. X chữa thẹn. Vô tình thôi chị, em mặc kiểu này từ nhỏ tới giờ rồi. Ai kia bắt chước em đây chứ? Dũng cãi. Này chị, em đâu có bắt chước chị đâu. Chỉ là lâu lâu đổi kiểu tẹo. Liên lại thêm phần khẳng định là hai người này có vấn đề. Cô cười cười đấy nhớ, vậy là tôi khẳng định được rồi. Cả Dũng và X đồng thanh khẳng định gì vậy chị? Ha ha ha, tôi khẳng định hai người yêu nhau. X lần này bĩu môi. Xí, ai thèm yêu cái đồ trẻ con này. Còn Dũng thì lại vớ lấy con dao, cậu làm thêm một lát thịt bò nữa mà không thèm cãi, vì đúng là cậu ít hơn chị những ba tuổi lận. Liên đỡ Dũng. Hi hi hi, trẻ con mà khối người lớn tuổi thích đấy. X chống con cái dĩa xuống ngẫm nghĩ lời chị Liên. Cô là cô biết được có hai người lớn tuổi thích là hai mẹ rồi, liệu còn có người khác nữa không đây ta ai mà lớn tuổi lại thích cái đồ trẻ con vậy chị? Liên bâng quơ. Chị biết vài người, trong đó có chị. Dũng uể miếng thịt bò vừa nuốt qua cuống họng nhưng uể mãi không ra vì nó trôi sâu vào trong quá rồi. Thấy vậy thì Liên cười ha hả làm át cả tiếng ban nhạc. Nhưng dứt tiếng cười, Liên lại trầm đi trông thấy chị trêu vậy thôi, người như chị thì làm gì có quyền thích ai, làm gì có ai thích mình. Dũng và X hiểu chị đang nói về vấn đề gì, cả hai mà cảm thấy ghê tởm hoặc không cảm thông thì đã không ngồi ở đây rồi. X thì khen chị đẹp thế còn gì, em là con trai có khi em cũng thích chị. Dũng đế thêm, em là con trai thì, à không, thằng con trai nào nhìn chị chả thích. X hỏi gặng, ý là sao? Dũng thấy mình nói hớ thì gãi đầu gãi cổ phân bua ý em là chị Liên nhìn rất đẹp. Và Dũng ăn một cái béo tím sườn của X. Bẹo xong thì X hỏi khó chị Liên sao chị, không, làm hết. Liên nhẹ nhàng giải thích. Tại cơ địa của chị không tốt, phải ít thời gian nữa mới làm được, giờ chị vẫn phải dùng nhiều loại thuốc lắm. Chị mà làm xong, ối đứa chết với chị. Hai em đến với chị như thế này là chị mừng lắm rồi. Không nhiều người làm được như vậy đâu. Dũng lúc này nghiêm túc hẳn. Chị Liên, con người ta chơi được với nhau là do nội tâm, do cái tình, cái nghĩa chứ không phải cái hình thức bên ngoài. Ít và Liên gật gù như tán đồng với Dũng, thấy vậy Dũng được đà nói tiếp. Chị em ta mới biết nhau, nhưng em tin qua vài việc vừa qua, chúng ta cũng phần nào hiểu về nhau. Em muốn chị và em, hay đúng hơn là nghiệp đoàn của chị và nghiệp đoàn của em cần phải đoàn kết, xây dựng mối quan hệ hữu hảo để cùng nhau tồn tại ở cái đất này. Liên trần tình. Qua sự việc vừa qua, chị mới nhận thấy ai thực sự là bạn, ai là người từ trước tới nay chỉ coi mình là công cụ. Cứ thế, cả ba người nói chuyện về chính sự, về nghiệp đoàn, về xã đoàn, công việc làm ăn và nhiều vấn đề khác ở đất Hải Phòng này. Đọng lại câu chuyện là sự thấu hiểu và một sự cam kết không thành văn bản về sự hợp tác giữa cá nhân Liên và Dũng, giữa nghiệp đoàn buôn lậu và nghiệp đoàn mại dâm. Chia tay bữa tiệc lãng mạn, chia tay các nhạc công, chia tay Liên, hai chị em Dũng và Ích lại nổ máy chiếc xe SH lên đường trở lại thành phố. Chương 172. Phần 172. Giờ đã là hơn 11 giờ đêm, trời mới qua Tết ít ngày nên còn lạnh lắm, nhất là vào buổi đêm, lất phất vài hạt mưa bay như muốn níu lại tiết trời xuân. Hơi ướt ướt mặt nhưng Dũng mặc kệ, có chút rượu trong người nên cậu không cảm thấy lạnh cho lắm, và cũng bởi Ích đang ngồi sau, cô vòng tay qua đằng trước ôm lấy Dũng, cái hành động này cô không phải là ngày nào cũng được làm. Cô Dũng. Cũng tại thời điểm đó, Quân Ma đang ở nhà thì nhận được điện thoại của Lương Sẹo. Giọng Lương Sẹo cực kỳ gấp gáp. Quân Ma, nghe đây Lương. Lương Sẹo, anh Quân, có biến rồi, Quân Ma, cụ thể đi. Lương Sẹo, đội từ Hà Nội điều về thì từ chiều nay đã không còn ở biệt phủ. Vừa rồi thì Hải Chém tập hợp lực lượng gấp, đang di chuyển đi đâu đó mà không báo đích đến, Quân Ma, mấy người của mình đang trong đội của Hải Chém. Ngoặc kép. Lương Sẹo, hai anh ạ. Vẫn chưa có tin báo về là đi đâu. Dũng Lì đâu anh, Quân Ma, Dũng Lì và Ích đi đến chỗ Liên Hoa Hậu từ chập tối, giờ chắc đang về, nói đến đây, Quân Ma giật bắn mình sâu chuỗi sự việc. Hắn nói tiếp vào điện thoại, thôi chết rồi, chúng định đánh úp Dũng Lì, Lương Sẹo, em cũng nghi ngờ khả năng đó, giờ phải làm sao anh. Ngoặc kép, Quân Ma tính toán nhanh, không còn kịp làm gì nữa rồi, chỉ còn cách tập trung quân giải cứu ngay lập tức. Đội Hải Chém bao nhiêu thằng, Lương Sẹo. Khoảng 50. Quân Ma, chết mẹ rồi, cộng với 50 đội Hà Nội nữa là 100 thằng, Lương Sẹo, em cho đội em lộ diện để chiến từ bên trong nhé. Ngoặc kép. Quân Ma nhớ lại lời của Dũng Lì, không được, chưa đến nước cạn không được lộ. Đây là lệnh của Dũng Lì, tiếp tục bám sát và báo tình hình về cho tôi, Lương Sẹo, vâng. Nói rồi Lương Sẹo cúp máy, lòng hắn nóng như lửa đốt trong giây phút sinh tử này. Hắn biết đợt ra quân lần này là sang cụt sẽ đánh ván bài tất tay. Bởi lúc này tại đại bản doanh chỉ còn duy nhất đội của chú Khang là ở lại làm nhiệm vụ bảo vệ yếu nhân. Toàn bộ quân thiện chiến nhất đã được huy động đi rồi. Lương Sẹo được lệnh không cho đội của mình nổi, phải chìm. Như vậy là hắn phải đứng ngoài nhìn những người anh em của mình phải chiến đấu và hy sinh sao. Nghiến răng thật chặt, Lương Sẹo đã có quyết định của mình. Hắn chỉ nghe lệnh có một nửa mà thôi. Cô Dũng, Quân Ma cúp máy là ngay lập tức điện cho Dũng Lì. Lúc này hắn vừa lên đến cầu rào, vượt qua cây cầu này là về thành phố rồi. Anh Quân, có chuyện gì vậy, đang thưởng thức cảnh xuân tình với người đẹp ghì ngực vào lưng thì Dũng thấy có rung rung ở chim, hóa ra là chiếc 1100 y rung trong túi quần làm động đến con cô. Quân Ma thì như đang ở trung tâm đám cháy. Quân Ma, Dũng Lì, chị em cậu đang ở đâu? Dũng Lì, cầu rào anh ơi. Quân Ma, lập tức tìm chỗ tránh trú vào báo địa điểm để anh em tôi đến đón. Sang cụt đang cho quân đánh úp cậu. Nghe đến đây thì Dũng Lì mới chợt nhận ra, cầu rào vắng lặng không có một chiếc xe nào chạy qua mặc dù bây giờ cũng chưa phải là đêm muộn. Ngước mắt nhìn xa xa một chút thì thấy lô nhô một đám người với hàng chục chiếc xe máy đã dựng chắn ngang. Dũng Lì sau khi quan sát tình hình thì bình tĩnh nói vào điện thoại, muộn rồi anh ơi. Nói rồi Dũng đút điện thoại lại vào túi quần, quay lại chị, Ích cũng vừa điểm qua tình hình và nhận thấy điều bất thường chị em mình bị chặn rồi. Anh Quân báo là đội sang cụt làm. Ích ngó trước sau, quan sát địa hình rồi nói không phải bị chặn đâu. Bị quây rồi, nhìn đằng sau đi. Dũng quay lại thì nhìn thấy một đoàn xe máy phải mấy chục chiếc, trên xe đều kẹp hai kẹp ba, thấp thoáng thấy cả ánh sáng phản xạ từ những thanh đao thanh kiếm mà đám người dơ lên giống kiểu đám thợ săn thị uy trước con mồi. Dũng tăng ga phóng nhanh lên giữa cầu rào. Cầu rào hiện nay là một cây cầu làm bằng thép từ những năm 1987. Chiều dài khoảng 180 mét, chiều rộng khoảng 12 mét. Cầu bắc qua sông Lạch Chay, muốn đi từ thành phố ra khu nghỉ mát Đồ Sơn thì gần như bắt buộc phải đi qua đây. Dũng tiến lên phía giữa cầu là có lý của cậu, bởi nơi đó có một đường thoát hiểm, đường sống duy nhất trong tình huống bị kẹp giữa bởi hai đội. Đón cậu ở phía thành phố đứng đầu là Hải Chém, đằng sau là khoảng 50 chim sắt với đao kiếm đã tuốt khỏi vỏ, chúng gác vũ khí lên vai trực chờ chiến đấu, sau nữa là lung tung xe máy các loại dựng chắn ngang mặt cắt của cầu. Đội hình đằng phía Đồ Sơn của cầu rào đứng đầu Hà Điên, theo sau mụ ta cũng khoảng độ 50 tên với vũ khí đầy đủ, đằng đằng sát khí. Nhìn đám này lạ nên Dũng phán đoán là đội Hà Nội, quân của chị Đại đến hỗ trợ sang cụt. Ở giữa chỉ là hai con người nhỏ bé bên chiếc xe SH màu đỏ. Nhìn từ trên cao thấy đây không phải là một cuộc đấu tay đôi khi một bên là cả trăm thằng, một bên chỉ là hai người, trong đó có một là phụ nữ chân yếu tay mềm. Chương 173. Phần 173. Tại thời điểm đôi bên dàn quân xong thì ở nhà Dũng chiếc xe Fortuner cũng lao vút đi với tốc độ tối đa. Lúc khác thì thời gian chỉ là những tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ. Nhưng giờ đây, thì một giây thôi cũng quý hơn vàng bởi đó có thể tính mạng của một người anh em của họ. Bất kể đèn đỏ, bất kể đông người, cầm lái là tốt cờ, hắn liên tục lạng bên này, lách bên kia, còi liên tục để nhanh nhất có thể đến được cầu rào. Nói về trình lái xe ô tô thì ở Hải Phòng này tốt cờ không có đối thủ, hắn là người sống trên đường, mọi cung đường khó nhất hắn đều coi chẳng ra gì. Ngồi ghế phụ hàng trên là quân ma. Hắn cũng mở cửa kính mà hét lên bảo người đi đường tránh ra một bên. Đằng sau là Phương Sắt và Đồng Phang. Thiệp Béo đâu rồi? Theo sự chỉ đạo của quân ma thì Thiệp Béo sẽ đi xe máy và đón toàn bộ lực lượng hiện có và di chuyển phía sau. Cô Dũng. Trở lại với cầu rào. Hai chị em Dũng đứng giữa cầu quay lưng vào nhau với tư thế sẵn sàng chiến đấu. Dũng vẫn nhìn chằm vào đám người Hà Điên đang lừ lừ từng bước một lững thững tiến lại phía giữa cầu, siết chặt vòng vây. Ích cũng đang nhìn về phía Hải Chém đang dẫn người tiến lại phía mình. Hai người không một tấc sắt trên tay. Chạm lưng chị, Dũng nói chị Sương, có thể chị em mình phải chết ở đây đấy. Ích lạnh lùng băng giá. Bằng mọi giá Dũng phải sống. Còn có hai mẹ nữa. Dũng với tay về phía sau và chạm vào tay chị. Cậu cầm lấy đôi bàn tay nhỏ bé nhưng đang lên gân của chị rồi nói nếu phải chết bây giờ, chị hối tiếc nhất điều gì. Ích đáp nhanh đến nỗi mà Dũng cảm tưởng như lời nói này Ích đợi từ lâu để được nói ra được gặp lại mẹ. Trong giờ phút sinh tử này, lời nói của Ích đương nhiên là thật, tự trong đáy lòng cô vẫn luôn muốn được biết mặt mũi người đã mang nặng đẻ đau sinh ra mình như thế nào, tròn méo ra sao. Cô vẫn hận bà vì đã bỏ cô lại cô đơn trên cõi đời, nhưng trong sâu thẳm vẫn là nỗi nhớ nhung, hay đúng hơn là thèm khát được gọi một tiếng, mẹ ơi. Ngoặc kép chấm, gặp để làm gì? Để hỏi bà ấy một câu thôi. Tại sao lại bỏ tôi có tội gì? Ngoặc kép, chị chẳng bao giờ thừa nhận với Dũng là chị mong gặp mẹ, chị luôn tỏ ra chị không cần mẹ, hận mẹ. Bằng chứng là chị không cho ai biết cả tên thật của chị, đó là manh mối duy nhất để chị tìm mẹ. Nhưng giờ đây, đối diện với cái chết thì con người ta cũng buông bỏ mọi gánh nặng trong tâm hồn mà thú nhận ra. Dũng hiểu chị và tự hứa với lòng mình, nếu còn sống rời khỏi đây thì gắng sức mà tìm mẹ về cho chị. Sương. Có hối hận khi phải chết cùng em không? Không bao giờ. Ích đáp chắc nịch. Tại sao? Dũng hỏi lại. Vì em. Ích chưa kịp nói hết câu thì hai gọng kìm đã khép lại. Chỉ còn cách chị em Dũng mỗi bên khoảng 5 mét. Hà Điên mở lời hết giờ tình tứ rồi. Dũng lì. Tao cho mày hai lựa chọn. Đang lạ vì chị lại xưng em với mình. Đang tiếc vì không được nghe hết câu nói của chị thì bị Hà Điên cắt lời. Dũng bực tức nói trống không nói nghe xem vừa tai không. Hà Điên mặc một chiếc quần bò rách. Áo bò dạng ba lỗ, bên trong mụ có mặc một chiếc áo cộc tay. Vẻ mặt bà ta giờ trông không khác một hung thần với những vết sẹo giật giật. Thanh kiếm cầm trên tay phải của mụ luôn cạo cạo vào lòng bàn tay trái như để mài cho nó sắc thêm anh cả xử mày tội chết. Một là mày phải chết luôn ở đây, nếu muốn sống thêm một chút nữa thì chịu trói rồi chết sau cũng được. Tùy mày. Dũng không có khái niệm cầu xin, yếu đuối chỉ có nước chết. Hứ, chúng mày hèn lắm, có giỏi thì đấu tay đôi với chị em tao. Chị em tao không ngán ai, dùng cả trăm thằng chỉ để giết hai chị em tao, không sợ giang hồ cười sao. Hà Điên đã bực Dũng từ cái vụ à gọi điện thông báo lịch họp xã đoàn, nay cơ hội trả thù đến rồi. Con mụ này đúng là điên, với mụ chỉ có duy nhất một người trong mắt, là anh cả vậy là mày chọn chết sớm. Nói xong, Hà Điên phất tay kiếm từ đằng trước ra sau báo hiệu toàn thể anh em lên cùng lúc. Đội Hải Chém cũng nhận được lệnh này cùng nhau xông lên, giống như một lũ kiến bu vào con mồi. Dũng và Ích cùng áp lưng vào nhau và nghênh chiến. Việc đầu tiên mà hai chị em cần phải làm là cướp vũ khí của đối phương làm vũ khí cho mình. Một thằng trọi nhanh chân phi lên trước để lấy le với đại ca, nó xiên thẳng thanh kiếm phải dài đến hơn nửa mét về phía Dũng. Dũng nhanh nhẹn lách người sang một bên làm thanh kiếm đâm sượt vào mạng sườn. Cơ hội đã tới, Dũng dùng cánh tay mình khóa tay nó lại và bẻ ngoặt ngược lại phía sau. Động tác này làm thằng trọi bị gãy tay ngay lập tức, thanh kiếm rơi ra nhưng chưa rơi xuống đất đã bị Dũng bắt lấy. Cậu đã có một vũ khí có độ sát thương cao trong tay. Ở sau lưng Dũng lại cũng đối đầu với đám lâu nhô quân của Hải chém. Đội này người Hải Phòng ít nhiều đã nghe đến tên của Dũng và ít đồn thổi trong giang hồ nên có phần e ngại hơn một chút. Nhưng không vì thế mà độ máu giảm đi. Đông là một lợi thế nhưng đông quá thì chưa hẳn là tốt. Không gian chiến đấu chỉ có vậy, không thể đạp quân mình ngã ra lấy chỗ chiến được. Thế nên mỗi lần vào chém người chỉ có độ 3 đến 4 thằng vào cùng một lúc. Ngay đợt táp đầu tiên, một thằng quân của Hải chém đã bị ích một cước đánh rơi vũ khí khi cô ngầm bàn tay cầm kiếm mà đá tới. Nhanh như một con sóc, chỉ chờ có vậy ích cướp được kiếm và gần như đồng thời phạt ngang hông một thằng làm máu từ đùi nó tươm ra thành dòng. Vậy là một chú tự trách mình sao quá vội mà xông vào trước. Hai chị em mỗi người có một kiếm trong tay đã thêm phần tự tin. Và điều đó cũng ít nhiều khiến đối thủ chùn bước khi động tác múa kiếm bảo vệ phần đằng trước như làm hoa mắt đối thủ. Kỹ năng sử dụng kiếm của X và Dũng cũng không đến nỗi tệ, chắc chỉ thua quân ma mà thôi. Hai chị em luôn giữ cho khoảng hai lưng chạm nhau, coi như phần hậu đã được người kia bọc lót. Trong tình huống này chỉ cần như vậy đã là quá tốt rồi, cần giữ được mạng càng lâu càng tốt chờ người đến ứng cứu. Lại thêm một đợt nữa hai đội dồn dập cùng lúc áp sát hai chị em, những lưỡi dao, lưỡi kiếm sáng loáng dưới ánh đèn cao áp được treo trên phía trên của cây cầu. Hà Điên và Hải chém cũng là chủ quan khi nghĩ là không cần mình trực tiếp ra tay cho mệt, chỉ cần đám đàn em lu nhu bu lại cũng đủ sức hạ được hai thanh niên trẻ tuổi này. Cho nên hai Hà Điên và Hải chém vẫn đứng ngoài cuộc quan sát tình hình. Còn Dũng và Ích thì được bác Sáu dạy rằng, trong những cuộc hỗn chiến, dùng thủ chế công, bảo toàn tính mạng là ưu tiên hàng đầu khi đối thủ cùng lúc tấn công. Nhưng mỗi khi có cơ hội là tập trung tiêu diệt từng tên một, phải tiêu diệt để đối thủ bị loại khỏi cuộc chơi, không còn đủ sức quay lại cuộc chiến để mình đỡ mất sức mà tập trung diệt đối thủ khác. Chiến thuật này được áp dụng đúng như vậy trong cuộc chiến ngày hôm nay. Luôn giữ vững thế hai lưng chạm nhau, mục tiêu chỉ còn trước mặt. Đợt tấn công thứ hai Dũng và Ích mỗi người loại thêm được 3 thằng nữa, trong tình thế này hai chị em cũng không còn thời gian mà tính đoán để có làm đối thủ bị chết hay không nữa. Chỉ hy vọng là chúng bị thương nặng mà rời ra thôi. Đối thủ của Ích thì dễ nhằn hơn của Dũng vì Hà Điên đang nắm hàng thừa tới từ Hà Nội, ai cũng xương sầu cả chứ không trẻ trâu giống đội của Hải chém. Dũng và Ích mỗi người nhặt thêm được một thanh kiếm, 4 chiếc kiếm vẫn không ngừng vần vũ trước mặt hai chị em, không để lộ một sơ hở nào để đối thủ liều lĩnh xông vào. Hà Điên hô, lên tiếp chúng mày. Được tiếp lửa của đội trưởng, thêm một nhóm nữa cùng lúc áp sát Dũng. Bên kia quân của Hải chém cũng không kém phần long trọng khi đồng loạt một lúc 5 thằng xông lên. Mấy thằng bị thương kia như động vào lòng tự ái của chúng, bị một phụ nữ xinh đẹp kia hạ gục chỉ bằng 1-2 đường kiếm. Nhưng chúng lại một lần nữa bị đánh bật ra. Hai chị em dùng một kiếm để đỡ đòn, một kiếm còn lại ra đòn. Chỉ vài giây kể từ lúc xông vào đã có thêm một chú buông kiếm ôm bụng dịt máu đang xối xa như vòi nước rồi. Tiếng vũ khí leng keng cộng với rú lên đau đớn của ai đó nghe thật rợn người. Ở nơi đây, giữa con người với con người mà họ không chùn tay một chút nào, quyết băm vằm đối phương ra làm trăm mảnh. Đến đợt thứ tư thì Hải chém thấy ngứa mắt và cũng là ngứa tay chân nên hắn trực tiếp cùng vài tên đồng bọn xông vào Ích. Chương 174. Phần 174. Ở bên kia, Hà Điên vẫn khinh khỉnh không giao chiến mà để đàn em chiến trước. Hải chém như một mãnh tướng khi trong tay hắn là một thanh đao chế bằng nhíp ô tô to bản và dày cộp nhưng lưỡi đao thì sắc lẹm. Hắn mở đầu đợt tấn công thứ tư bằng một cú nhảy lên cao và giơ đao chém xuống Ích. Cảm tưởng như cảnh tượng chỉ có trong phim, lưỡi đao này chắc đủ độ sắc và đủ lực để chẻ đôi người Ích như chẻ một cây chuối chứ không ít. Ích biết mối hiểm đến từ thanh đao này, cô đoán không thể đỡ bằng một kiếm giống như vừa rồi được. Vì thế cô đành dùng cả hai tay giơ hai kiếm lên cùng lúc đỡ lấy nhát kiếm này. Nếu bình thường cô có thể dùng phương án nhảy né, nhưng giờ không thể được, vì nếu cô nhảy thì người dính nhát đao này lại chính là Dũng. Chỉ còn cách duy nhất là đương đầu với nó. Keng! Tiếng đao va chạm với kiếm. Ích phải dùng hết lực toàn thân mới ngăn thanh đao dừng lại cách đỉnh đầu vài phân. Đỡ được cô giơ thẳng chân đạp Hải chém nhưng chỉ làm cái thân hình như một con voi của hắn hơi rung lên một chút mà thôi. Cơ bản là lực đạp chưa đủ mạnh khi cô vừa thủ vừa công, và đối thủ quá nặng cân. Dũng đằng sau lưng Ích cũng vừa xiên vào mạng sườn một thằng làm nó lăn xoài ra đất ngay lập tức và chém gần đứt lìa bàn tay của thằng khác. Cậu có vẻ đang tự tin với đôi kiếm của mình trên tay. Cậu hét lên thì uy vào hết đi. Hôm nay tao chấp hết. Hải chém sau khi một kích toàn lực không làm thay đổi cục diện trận đấu thì hắn bình tâm hơn, nhưng hắn cũng chợt nhận thấy điểm yếu của Ích. Đó chính là sức mạnh. Kể cả dùng số đông mà nhẹ hều tấn công Ích thì không ăn thua, cô sẽ dễ dàng hóa giải và ngược lại còn cho kẻ thủ lĩnh đòn. Chính sức mạnh như đợt tấn công vừa rồi làm Ích phải tận lực đỡ, có ra phản đòn cũng nhẹ hều không đáng kể. Kẻ lọc lõi trong chiến trận chính là kẻ biết tìm ra điểm yếu của đối phương. Một lần nữa Hải chém lại vung đao lên cao và phi thân bổ xuống, hắn vừa lao lên vừa hô to. Cùng lên một lúc, ZAAAAAAAAA. Ích lại một lần nữa luống cuống vì tình huống này khi có đến ba thằng kể cả Hải chém cùng tấn công cô. Hải chém phía trên đỉnh đầu và hai tên còn lại tấn công phía dưới thân. Nếu giờ có mình Hải chém không thôi thì còn có cơ hội chống đỡ. Cùng lắm cô có thể dùng phương án mạng đổi mạng với Hải chém vì lúc hắn vung dao quá đầu thì toàn bộ phần cơ thể lộ ra, cô hoàn toàn có thể toàn lực dùng kiếm sộc vào tim hắn. Nhưng tình huống lại không diễn ra như vậy. Đằng sau lại là Dũng. Lần này Ích dùng một kiếm giơ lên ngang đầu. Cô hơi tiến vài bước rời xa lưng Dũng để áp sát Hải chém, việc áp sát này làm giảm lực phang xuống của thanh đao khi Hải chém phải chuyển đổi vị trí hạ đao. Tay kiếm còn lại Ích phạt ngang thân nhằm hạn chế khả năng sát thương do hai thằng còn lại mang đến. Nhưng tính toán là một chuyện, thực tế lại là một câu chuyện khác. Đúng là lực chém của đao có giảm đi chút ít nhưng một tay Ích cũng không thể ngăn nổi thanh đao như của Quan Vũ trong tay Hải chém. Keng, vút, Ích đỡ được đao nhưng không đủ lực giữ đao không tiếp tục lao xuống đầu mình. Nó quá mạnh khi cô chỉ dùng một tay và phải chia lực cho tay kiếm kia. Đao cứ thế nhắm hướng đầu Ích mà phập xuống. Có cảm giác như đã chạm tới tóc Ích rồi thì cô theo phản xạ nghiêng đầu sang một bên. Đao tiếp tục đè kiếm rơi xuống bả vai Ích. Á! Lần đầu tiên trong lúc chiến đấu, Ích kêu lên vì bị dính đòn. Thanh đao đã xuyên qua lớp áo phao ăn vào thịt ở vai làm Ích thấy nhói một phát. Hải chém hài lòng vì đợt tấn công vừa rồi. Hắn tự tin là chỉ cần làm đúng một phát nữa là có thể hạ gọn Ích. Dũng ngoảnh lại nhìn chị thì phát hiện chị đã bị dính đòn. Máu nhanh chóng ngấm vào cầu vai áo. Cậu nhìn nhanh rồi vẫn ngoảnh lại phía đối thủ của mình. Chị có sao không? Không để Dũng lo lắng, Ích dùng biện pháp nói giảm nói tránh không sao, chỉ sượt qua vai thôi. Đừng lo. Nhưng nói thì nói vậy, cánh tay phía bả vai bị chém của Ích đã tê dần. Cô gồng người nhưng không thể nắm chắc thanh kiếm trong tay nữa. Nó chưa đến nỗi rơi khỏi tay nhưng run run thấy rõ. Gần như mất đi khả năng chiến đấu ở tay này. Máu vẫn không ngừng tuôn ra. Dũng không kịp nhìn vết thương của chị vì không có thời gian. Cậu tin và mong rằng sự thực đúng như lời chị nói. Một đợt tấn công nữa của đám Hà Điên. Thấy bên kia Ích đã bị Hải chém làm bị thương. Bên này cũng không muốn mất mặt. Cả đám hô nhau phải đến 5, 6 thằng cùng lúc phi vào Dũng. Chúng cũng bắt trước Hải chém khi tấn công đủ phía. Từ trên cao có hai thằng mang rìu bổ tới. Ở phía ngang ngực có đôi tên xỉa thẳng mũi kiếm nhằm tim Dũng lao tới. Ở bên dưới đầu đó có một chú quét một đường kiếm là mặt đất. Dũng theo bản năng một tay kiếm giơ lên cao nhưng không phải để đón đường rìu lao tới mà cậu ngắm cánh tay cầm rìu mà chém. Còn thanh kiếm ở tay còn lại cậu để thẳng song song với thân người và gạt sang mục đích là thay đổi hướng đi của mũi kiếm. Quả nhiên có hiệu quả, ở trên đầu có hiệu quả khi hai lưỡi rìu mới kịp vung lên, chưa kịp bổ xuống thì bị lưỡi kiếm của Dũng lướt qua cổ tay. Không đủ lực để hoàn thành đòn đánh. Còn hai mũi kiếm nhằm tim thì bị đánh chật sang một bên. Chỉ có điều, vẫn còn một đường kiếm là mặt đất. Dũng biết nhưng không thể giơ chân không ra đỡ, cũng không thể theo thế võ mà cậu được học là dùng chân đạp vào bàn tay cầm kiếm vì chân không đủ dài. Càng không thể nhảy lên tránh được, vì thế có khác nào để nó vô tư chém vào chân chị ở ngay sau mình. Dũng đành mặc kệ cho số phận, được đến đâu hay đến đó. Và thế là Dũng lĩnh trọng một đường kiếm vào bắp chân. Bập. Nhưng Dũng không kêu lên một từ nào. Cậu không muốn chị biết là mình cũng vừa dính một nhát chém đầu tiên. Cũng may tên này vừa cúi người vừa quạt kiếm nên lực văng không đủ mạnh để thanh kiếm ngập vào tận xương, chỉ ngập vào bắp chân độ đôi phân thôi. Nhưng đó cũng là quá đủ để máu tứa ra rồi. Hải chém sau nhát phang vừa rồi thì lại tiếp tục bồi thêm một quả nữa. Nó có thừa đủ kinh nghiệm để biết rằng phải tận dụng thời cơ khi con mồi vừa lĩnh đòn đầu tiên mà tiếp tục công kích, không để hồi. Ích mới chỉ bị thương một tay. Vẫn còn một tay và đôi chân lành nguyên. Trong mọi tình huống, cô và Dũng không được phép mất bình tĩnh, đó là bài học xương máu mà bác Sáu đã dạy đi dạy lại. Tinh thần là yếu tố quan trọng thứ hai sau sức khỏe. Cùng lúc 4, 5 thanh kiếm lao về phía Ích, Lại còn Hải Chèm dùng thế hổ vồ nhảy lên cao bổ đao xuống, chỉ có một kiểu mà nó dùng lần này là lần thứ ba rồi. Ích biết làm thế nào đây? Cô lùi lại đến chạm sát vào lưng Dũng thì dừng lại, không còn đường để lùi nữa rồi. Đúng lúc này thì Dũng vòng tay sang ôm lấy Ích quay một vòng, cậu làm động tác này để đổi đối thủ cho Ích. Vừa mặt đối mặt với đám Hải Chém là vung một tay kiếm chém hết lực bình sinh để đối lực với thanh đao đang đà hạ xuống của Hải Chém. Một tay kiếm còn lại cũng vút ngang thân nhằm giạt những mũi kiếm còn lại sang một bên. Hải Chém bất ngờ vì đối thủ không phải là Ích mà là Dũng. Với sức của mình, Dũng không quá khó để đánh văng thanh đao của Hải Chém sang một bên và những mũi kiếm còn lại cũng không kịp chạm vào thân Dũng người Dũng. Nhưng Ích thì khác, bị đổi đối thủ bất ngờ, cô không kịp phản ứng và lĩnh chọn một nhát chém vào đúng cánh tay có bả vai bị chém. Nhát chém này làm một kiếm của Ích văng ra. Dũng sau khi hóa giải được pha tấn công tổng lực của đội Hải Chém thì quay lại thấy chị dính thêm một vết thương nữa, một cánh tay buông thõng không nắm nổi kiếm. Cậu biết chị đã bị thương rất nặng, chứ không đơn giản là bị ngoài da như chị nói. Dũng nảy số nhanh suy tính điều gì đó rồi cậu rời chân sang ngang tiến về phía thành cầu. Theo bài học được dạy, Ích cũng tì lưng và Dũng mà di chuyển theo. Cô phần nào đoán biết được Dũng sẽ làm gì, nhảy cầu là cửa thoát hiểm mà chị em Dũng đã tính từ lúc phát hiện bị quây. Cũng may là trong khoảng 2-3 mét di chuyển này, không một tên nào nhảy vào. Còn Hà Điên và Hải Chém thì không nhận thấy sự bất thường này, bọn họ chỉ nghĩ là mình chặn hai đầu cầu rồi thì không còn đường thoát. Ra sát lan can cầu rào, Dũng không ngoảnh lại mà nói với Ích đủ để cô nghe thấy, giọng câu đanh thép như ra lệnh xương, nhảy cầu, bơi càng xa càng tốt, không được lên bờ ngay. Ích, một tiếng như nhận lệnh, cô hiểu là Dũng bảo Hải chị em phải nhảy cầu và bơi thật xa. Nhưng không phải như vậy. Dũng dùng một tay choàng ra phía sau lưng mình, ôm lấy eo Ích. Cậu lấy hết sức bình sinh dùng một thế võ vật của judo để tóm chị trườn qua người mình và quẳng chị xuống sông một mình. Qua bất ngờ không kịp phản ứng, đến lúc rời khỏi tay Dũng thì Ích mới phát hiện mình bị Dũng lì lừa, hắn để cô nhảy một mình và ở lại chiến đấu tiếp. Cô không cam lòng chịu cảnh này nên cố với tay lại bám vào lan can nhưng không được, cô đang bay trên không. Ích nhìn Dũng như cái nhìn lần cuối, cô thét vang trời không. Không, anh ơi, đồ độc ác, tóm. Dũng đã tính toán trong đầu, nếu giờ này hai chị em mà cùng nhảy, đám này sẽ men theo hai bên bờ truy sát. Và như vậy cả hai chắc chắn chết, cậu tình nguyện cứu sống một người. Ngoài Ích bất ngờ còn có Hà Điên, Hải Chém cũng bất ngờ. Họ không bất ngờ vì để thoát một người. Họ bất ngờ vì cách hành xử quân tử, anh hùng của Dũng. Nhưng thôi, chuyện đó để sau nói, để sau bàn và để sau rồi đồn thổi cũng không muộn. Giờ việc chính vẫn là xử chết Dũng lì. Chị đã rời xa, còn lại Dũng một mình, vẫn hai tay hai kiếm, Dũng hô. Chúng mày chỉ giỏi bắt nạt đàn bà. Giờ còn tao đây, chiến đi, Hà Điên và Hải Chém cùng lắc đầu. Cả trăm con người ở đây đã biết tại sao người ta lại gọi là Dũng lì rồi. Hai đại ca cùng đồng loạt hô to. Tất cả lên. Chương 175. Phần 175. Đúng lúc đó thì chiếc Fortuner xé gió có mặt ở chân cầu phía thành phố. Tốt cờ quan sát tình hình trên cầu và nhận định Dũng lì đang bị quây ở giữa cầu. Nhưng phía trước còn vật cản chính là mấy chục chiếc xe máy dựng hàng ngang chắn toàn bộ mặt ngang của cầu. Tốt cờ không ngại trường hợp này, không phải là gặp lần đầu và kỹ năng phá vòng vây bằng chiếc xe này hắn đã làm không dưới một lần. Chiếc Fortuner được độ cản trước bằng bằng thép đặc trùng, chạy máy dầu được tốt cơ gài cầu chậm gầm rú lao thẳng lên cầu. Lúc gần đến điểm va chạm là hàng xe máy, hắn đánh lái rồi bẻ ngoặt lái ngược lại đi hình chữ Z. Và thế là đám xe máy giặt sang hai bên nhường chỗ cho chiếc xe ô tô. Đỗ xe kíp một cái cách vị trí đám đông chỉ chừng có 5 mét. Quân ma hai tay hai kiếm nhật nhanh chóng phi xuống sông vào chính giữa đám đông. Theo sau là tốt cờ, phương sắt cũng kẻ thì kiếm, kẻ thì đao. Duy chỉ có đồng phang là tay không mà thôi. Cả nhóm chạy sộc thẳng vào chính giữa. Bốn hổ tướng của Dũng lì đi đến đâu là cả đám quân gầm rú la hét vì bị chém trọng thương, quân ma dẫn đầu đoàn múa kiếm đến nhìn còn hoa hết cả mắt. Và rồi một vài cánh tay rời hẳn thân người lăn lông lốc xuống đấy. Máu chảy bắn tua tóe, chỉ có tiếng thét của những kẻ không may. Vào đến đoạn lan can cầu nơi có Dũng thì cũng phải đến 30 thằng rời cuộc chiến. Bốn người nhìn thấy Dũng thì như không còn tin vào mắt mình nữa. Toàn thân Dũng là một màu đỏ của máu không biết là của ai. Một cánh tay Dũng đã buông thõng không còn sức chiến đấu, một chân hình như cũng bị chém bê bết khi Dũng không thể di chuyển. Dũng mặc cái áo phao ấy vậy mà nhìn như một cái rẻ rách khoác lên người với thua tổ vết chém ngang dọc. Bên cạnh là gần 20 thằng đang nằm co quắp ôm vết thương. Đồng Phang vừa chạm được vào người Dũng cũng là lúc Dũng ngất lịm, cả thân người mềm nhũn như tàu lá chuối héo, Dũng đổ gục trên lưng Đồng Phang. Bọc bên ngoài là Quân Ma, Tốt Cờ và Phương Sắt. Quân Ma hô to. Có quân em ấy ở đây, thằng nào muốn chết thì vào một lúc đi. Vào đây, cả bọn chùn chân vì nghe danh Quân Ma, lũ chim sắt chỉ quen chém người này vẫn lấy Quân Ma là thần tượng. Thấy đám lính có phần chùn thì Hà Điên bước lên đầu đám người bắt lời ma với Trả Mãnh. Giết hết bọn này cho tao. Vừa nói dứt câu thì Quân Ma không để ai kịp nhìn thấy gì, nhanh như một tia chớp hắn tiến đủ ba bước đồng thời múa lên một đường kiếm trông đẹp mắt vô cùng. Hết đường kiếm quay trở lại vị trí ban đầu thì mọi người mới nhìn khuôn mặt của Hà Điên. À còn chưa kịp phản ứng bất cứ điều gì, tự nhiên thấy mát mát mặt, cho tay lên sờ và đưa xuống nhìn thì mới phát hiện ra mình vừa bị một đường kiếm rạch một đường chéo. Lúc này mụ mới rú lên. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Thằng chó. Mụ kêu lên không phải là sợ sẹo, vì mặt mụ đâu thiếu sẹo. Mụ kêu lên là vì đau. Đúng lúc này thì tiếng hô của quân mình từ phía đầu cầu vang lên. Thì ra là quân của Thiệp Béo vừa kịp đến nơi, dẫn đầu là Thiệp Béo đang giơ cao đôi búa như Trương Phi xông trận, cạnh bên hắn là một người bịt mặt mà không khó để anh em nhận ra là Lương Sẹo, còn có cả Ích nữa, cô như một con chuột đi mưa khi ướt từ đầu tới chân. Vừa rơi xuống nước là cô bơi ngay vào bờ mà không nghe theo lời Dũng bơi xa tìm chỗ an toàn mới cập bờ. Cô men theo chân cầu lên định chiến cùng Dũng tiếp thì gặp đội của Thiệp Béo và hội quân cùng nhau xông lên. Khí thế hừng hực, hai bên lao vào nhau, chém chém, đâm đâm, sọc sọc, xiên xiên một lúc thì Hà Điên và Hải Chém hô đội của mình rút vì thấy giờ đã không còn ngang sức nữa rồi. Chiến tiếp thì chết hết cả quân lẫn tướng, vậy là cả đám bỏ xe chạy về phía bên kia cầu, hướng Đổ Sơn. Quân Ma lệnh không cho anh em đuổi theo, giờ quan trọng nhất vẫn là Dũng Lì, không biết còn sống hay đã chết. Thì không còn sức mà đánh nhau nữa, cô để mặc cho đôi bên hỗn chiến mà chạy về phía Đồng Phang. Trên lưng hắn là cái đồ độc ác kia. Ích đặt tay lên cổ Dũng rồi hô. Còn sống, mau đi cấp cứu. Tốt Cờ nhanh chóng lại phía ô tô nổ máy, Đồng Phang cõng Dũng chạy như bay về phía ô tô. Ích và Quân Ma cũng lên xe theo. Trước khi đi, Quân Ma chỉ đạo thêm Lương Sẹo lặn ngay. Phương Sắt mang đội của mình về nhà bảo vệ. Tất cả lực lượng còn lại tập trung tại bệnh viện bảo vệ Dũng Lì. Phòng trường hợp truy sát, rõ. Chiếc xe lại một lần nữa chạy như ma đuổi. Thẳng hướng bệnh viện đa khoa thành phố. Cả đám đến rồi đi mà không chào cây cầu rào lấy một lời, chỉ bỏ lại máu và rất nhiều chiếc xe máy vô chủ. Cô Dũng ba ngày sau. Dũng mơ màng tỉnh dậy vì thấy bàn tay mình ươn ướt, nằng nặng. Cậu cố gắng hết sức mở mắt ra thì nhìn thấy cái đầu quen thuộc của chị. Chị ngả đầu vào bàn tay Dũng, nhớ lại giờ phút sinh tử trên cầu rào, chị khóc, nước mắt của chị chảy vào lòng bàn tay Dũng làm cậu tỉnh lại. Ê, mít ướt. Giật mình. Cô quệt dòng nước mắt còn đang lăn dài trên má nhìn tên đáng ghét kia. Một tay Ích cũng quấn băng trắng xóa, một vết chém ở vai và một vết chém ở bắp tay làm cô cũng là bệnh nhân ở viện này. Hai chị em mặc đồng phục bệnh nhân lại nhớ đến đồng phục phạm nhân, nhìn nó hao hao nhau. Hít hít, tỉnh rồi à? Hu hu hu, đồ độc ác, hu hu hu. Ích hòa khóc nức nở, cảm giác chết còn dễ chịu hơn cái giây phút cô bị quẳng từ trên cầu xuống. Dũng biết chị đang trách mình. Cậu cố gắng với lấy bàn tay chị rồi lần mò lên má chị vuốt những dòng nước mắt của chị. Em xin lỗi. Ích vẫn không nín nổi hu hu hu. Đồ độc ác, Dũng dỗ dành. Thôi nín đi, ngoan, em thương. Nín đi mà, hức hức hức, Ích nấc nghẹn, cô đã suýt mất người đàn ông của đời mình. Đến đây thì có tiếng hắng giọng cắt ngang e hèm. Mùi mẫn quá, làm tôi cũng phát khóc rồi này. Dũng ngoảnh ra cửa thì sừng sốt Mai, sao cậu lại ở đây? Mai trong chiếc áo trắng blue. Mái tóc dài được cô búi gọn gàng, trên cổ cô là cái ông nghe của bác sĩ. Tớ thực tập ở đây, sắp làm bác sĩ rồi đấy. Mà chị Ích, ai cho chị suốt ngày sang đây? Chị cũng là bệnh nhân đấy. Ích quệt nốt dòng nước mắt còn sót lại rồi lúi húi định bước ra cửa về phòng bệnh của mình thì Dũng gọi lại chị, vết thương của chị thế nào? Mai trả lời thay. Chị ấy chỉ bị phần mềm thôi. Không vấn đề gì, Dũng hỏi thêm. Anh em mình có ai bị thương không chị? Lần này thì Ích trả lời không ai cả. Dũng không thấy Quân Ma đâu thì hỏi chị, anh Quân đâu, em có chuyện muốn bàn với anh ấy. Ích ấp a ấp úng không trả lời Dũng anh Quân, anh ấy, Dũng hối. Chị, xảy ra chuyện gì? Anh Quân anh ấy làm sao? Biết không thể giấu Dũng, mặc dù quân ma có căn dặn không để Dũng biết. Nhưng X không nói dối Dũng bao giờ. Cô đành nói ra anh ấy đang đi tìm chị Thủy và hai bé Thủy Diễm, Quang Trung rồi. Dũng nghe như sét đánh ngang tai, cậu cố gượng dậy nhưng không nổi vì quá đau. Ai bắt gia đình anh Quân hả chị? Sang cục cho người bắt ngay đêm ở cầu rào rồi. Dũng đập mạnh tay xuống giường làm cho dây chuyền nước bật tung ra sang cụt, lão già chết tiệt này. Chương 176. Phần 176. Tại biệt phủ của anh cả Hải Phòng, bốp, sang cụt bạt tai một thằng quân. Tát xong lão gầm lên, mấy ngày hôm nay hắn như một con hổ cái bị cướp mất con, lồng lộn, cáu bản với tất cả từ đệ tử, quân cán đến cả người làm. Mấy con cá cảnh trong hồ nước không hiểu sao cũng không còn bơi lội tung tăng nhàn nhã như mấy hôm trước nữa. Mấy con chim cảnh thì như nuốt mất lưỡi, im bặt suốt cả ngày. Hoa trong biệt phủ thì khác với cái hôm Dũng đến đây còn đua nhau khoe sắc thắm, giờ cũng ủ rũ điều hưu như nhà có tang. Sang cụt giờ như đang ngồi trên đống lửa, hắn tưởng mình giống như là pate trong cái bánh mì, bị kẹp trên kẹp dưới. Trên thì là chị Đại, đã hết thời hạn giao người mà người thì không thấy đâu. Biết là Dũng lì nằm ở bệnh viện rồi đấy nhưng không có cách nào mà đột nhập khử được vì được quân ma và các anh em khác canh phòng cần mật tầng tầng lớp lớp. Hoàng BD đã bắn tin đích thân chị Đại sẽ xuống Hải Phòng xử lý, thời gian xuống thì không biết lúc nào. Dưới thì là Dũng Lì và đám đàn em của hắn. Lực lượng chiến đấu đôi bên giờ đã ngang ngang nhau, nếu tính chi ly từng quân từng tướng thì đội Dũng Lì giờ có phần nhỉnh hơn. Từ sau cái vụ cầu rào, danh tiếng Dũng Lì giờ đã vang khắp hang cùng ngõ hẻm ở cái đất Hải Phòng rồi, có khi đã lan sang các tỉnh khác, thậm chí là toàn giới giang hồ miền Bắc không biết chừng. Uy tín trong xã đoàn thì đã giảm sút đến mức cùng cực. Minh chứng như đợt vừa rồi huy động quân từ các nghiệp đoàn là thấy rõ. Gọi tới ngành dọc nào, ngành ngang nào ai cũng ậm ừ đắn đo. Có đứa nể qua nhận lời nhưng đến lúc lấy quân thì chỉ đưa vài ba thằng vô danh tiểu tốt đến chạy xe máy còn không thảo. Đặc biệt như cái thằng Huỳnh Địt, một tay mình nâng hắn lên, ấy vậy mà vừa rồi huy động của nó 20 thằng thôi thì nó lại lấy lý do đang cho anh em đi lễ đầu năm tận trong Nghệ An không biết bao giờ về. Địt mẹ, cho đến thế là cùng. Trước khi chị Đại đến, chỉ còn nước cuối cùng được phải bắt bằng được Dũng Lì. Sang cục trong kế hoạch đại chiến cầu rào cũng đã tính đến nước cuối này, bản thân hắn không muốn sử dụng đâu vì đó là điều cấm kỵ trong giang hồ chân chính. Nhưng một khi đã đến đường cùng thì bàn thờ tổ tiên còn phải bán nữa là chuyện bắt cóc đàn bà con nít. Kế hoạch của sang cục chính là lợi dụng sơ hở của Dũng Lì để bắt cóc mẹ Loan của hắn. Bắt cóc để làm gì? Mục đích chính vẫn là dâng người lên cho Phong Sách. Kẻ đã đặt hàng hắn từ bao nhiêu lâu nay với lời hứa đổi lại chính là được bố hắn nâng đỡ trước mặt chị Đại, được lên Hà Nội làm phó cho bà Trùm là cái trước mắt, còn xa hơn nữa thì chính là lật đổ bà Trùm. Hắn tin rằng với chỗ dựa là bố Phong Sách thì không việc gì là không làm được. Mục đích phụ thì là để phòng trường hợp không bắt được Dũng Lì thì có cái mà đổi người. Nhưng đến giờ này sang cụt vẫn chỉ là ếch ngồi đáy giếng, bố của Phong Sách làm quan lớn lắm, rất lớn là đằng khác. Bản thân ông nếu cố có thể thay bà trùm này bằng một ông trùm khác. Nhưng giữa chính trị và chuyện gia đình lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ông có thể vì đứa con trai độc nhất rời đánh của mình mà làm một số chuyện, nhưng đó chỉ là những chuyện còn con mà thôi. Còn chuyện lớn kia không phải ông muốn và quyết một cái là được ngay. Già đời rồi nhưng sang cụt bị hư danh che mờ con mắt và tầm nhìn, tin vào những lời hứa lèo của Phong Sách mà chệch bánh trong đường đi nước bước. Sai lầm tai hại nhất chính là ý định thôn tính nghiệp đoàn Trần Thường. Kế hoạch bắt cóc Loan không thành vì mấy thằng sau khi lùng khắp căn nhà không tìm thấy Loan và Trúc đâu thì phát hiện trong gia đình còn có chị Thủy và hai đứa con. Không về tay không thành ra chúng bắt luôn ba người. Bắt về đến biệt phủ rồi mới biết đây chính là vợ con quân ma. Dĩ bất biến, ứng vạn biến. Mặc dù ba người này không thể làm hàng cháo đổi cho Phong Sách lấy mấy lời bênh vực, nhưng chắc là cũng đủ để gây sức ép đổi người với Dũng Lì. Sang cục sự là với tính cách giang hồ trượng nghĩa của Dũng Lì thì chắc chắn hắn sẽ không thể thấy chết mà không cứu. Giờ chỉ còn cách này thôi. Đôi cưng với Dũng Lì không ăn thua, vậy phải dùng đến cái đầu lão luyện bao năm lăn lộn giang hồ của mình. Và sang cục tin chắc một điều, Dũng Lì sẽ tự tìm đến. Quả đúng là như vậy, điện thoại của lão ta reo, là số của Dũng Lì. Sang cục, mày vẫn còn sống à? Ngoặc kép. Dũng Lì, tôi còn phải đưa ma ông xong đã có chết thì mới chết được. Sang cụt, oát con, theo tao thì sống, chúng tao chỉ có nước chết, Dũng Lì, không nói nhiều với ông nữa, điều kiện là gì? Sang cụt, ha ha ha, học được kha khá rồi đấy. Một đổi ba, mày lợi quá còn gì, Dũng Lì, được, ba ngày nữa tôi có mặt ở biệt phủ nhà ông. Vợ con quân ma mà bị mất một sợi tóc thì tôi băm ông cho cá cảnh ăn đấy, sang cụt, ha ha ha, Tao chưa đến nỗi biến thái mà ấu dâm và chơi một con ô xin quê mùa đâu. Đến một mình không thì hủy, nói xong sang cụt cúp máy, hắn cười ha hả vì chẳng phải câu mà con cá tự nhảy lên bờ cho lão bắt. Cô Dũng. Tại bệnh viện đa khoa Hải Phòng, cái nơi mà Dũng cắt bao quy đầu hơn chục năm về trước. Dũng đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, một cánh tay cầm ống truyền nước, một cánh tay cầm ống truyền máu, trên người cậu thì băng bó chi chít. Ngồi quanh giường bệnh lúc này là toàn bộ những anh em cốt cán của mình, không sót một ai, chị, Quân Ma, Tốt Cờ, Thiệp Béo, Phương Sắt, Đồng Phang, kể cả Lương Sẹo cũng được triệu hồi về. Mỗi người ngồi trên một chiếc ghế nhựa, phòng bệnh được đóng kín, có người của mình canh gác bên ngoài. Thấy Dũng cúp máy xong thì Quân Ma nói. Dũng, không cần phải thế đâu, tôi nghĩ mình tôi có thể đột nhập biệt phủ cứu người. Dũng lì nhìn Quân Ma nói. Anh Quân, ba ngày liền anh tìm cách mà không được. Thứ nhất địa hình ở đó rất rộng, địa điểm giữ người không biết ở đâu, chưa chắc chị Thủy và các cháu đã ở trong biệt phủ. Thứ hai là lão già chắc chắn bố trí người canh phòng cẩn mật bởi đây là thứ cuối cùng để hắn đạt được mục đích. Chị và các cháu em nghĩ là vẫn an toàn vì cái hắn muốn là em. Quân Ma áy náy trong lòng. Nhưng cậu vào đó thì một sống chín chết, lại còn xem cậu kìa, đã đi lại được đâu mà đánh với đấm. Dũng Lì đã có dự tính của mình xong xuôi trước khi hắn điện cho sang cụt. Giờ đây cũng là buổi họp với toàn bộ anh em, cậu trình bày kế hoạch của mình. Tất nhiên là em cũng có dự tính của mình. Chuyện lần này mạo hiểm thì có mạo hiểm thật nhưng rất đáng để làm vì đó là chuyện an toàn của người thân nhà mình. Vợ con của anh Quân hay người thân của tất cả anh em ở đây đều là người thân của em. Em không bao giờ để người khác làm hại người thân của mình. Ý em đã quyết, chị thì biết tính Dũng, có gàn cũng không được nên chỉ im lặng lắng nghe xem kế hoạch là gì. Những anh em còn lại một lần nữa khẳng định trong tâm rằng mình đã chọn đúng người làm bạn, làm anh em, đặc biệt là Đồng Phang, người mới gia nhập đội ngũ. Dũng Lì im lặng một hồi rồi trình bày chi tiết kế hoạch. Giờ em và chị X không còn sức chiến đấu nên mọi việc phải dựa vào các anh hết. Kế hoạch lần này như sau: email protected $% mũ và mũ $100. Blue, bla, bồ, blue, bli, blon, anh chị có ý kiến gì không? Các anh em suy nghĩ một hồi để thẩm thấu kế hoạch của Dũng, sau đó chị lên tiếng trước. Tôi lo sang cụt không chỉ có từng đó Quân, đội Hà Nội đã rời Hải Phòng ngay đêm ở cầu rào, Quân thường trực của hắn dưới Hải Chém và Hà Điên thì đã bị thương quá nửa rồi. Tôi đoán hắn phải có kế hoạch huy động thêm quân. Dũng bổ sung. Em cũng đã tính nước này, giờ chỉ tung tin toàn bộ sự việc ở cầu rào ra cho các ngành ngang, ngành dọc ở Hải Phòng được biết. Em tin rằng sau sự việc vừa qua thì không ngành nào dám mang quân đến cho sang cục sử dụng nữa đâu. Lương Sẹo nói chêm vào. Đúng như vậy, ngày đêm ở cầu rào, sang cục cũng muốn huy động người từ các nghiệp đoàn và ngành ngang khác nhưng không được. Chỉ có một số ít cử người đến nhưng chỉ đến vài người và toàn hàng lởm. Tôi sẽ nghe ngóng thông tin này, nhưng tôi dám đến 9 phần là hắn không thể có thêm quân ở thời điểm này. Quân Ma lên tiếng. Với bản tính và với vị thế của lão ta thì chắc chắn lão sẽ không nghĩ là anh em mình dám đánh tổng lực, và lại một khi Dũng Lì đang ở trong tay hắn thì hắn còn sợ gì mình manh động. Vậy nên chuyện hắn có thêm quân tôi nghĩ sẽ ít có khả năng xảy ra. Dũng chốt. Vậy chuyện lực lượng đã chốt, ai còn ý kiến gì không? Quân Ma suy tư. Tôi vẫn thực sự chưa an tâm đám ông Khang, cận vệ cá nhân của sang cụt. Một người cực kỳ khó đoán, ông ta chưa giao chiến với ai bao giờ nên không đoán được thực lực. Một điều kỳ lạ là quân của ông ta gồm khoảng 20 người, nhưng ba hôm vừa rồi tôi mới chỉ phát hiện được một nửa còn lại ẩn thân ở đâu đó trong biệt phủ mà mình không đoán được. Dũng quay sang hỏi Lương Sẹo. Thông tin về chú Khang anh Lương đã có đủ chưa? Em có cảm giác rất tốt về con người này. Lương Sẹo nói vắn tắt những thông tin mà đội của mình tìm hiểu được. Cơ bản là đủ, ông Khang tuổi hơn 60 một chút, là đại tá đặc công quân đội về nghỉ hưu theo chế độ. Ông ta có con trai tên là Khái đang du học bên châu Âu, chắc khoảng vài 3 tháng nữa là học xong. Theo lời đồn thì ông ta rất giỏi võ nghệ, quân của ông ta cũng đều là người ngành an ninh, quân đội nghỉ hưu hoặc rời khỏi ngành. Nhiệm vụ của ta chỉ có duy nhất là bảo vệ tính mạng sang cụt, những chuyện còn lại của giang hồ ông ta nhất định không làm. Dũng chốt lại. Vậy là đủ rồi, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Em tin ông Khang không phải là mối hiểm trong kế hoạch lần này. Giờ các anh về chuẩn bị theo kế hoạch đi. Chương 177. Phần 177. Cả đám lục tục rời khỏi bệnh viện ra về. Để lại X và Dũng trong phòng bệnh. Dũng nhìn chị đã làm thủ tục xuất viện rồi nên chị không còn mặc áo bệnh nhân giống Dũng nữa. Chị lại quay lại với trang phục quen thuộc của mình. Vết thương ở vai và cánh tay được chị giấu trong áo. Việc của chị chỉ là lăng xăng chăm sóc Dũng mà thôi. Thấy chị đang gọt mấy quả xoài thì Dũng hỏi. Chị, mấy hôm em bất tỉnh vừa rồi ai thay quần áo cho em? Y tá và điều dưỡng. Sao, Dũng hỏi thế để làm gì? Dũng đang lo hình xăm trên lưng mình bị lộ, nhưng nghe chị nói vậy thì chắc là không sao rồi. Nhưng để cho chắc hơn thì Dũng hỏi thêm chị thấy người ta có nói gì lạ trên người em không? Không, à có Mai bảo là có hình xăm gì đó đẹp lắm. Mà hình xăm nào vậy, sao trước giờ không nghe nói đến? Thôi chết con mẹ nó rồi, không biết Mai đã nói cho ai biết chưa, về mà quang quác cái mồm cho mẹ hằng chỉ toi. Dũng toát mồ hôi hột mặc dù trong phòng đang có điều hòa. Thôi chết em rồi chị ơi. Ít ngừng ngọt xoài, ngoảnh lên nhìn Dũng sao chết. Đến nước này thì Dũng cũng không giấu chị nữa, cậu cũng muốn cho chị biết bí mật về hình xăm trên lưng cậu từ lâu rồi nhưng chưa có dịp, chị là người cậu tin tưởng nhất, cùng cậu vào sinh ra tử không ít lần. Cho chị biết trước còn hơn là để chị phát hiện ra có khi gây hiểu lầm giữa hai chị em. Dũng bảo chị, cởi áo cho em. Oạch, Ích đỏ mặt e thẹn, cô nghĩ, đã là gì của nhau đâu, với lại đang đau ốm thế này thì làm ăn gì, nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng Ích không dám nói thành lời. Cô mặt đỏ như gấc buông tay con dao rồi vân vân mấy ngón tay thẹn thẹn thùng thùng. Dũng, đừng làm vậy. Tôi không thể. Dũng ngơ ngác trước thái độ của chị một lúc sau mới phán đoán được trong đầu của chị đang nghĩ cái gì. Cậu mỉm cười trước suy nghĩ của chị, nhìn chị lúc này đẹp biết bao. Chị bây giờ đã có một vị trí vững chắc trong trái tim cậu, vị trí mà không ai có thể thay thế được. Nhớ lại ánh mắt của chị nhìn mình lúc bị quăng xuống sông, ánh mắt đó chỉ có những người yêu nhau mới có. Nhớ lại giờ phút chị em chiến đấu bên nhau, lưng tựa lưng đối mặt với sống chết. Mấy ai trên đời được nếm trải những giây phút ấy cùng người thương. Giờ đây Dũng đã chắc chắn rằng người phụ nữ mình yêu chính là chị, không phải ai khác mà chính là Đào Băng Sương, cô gái có tuổi thơ bất hạnh rồi số phận run rủi hai người gặp nhau trong chốn lao tù, rồi sau này khi được tự do thì như đôi chim yến một giây không rời. Loài chim yến là loài đặc biệt nhất, vợ chồng chim yến đã gắn bó với nhau thì cả đời không rời, cả đời không đổi. Nếu chẳng may một trong hai bị chết thì con còn lại sẵn sàng lao thẳng vào vách đá tự sát. Dũng định sau đợt này, tìm lại được sự bình yên trong cuộc sống thì sẽ ngỏ lời cùng chị để hai người chính thức đến với nhau. Nhưng nghĩ lại cuộc đời không biết đâu mà lần. 3 ngày nữa mình phải vào hang cọp, chuyện có bước ra khỏi đấy hay không cũng chỉ là 50-50. Vậy nên hãy trân trọng những giây phút này, hãy tận hưởng nó đi, đừng chờ nữa mà hối tiếc. Trở lại với khuôn mặt đang đỏ dừ của Ích. Nếu bảo cô phải hy sinh bất cứ điều gì cho chàng trai lì lợm trọng tình trọng nghĩa đang nằm trên giường bệnh với chi chít vết thương kia, cô sẵn sàng mà không cần suy nghĩ lấy một giây. Kể cả cái ngàn vàng mà cô phải đổi 5 năm tù để giữ lại cô cũng không màng. Nhưng đây lại là bệnh viện, Dũng bảo mình cởi áo cho hắn không phải là vì cái chuyện xấu xa kia chứ. Dũng trêu chị. Đi mà chị, em đang đau thế này mà chị nỡ lòng nào. Dũng nói ra câu đấy thì Ích biết là suy nghĩ của mình là đúng rồi. Đúng là cái đồ đáng ghét này đang đòi hỏi chuyện kia rồi. Ích bối rối quá thành ra nói quẩn, cô vào vò vạt áo nhưng mà, đã, là gì đâu, mà, với lại, đây là bệnh viện. Dũng không nhịn được cười nữa rồi, tự nãy tới giờ cố nín lắm nhưng giờ thì chịu không giấu được. Cậu cười ha ha ha ha ha ha ha, chị cởi cho em cái áo để em cho chị xem hình xăm ở lưng thôi mà. Ích trợn mắt, phồng mồm một hồi rồi lại quay lại với thái độ ngượng ngùng ủa, chỉ thế thôi à. Không thế thì thế nào hả rời? Tưởng gì? Dũng như đang chờ chị nói tiếp, cậu hồi hộp chờ chị nói ra mồm cái tưởng của chị. Nhưng Ích thì lại giấu ngượng bằng cái lạnh tanh tành tành tưởng muốn đi tắm. Nói rồi Ích đứng dậy định cởi cúc áo cho Dũng thì thấy vướng hai cái dây truyền nước ở hai tay. Thấy vậy cô vòng ra sau lưng và vén cái áo bệnh nhân của Dũng lên. Áo được kéo hết lên tận cổ thì hiện ra hình xăm hổ kín toàn bộ tấm lưng trần lực lưỡng của Dũng. Cũng may vụ cầu rào cậu không bị chém phát nào vào lưng nên hình xăm vẫn còn nguyên vẹn như thuở nào. Ích nhìn một hồi, đúng hơn là chiêm ngưỡng hình xăm này, phải nói nó một bức tranh quá đẹp, quá có hồn và đầy sức sống. Con hổ đang bước đi một cách oai vệ giữa cánh rừng đại ngàn, rất dữ tợn nhưng cũng rất uy nghi. Ích trầm trồ hòa, đẹp thật đấy. Lần đầu tiên tôi thấy một hình xăm đẹp như vậy. Mà xăm hồi nào vậy, có phải lúc tôi đi chơi không? Hai chị em thường gọi thời gian Ích bỏ nhà đi là đi chơi. Dũng kể lại cho chị nguồn gốc của hình xăm. Không phải chị ạ, là bác Sáu xăm cho em trước lúc em ra tù. Hồi đó chị ở ngoài rồi nên không biết, sao giờ mới kể. Cũng là do bác Sáu dặn em không được cho ai biết. Sao lạ vậy, chỉ là một hình xăm thôi mà. Dũng bắt đầu kể lại từ đầu chí cuối về hình xăm cho chị nghe, về những lời dặn dò, cảnh báo của bác Sáu về hình xăm này. Nghe xong X buồn buồn. Dũng không tin tưởng tôi. Dũng biết chị có chút tự ái khi mình không phải là người đầu tiên biết chuyện, lại cũng là đến thời điểm này mới biết. Dũng giải thích cho chị nghe. Chị là người em tin tưởng nhất trên đời này. Chị còn nhớ trước ngày chị ra tù chị em mình nói chuyện ở sân trại giam không? Ngày đó em có nói là cả đời này sẽ luôn ở bên cạnh chị. Em chưa nói cho chị biết vì em sợ điều đó sẽ làm liên lụy đến chị. Bởi vì chính em cũng chưa hiểu hết được ý nghĩa trong lời nói của bác Sáu. Vậy sao bây giờ lại cho tôi biết? Vì em sống chết thế nào còn chưa biết, chị biết mà ứng biến sau này. Phê Mạnh làm xoắn cả cái gấu áo, cô giống như là ngày đầu tiên về nhà chồng, nhưng nghe Dũng nói đến từ sống chết, không biết có sức mạnh từ đâu ra làm cô buông tay nơi vạt áo và đặt mạnh lên môi Dũng. Tôi cấm Dũng được chết. Dũng chết là tôi chết theo. Cơ hội vàng đã đến, Dũng với cái tay truyền máu lên đặt vào bàn tay X vẫn đang ở trên môi mình. Cậu ghì chặt tay chị vào môi mình và hôn lên bàn tay nhỏ bé, mịn màng ấy. X đứng hình vì bị hôn vào tay. Cái hôn đầu tiên của người ấy dành cho mình không phải là vào mông, à quên vào má vào môi mà là vào tay. Hết chập hôn, Dũng vẫn cầm bàn tay của chị nhưng bỏ khỏi môi mình, cậu nhìn vào mắt chị giờ cũng đang nhìn vào mắt mình say đắm. Chị đã không chối bỏ nụ hôn này. Dũng ngỏ lời. Chị Sương, đi rửa tay đi. Toàn mùi xoài, quạch, X bật dậy rụt bàn tay khỏi tay Dũng, cô dậm chân đành đạch đồ chết dẫm. Ghét cái mặt. Nói rồi X đi vào nhà vệ sinh ngay trong phòng bệnh. Chương 178. Phần 178. Ở bên ngoài, qua những khe hở của tấm kính cửa phòng bệnh, Mai chứng kiến tất cả cuộc nói chuyện vừa rồi. Cô định đến thay băng cho Dũng. Mai cảm thấy lòng mình thật thanh thản, cô đã xác định được người ở trong lòng Dũng không phải là mình, là người con gái thanh mảnh, nhanh nhẹn kia. Mấy hôm vừa rồi, được chứng kiến sự lo lắng của chị X dành cho Dũng, được chứng kiến X thức trắng đêm bên giường bệnh lúc Dũng bất tỉnh. Mai thấy rằng tình cảm mình dành cho Dũng so với của chị X thật là nhỏ bé. Có duyên gặp nhau nhưng đâu phải là có phận được ở bên nhau. Mai biết, mình chỉ có thể coi Dũng là bạn được mà thôi. Cộc cộc cộc, Mai gõ cửa nhưng không đợi người mở cửa mà cô tự mở rồi bước vào, trên tay là khay đồ y tế. Vừa đi cô vừa nói. Cậu thấy trong người thế nào? Tớ vào thay băng cho cậu đây. Nằm viện không ai sướng như cậu đâu. Thấy Mai bước vào với khuôn mặt vui tươi. Dũng cũng cảm thấy nhẹ lòng. Thú thật là từ ngày cậu từ chối Mai ở tại nhà riêng của Mai thì Dũng chưa một lần gặp lại, cậu có chút ngại ngại trong lòng. Dù gì người ta là con gái, chủ động ngỏ lời rồi bị từ chối cũng là một điều đáng buồn. Không biết Mai có vượt qua được không, nhưng nhìn thái độ vậy chắc là ổn rồi. Mai đấy à, tớ thấy ngứa ngứa ở các vết thương. Đặt khay y tế xuống cái bàn đầu giường, Mai rất ra dáng bác sĩ. Mặc dù cô mới chỉ sinh viên thực tập thôi, vết thương đang lên da non nên cậu thấy ngứa là phải rồi. Cấm gãi đấy, mà chị X đâu rồi? Mai biết thừa chị đang ở trong nhà vệ sinh nhưng cô tảng lờ vờ như không biết. Dũng nói, chị ấy đang đi vệ sinh nặng trong kia. Vừa nói xong câu ấy thì chị như một bóng ma đã ở dưới cuối giường rồi này, vừa nói cái gì đấy? Muốn chết hả? Chỉ có Mai là cười được vì sự thân thiết của hai người này, cô lắc lắc cái đầu rồi làm những thao tác rất thành thục là thay băng cho Dũng. Nhìn cô làm không ai nói cô mới chỉ là sinh viên thực tập. Nhìn Mai làm là Dũng lại nhớ đến cái ngày cậu, được, chị thay băng vết thương ở đùi tại phòng y tế trại giam, phải nói đấy là cuộc tra tấn thì đúng hơn. Chị đang nhìn đắm đuối vào những vết thương của Dũng dưới bàn tay của Mai. Dũng vừa nhìn Mai làm vừa hỏi Mai, cậu đã biết hình xăm ở lưng tớ rồi à? Mai vẫn thoăn thoắt bàn tay, với cô thì hình xăm đâu có gì là đậu, chỉ là hình xăm của Dũng thì đẹp hơn người thôi. Cô không nhìn lên mà trả lời đẹp phết nhỉ. Cậu đã nói cho ai biết chưa? Ôi giời, chỉ là hình xăm thôi mà, tớ gặp đầy, có gì mà nói. Dũng thở phào, ơn giời là Mai chưa để lộ thông tin. Dũng hỏi lại cho chắc vậy là cậu chưa nói cho mẹ cậu biết phải không? Rồi, Mai đáp như kiểu một cộng một bằng hai. Vừa thở phào giờ lại thở dài, Dũng than thôi chết tôi rồi. Bảo với mẹ là cậu đang nằm viện rồi, còn chuyện xăm trổ thì dỗi hơi à nói. Mà sao? Có gì mà phải giấu, như chết đuối vớt được cây chuối, Dũng dặn. À, tớ không muốn nhiều người biết, cậu đừng nói cho ai biết nhé. Yên tâm, tớ không nói cho ai biết đâu, nhưng đăng lên Facebook có được không? Hi hi hi hi hi, trời ạ, tôi xin cậu đấy. À mà Facebook là gì? Đúng là người rừng. Vậy là yên tâm về phía Mai. X nhìn Mai làm thì sốt ruột, cô nói với Mai Mai để chị làm cho. Nghe đến đấy thì Dũng rú lên nhớ lại cái lần nọ. Cậu thét lên như kiểu vừa bị tuyên án tử hình không? Đừng để chị ấy làm. Chương 179. Phần 179. 3 ngày sau, theo như lời hẹn với Sang Cụt, Dũng trốn viện ra ngoài cổng thì được Quân Ma đón đi bằng xe ô tô. Cậu thay bộ quần áo viện bằng một chiếc quần vải rộng thùng thình và một chiếc áo sơ mi cũng rộng không kém. Mặc đồ rộng cơ bản là để vải không chạm vào vết thương. Đưa Dũng đến cổng ngôi biệt phủ của Sang Cục thì Quân Ma thả Dũng ở đó rồi vòng xe đi mất. Dũng lấy điện thoại ra gọi cho Sang Cục. Mặc dù ở trong nhà nhưng Sang Cục cũng biết được Dũng đang đứng ở ngoài và chỉ có một mình thông qua cái camera gắn ở cổng. Lão nhấc máy Sang Cục, đến rồi hả? Ngoặc kép. Dũng, đổi người tại cổng, Sang Cục, được, chờ đấy. Một lúc sau thì cánh cổng gỗ nặng trịch được mở ra một cách từ từ. Dũng nhìn thấy chị Thủy và hai bé Quang Trung, Thủy Diễm. Nhìn sơ thì đúng là Sang Cụt đã giữ lời hứa khi ba người trông vẫn khỏe mạnh, không bị sứt mẻ gì. Theo sau mẹ con chị Thủy là Hải Chém và khoảng hơn chục tên đàn em. Bọn chúng vẫn túm cổ áo ba người phòng trường hợp chạy thoát. Nhìn thấy người thì Dũng hỏi chị Thủy. Ba mẹ con chị có bị làm sao không? Thủy không nói gì nhưng lắc đầu tỏ ý mình không làm sao. Dũng thấy vậy thì yên tâm. Hắn quay sang Hải Chém thả ba mẹ con ra, tao sẽ đi vào. Hải Chém không phải tay mơ. Hắn không dễ bị lừa thả ra để mày chạy cùng à. Dũng không nói gì, cậu cởi vài nút áo trên người và vén ống chân lên nhìn đi, như này thì chạy được à. Hải Chém thấy trên ngực, trên bụng và dưới hai ống chân là chi chít các vết thương vẫn còn đang dịch băng gạc. Nhìn đúng là Dũng đang bị thương rất nặng, chắc không còn sức chiến đấu. Nhưng hắn vẫn đề phòng bất chắc kẻo hỏng việc, cùng đổi đi, mày tiến qua đây. Dũng đành lết từng bước đi khó nhọc tiến về cánh cổng. Đồng thời lúc đó Hải Chém cũng dẫn ba mẹ con Thủy tiến bước. Lúc đi ngang nhau thì Dũng nói với chị Thủy. Ba mẹ con chạy về phía ngoài đi, anh Quân đang đợi. Thủy gật đầu. Tóm được vào vai Dũng thì đám Hải Chém cũng đồng thời thả người. Vậy là ba mẹ con chị Thủy chạy như bay về phía xa, nơi có Quân Ma đang đợi sẵn. Vậy là Dũng bị Hải Chém và đám đàn em dẫn giải vào bên trong, cánh cổng gỗ nặng nề đóng lại như chưa từng xảy ra chuyện gì. Dũng đã ở hẳn trong ngôi biệt phủ. Đây là lần thứ hai Dũng đến đây, lần trước với vai là khách, còn lần này với vai là tù binh. Trong phòng khách, qua camera, Sang Cụt cười ha hả, cuối cùng thì lão ta cũng bắt được Dũng lì. Hắn ngẫm sự đời, đôi khi không cần làm quá lên làm gì cho mệt, chỉ một chiêu nho nhỏ là đã bắt được con cá lớn rồi. Hắn tự nhủ đây là kinh nghiệm để đời. Dũng lì được áp giải như kiểu phạm nhân ra trường bắn, đi được vài bước thì tự nhiên hắn loạng choạng, hai chân va vào nhau ngã khuỵu ra đất. Dũng kêu lên đau đớn vì cú ngã làm vết thương ở chân vừa lên da non đã lại bật máu. Hải Chém nhìn vậy thì quát. Mày định giở trò gì à? Dũng vừa gắng ngượng đứng dậy vừa nói giở cái con cặc, chúng mày không thấy tao đang bị thương à? Hải Chém định cho đàn em vác Dũng khênh vào trong nhưng Dũng từ chối tao đi được. Vậy là Dũng lại cố lê từng bước chân đi vòng vèo mãi vào sâu trong biệt phủ, máu vẫn thứa ra giỏ giọt rơi xuống đất theo từng bước chân của cậu. Vào sâu bên trong mà Dũng cũng không biết là đâu thì cậu thấy một cánh cửa dưới mặt đất đã được ở ra, cánh cửa này được ngụy trang bằng những viên gạch lát nền giống với những chỗ khác. Khi đóng lại nếu không để ý kỹ thì chắc chẳng nhận ra đây là một cánh cửa, dẫn lối xuống một căn hầm. Căn hầm rộng chừng 20 mét vuông, có vài chung sành đựng rượu ở góc. Chắc nơi đây được thiết kế là hầm để rượu, căn phòng không có ánh sáng tự nhiên mà được thắp ánh sáng lờ mờ bằng một bóng đèn sợi tóc. U ám đến rợn người. Chắc ba mẹ con chị Thủy bị nhốt dưới đây mấy ngày hôm nay. Thật là tội cho mấy đứa nhỏ. Chói tay Dũng ngoặt ra phía đằng sau bằng dây thừng, Dũng bị ghim vào một cây cột sắt hình tròn nối từ sàn nhà lên đến trần. Xong xuôi đâu đấy, Hải Chém và đám người đi lên trên, đóng cửa hầm. Tạch, tiếng đèn tắt trả lại bóng đêm. Ở đây tối như âm phủ. Chương 180. Phần 180. Sang Cụt gọi điện cho Hoàng BD. Sang Cụt, cậu Hoàng, tôi đã bắt được Dũng lì. Hoàng BD, chưa được giết, chị Đại muốn gặp Dũng lì. Sang Cụt, chị Đại gặp. Gặp làm gì? Hoàng BD, ông hỏi làm gì? Đấy không phải việc của ông. Sang Cụt miễn cưỡng đồng ý, được, vậy bao giờ chị Đại đến? Hoàng BD, cũng không phải việc của ông. Sang Cụt, được rồi. Cúp máy, lão thở dài, vậy là mình phải giữ một con hổ trong vườn nhà không biết đến bao giờ. Lao tâm khổ tư bắt được Dũng lì không biết là phúc hay họa đây. Cô Dũng. Tại một ngôi biệt thự cổ kính ven Hồ Tây, thành phố Hà Nội. Hoàng BD vừa nói chuyện xong với Sang Cụt thì nói cung kính lễ phép: thưa chị Đại, lão già Sang Cụt vừa thông báo đã bắt được Dũng Lì. Chị Đại, người phụ nữ gốc Hà Nội cổ, năm nay khoảng hơn 40 tuổi nhưng nét đẹp mặn mà vẫn không bị thời gian tàn phá. Mái tóc dài chấm thắt lưng mượt mà óng ả vì từ nhỏ chỉ gội bằng bồ kết ôm lấy khuôn mặt trái xoan thanh tú mịn màng trắng hồng. Đôi hàng mi ướt cuốn hút lòng người che chắn đôi mắt đen hạt nhãn, cánh mũi phập phồng trên đôi môi cong trúng chím, mỗi lần nói để lộ hai hàm răng trắng tinh đều chằn chặn như bắp ngô. Chứng minh nhân dân chị Đại có ghi tên thật là Nguyễn Thị Hà Băng. Hà Băng sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nhiều đời buôn bán làm ăn ở phố cổ Hà Nội. Cô thừa hưởng từ nết ăn, tiếng nói, trang phục, sinh hoạt và cả những thói quen của một cô gái Hà Nội đúng nghĩa. Người ta thường nói, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An, Hà Băng trong bộ đồ áo dài cách tân đang ngồi tỉ mỉ bóc từng ngó sen mà người làm mới hái lúc tờ mờ sáng ở Hồ Tây. Mỗi mùa sen nở, cô thường tự tay làm chè sen để uống hoặc làm quà biếu cho các nhân vật đặc biệt. Chè phải là những búp non xanh được trồng và chăm sóc đặc biệt ở Thái Nguyên, ngó sen phải là sen Hồ Tây hái vào các buổi tờ mờ sáng, lúc những hạt sương ban mai còn đọng trên lá. Cách chế biến thì cầu kỳ vô cùng, tất cả đều phải được làm bằng đôi bàn tay khéo léo, nhẹ nhàng và mềm mịn của người phụ nữ. Công thức chế biến cũng là gia truyền của từng dòng họ, không phổ biến rộng rãi. Chè sen cũng không phải là thức uống được bày bán ở các cửa hàng ngoài chợ. Nghe Hoàng BD báo cáo, Hà Băng dừng hẳn lại công việc. Cô biết là khi đang ướp trà thì tâm hồn người làm phải hoàn toàn không có tạp niệm, không được để suy nghĩ mình vẩn đục, bởi nếu làm vậy sẽ tạo ra một vị chè sen khác. Đi hẳn ra một cái bàn khác, Hà Băng lạnh lùng. Bắt bằng cách nào, cả đội của mình xuống hỗ trợ mà còn không bắt được sao lão ta một mình làm được. Hoàng BD đã biết chuyện Sang Cụt bắt người làm con tin do chính lão báo cáo nên giờ nói lại cho chị Đại em nghe. Sang Cụt báo cáo là do hắn bắt người nhà của Dũng Lì, ép Dũng Lì tự nộp mình chuộc người. Hà Băng nhướn mày. Lão già chết tiệt, lão không biết là tôi cấm làm những chuyện động đến đàn bà con nít hay sao? Hoàng BD thấy chị Đại giận thì cũng run bắn người, chuyện này có phần lỗi của hắn, biết luật nhưng phạm luật cái này, chắc là do lão ta cùng đường. Với lại lão có nói với em là không làm hại người. Chỉ dùng người để ép Dũng Lì nộp mạng thôi, người cũng đã thả rồi, nhưng chị Đại không để yên. Luật là luật, phạm luật phải bị xử, thế thôi. Báo cho lão ta để nguyên Dũng Lì đấy, cấm xử trước. Để tôi xem Dũng Lì là ai mà làm mưa làm gió ở Hải Phòng, đến Bắc Đại Bàng cũng không bảo vệ nổi phong sách, đến quân ma cũng tự nguyện đầu quân cho hắn. Vâng, em báo rồi. Thằng cu Phong thế nào rồi? Nghe chị Đại nhắc đến phong sách, Hoàng BD thở dài một cái thườn thượt. Dạ chị, cậu Phong vừa mới ra viện nhưng sức khỏe không được tốt. Bị Dũng Lì đánh hiểm quá nên phổi có vấn đề. Không chữa trị ngay được mà phải từ từ. Giờ đang nằm nhà chẳng đi đâu được, vụ phong sách là chị Đại bị mất mặt với người bạn của chị, cũng chính là bố phong sách. Nhưng sự đã rồi biết làm sao được, chỉ còn cách bắt người mà tạ tội thôi. Hà Băng thở dài một cái rồi nói với Hoàng BD. Thôi được rồi, độ một tuần nữa tôi sẽ đích thân xuống Hải Phòng, dưới đó loạn rồi cần phải sắp xếp lại. Giờ đang mùa sen, chưa đi ngay được. Cô Dũng, Dũng ở trong hầm cũng không biết là bao lâu rồi, cậu còn không phân biệt được là ngày hay đêm. Bỗng Dũng giật mình vì có tiếng khe khẽ mở cửa hầm rồi đóng lại ngay. Điện vẫn không được bật, Dũng đoán biết là người của mình, kế hoạch là như vậy mà. Dũng hỏi khẽ. Ai? Một tiếng thì thầm. Em đây, em là quân của anh Lương Sẹo cài vào đây. Dũng mừng thầm vì mọi chuyện đúng như kế hoạch. Ừ, tình hình thế nào rồi? Dạ, anh Lương báo là ở ngoài đã sẵn sàng, chỉ còn chờ chỗ anh nữa thôi. Em lần theo vết máu anh để lại trên đường mới phát hiện được hầm bí mật này. Nhưng chúng canh phòng cần mật quá nên giờ em mới tới được. Dũng ra lệnh. Làm đi. Vậy là đồng chí quân ta dùng dao cắt dây trói cho Dũng, được cởi trói, Dũng vươn vai vì mỏi nhừ, quần thì ướt nhẹt vì cậu tự đái mấy lần. Sau đó thì đồng chí quân ta nhắn tin ra bên ngoài cho Lương Sẹo. Mọi thứ phải đợi thôi. Chương 181. Phần 181. Chiếc xe Fortuner được gài cầu chậm. Vẫn cái cản trước bằng thép đặc trùng đó nhưng được độ thêm một đoạn thép đặc vót nhọn dài gần 1 mét phía trước. Trông nó như một chiếc xe đặc trùng của quân đội. Dầm, cánh cổng gỗ nặng trịch vậy mà bị chiếc xe ghim thẳng một lỗ thủng và mở toang. Tốt cơ cầm lái, ngồi bên cạnh là quân ma, ngồi sau có Đồng Phang, Phương Sắt, Thiệp Béo, chị X và cả Lương Sẹo nữa. Theo sau chiếc Fortuner là khoảng gần chục chiếc xe 4 chỗ, 7 chỗ các loại, cả đoàn dầm dập tiến vào sân chính của biệt phủ. Đứng đầu là quân ma, sau lưng là đội hình thiện chiến đang dàn trận. Quân Ma hét to giữa sân sang cụt đâu, ra đây ngay. Biệt phủ được một phen nhốn nháo, đây là lần đầu tiên kể từ lúc được xây dựng mà có kẻ dám đường hoàng giữa ban ngày ban mặt trực diện xông vào gây chiến. Nhốn nháo thì cũng nhốn nháo thật, nhưng gần như ngay lập tức Hà Điên và Hải Chém đã tập hợp quân đủ từ các gian nhà và phi ra giữa sân dàn trận đối ứng. Hàng người giạt ra để cho sang cụt đi lên, theo lưng hắn là ông Khang, người bảo vệ già. Tao không đến tận nhà chúng mày thì thôi, chúng mày dám vác xác đến đây. Có biết đây là đâu không hả? Quân Ma nhìn chòng chọc vào lão già, hắn nói nhanh thả người, nếu không hôm nay tao san bằng nơi này. Vẫn còn con tin trong tay nên sang cụt không hề nao núng, ha ha ha, mày dám không? Chúng mày động vào một ngọn cỏ ở đây tao lập tức giết Dũng Lì. Nói xong, sang cụt nhướn mắt ra hiệu cho đám đệ tử bên cạnh. Một nhóm khoảng 5 tên rút lui vào bên trong, chắc định đi đến chỗ Dũng Lì. Kế hoạch của Dũng lần này dựa vào kế, trong ứng ngoại hợp, ngoài đánh vào, trong đánh ra. Mấu chốt để kế hoạch thành công chính là hai mũi kim đã ghim sẵn từ trước vào đây. Vậy cứ theo kế hoạch mà làm. Quân Ma giơ kiếm ra hiệu là tất cả cùng đồng loạt xông lên, đội Hải Chém và Hà Điên hơi bất ngờ vì Quân Ma bỏ qua tính mạng Dũng Lì mà chiến ngay. Nhưng cũng nhanh chóng ứng chiến với số lượng quân không phải là nhiều. Sang cụt thì được ông Khang áp tải nhanh chóng rời cuộc chiến chạy vào nhà trong. Cô Dũng. Lúc đó, tại căn hầm nơi giam giữ Dũng Lì. Một toán người khoảng 5 tên vừa mở cửa hầm ra, bật điện nhưng không thấy sáng, bọn chúng không biết rằng bóng điện đã được tháo ra. Sau lưng chúng một người mà tưởng lầm là quân ta thì lại ra đòn bất ngờ đánh vào quân mình, ở dưới hầm cũng có một bóng người phi lên. Hai người này nhanh chóng hạ gục bằng những thế võ cổ truyền, đặc sản người Nam định đánh gật lịnh được 5 quân của sang cụt. Xong xuôi thì gọi với xuống hầm, nơi Dũng vẫn đang chờ. Anh Dũng, anh lên đi ạ. Dũng lết từng bước khó nhọc lên cầu thang, cậu hơi chói mắt vì nhìn thấy ánh sáng bên ngoài. Theo chân hai đàn em ra bên ngoài, đi đến khu vực sân chính, nơi diễn ra cuộc đấu hội đồng giữa quân mình và đám Hải Chém, Hà Điên. Đến nơi thì gần như là cuộc vui đã xong. Quân Ma định vung một kiếm cuối cùng kết liễu Hà Điên thì bị Dũng hô to anh Quân, dừng lại, không được giết Hà Điên. Cả đám hai bên đều dừng tay vì tiếng hô của Dũng Lì, yếu nhân chủ yếu của cuộc đấu này. Không phải Dũng Lì đang bị áp tải ra uy hiếp mà Dũng Lì đường đường hoàng hoàng tiến tới, theo sau là hai người mà vừa mới đó là quân của Hải Chém. Hải Chém tức giận giật giật gò má. Hai thằng này, chúng mày phản bội. Một trong hai thanh niên quân ta đang theo sau Dũng Lì lên tiếng, người Nam định không có khái niệm phản bội. Trước tới nay anh em tôi là quân của Dũng Lì, chưa bao giờ đổi lòng. Hà Điên vẫn đang nằm sóng xoài, kệ bên cổ là lưỡi kiếm nhật sáng loáng của Quân Ma, Hải Chém vẫn chưa đến nỗi bị như vậy nhưng cũng gần như là vậy, quân của hắn giờ đã la liệt dưới đất. Nếu không vì sĩ diện có lẽ nó đã đầu hàng rồi. Giờ đã hiểu ra mọi chuyện, Hải Chém biết mình đã thất bại hoàn toàn. Vứt thanh đao xuống đất làm gương, vậy là các chú còn lại cũng theo chủ mà đầu hàng. Chiến cuộc này xem như đã xong, giờ chỉ còn một người. Dũng dẫn 7 anh em của mình đi tìm sang cụt đang ở trong nhà chính kia. Dũng không muốn dẫn quân đông đi vì không muốn một cuộc đổ máu với quân của chú Khang. Dũng vẫn luôn linh cảm rằng, chú Khang không phải là mối hiểm trong chuyện này. Gian nhà chính là một ngôi nhà kiểu cổ kính 5 gian được sơn son thép vàng nằm chính giữa khu biệt phủ. Nó có kiến trúc giống kiểu chùa chiền Bắc Bộ, nhìn sơ thì biết sang cụt đang trong đó. Bên cạnh hắn là chú Khang, mặt vẫn không lộ một chút lo lắng, trong phòng còn đến khoảng 20 người. Đa phần đã là người có tuổi, nhìn những gương mặt này đối diện với cuộc chiến mà mặt không hề tỏ vẻ một chút lo sợ nào. Dũng nhận định tình hình như vậy nên cậu chắc chắn không dùng biện pháp cứng. Mục đích vụ việc lần này đã hoàn tất, có sự được sang cụt hay không không phải là chuyện quan trọng. Nhưng nói thì vẫn cần phải nói. Vừa bước lên bậc thềm thì Dũng thấy chú Khang đứng chắn, chú khoanh tay trước ngực trông bình thản vô cùng, sau lưng chú cũng tư thế ấy là 20 người quân của chú. Chú Khang ôn tồn. Cậu Dũng. Dừng lại đi. Ngó qua chân chú Khang thì Dũng thấy sang cụt đang ru rú như một con chó ghẻ ở bên trong, hắn không dám ra ngoài. Dũng bước lên hẳn bậc thềm đứng cạnh chú Khang, hắn nhìn chú rồi nói, chú là chú Khang phải không ạ? Là tôi đây. Cháu biết chú có nhiệm vụ bảo vệ cho lão già sang cụt. Cháu đến đây chỉ mang theo những người anh em của cháu không đến để đánh nhau với chú. Bởi cháu biết có đánh cũng không được. Nghe Dũng nói vậy thì chú Khang thở phào. Quả thực ông không sợ đánh nhau nhưng bản thân thực sự là không muốn đánh nhau một tẹo nào. Ông và những người của ông được nhà nước đào tạo võ thuật là đánh quân địch, đánh kẻ thù quốc gia chứ không phải đánh những người có chung dòng máu, chung tiếng nói. Vậy cháu cho người người của cháu về đi. Đúng như nhận định của Dũng, chú Khang không phải là mối hiểm. Dũng nói vâng anh em cháu sẽ về, nhưng trước khi về chú để cháu nói cho chú nghe điều này được không? Cậu nói đi. Chú đang bảo vệ cho kẻ táng tận lương tâm, kẻ trăm phương nghìn kế hại người. Chú có biết lão ta vì muốn tôn tính nghiệp đoàn nhà cháu mà ba lần bảy lượt mượn tay người khác giết cháu, bố nuôi cháu cũng vì âm mưu của lão ta mà bị người ta dùng kiếm đâm vào tim chết. Chính hắn ta là người trực tiếp lừa bắt chị Thủy vợ anh Đồng, người anh em của lão, vào khách sạn để hiếp dâm. Chính lão ta huy động lực lượng quây hai chị em cháu trên cầu rào. Rồi chính lão ta cho người bắt cóc vợ và hai đứa trẻ ngây thơ nhà anh Quân. Chú bảo người như vậy có đáng được sống không? Có đáng làm anh cả ở cái đất nhiều nhiễu nhương này không? Dũng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Cháu biết các chú, các anh ở đây làm công việc này chỉ vì đồng lương lĩnh hàng tháng, chú thì lo cho anh Khái đang du học ở châu Âu, các chú các anh khác thì kiếm thêm đồng ra đồng vào phụ giúp gia đình. Nhưng các chú, các anh nghĩ xem, đồng tiền kiếm được của lão ta có đáng không? Thôi, anh em cháu về. Chú nói với Sang Cụt giúp cháu, đừng bao giờ động đến Dũng Lì. Việc giết lão đối với cháu dễ như trở bàn tay, nhưng cháu không làm vì nếu làm thì cháu không khác gì lão cả. Câu cuối Dũng nói to như để cả Sang Cụt ở bên trong nghe thấy. Nói rồi Dũng dẫn anh em trở ra sân hội quân với người của mình rồi lên xe ô tô phóng đi mất. Ngồi cạnh Dũng ở hàng ghế sau chiếc Fortuner là X, xe ra được khỏi biệt phủ độ khoảng hơn 100 mét thì X hít hít cái mũi vào người Dũng như chó nghiệp vụ rồi nhìn vào Dũng mà nói cho cả Tốt Cờ và Quân Ma đang ở hàng ghế trên nghe tiếng ôi giời ơi. Sao khai thế hả rời? Dũng ta ngượng ngùng mở cửa kính xe cho thông gió, vừa mở hắn vừa bảo hích, em đái dầm mấy lần. Cô Dũng, vẫn tại biệt thự ven Hồ Tây, vừa nhận được điện thoại của Sang Cụt xong, Hoàng BD lại báo cáo chị Đại, cách lần báo cáo trước có mấy tiếng đồng hồ chị, Dũng lì thoát rồi. Lại phải buông giờ mẻ chè sen, chị Đại nhíu mày một chút rồi ra lệnh truyền lệnh tôi, song sát ngay lập tức lên đường, bắt bằng được Dũng lì trước khi tôi đến Hải Phòng. Nói xong Hà Băng lại nhẹ nhàng trộn đều từng cánh trà xanh mượt với những ngó sen bé xíu màu xanh xanh. Nhìn đôi bàn tay đang làm kia, không ai có thể đoán được người làm lại là bà trùm giang hồ miền Bắc, một trong ba đại ca giang hồ có vị trí cao nhất đất nước Việt Nam này. Chương 182. Phần 182. Trước cổng trường mầm non ở quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội có một cửa hàng bán cháo dinh dưỡng. Thượng khách là các cháu đang tuổi mầm non. Thời gian bán hàng thì từ sáng đến tận chập tối nhưng đông nhất là buổi sáng lúc các cháu đến trường và buổi chiều giờ tan tầm. Quán nhìn sạch sẽ và trang trí có gu phết, lại có cả thương hiệu hẳn hoi. Xem nào, cái gì đây, cháo dinh dưỡng gia truyền hiệu Minh Châu, ở dưới lại liệt kê hàng loạt các vị cháo, có cả hình ảnh đính kèm nhìn người lớn còn muốn ăn nữa là các cháu. Cháo bò, cháo cua, cháo chim câu, cháo gà, cháo ngao, cháo tim, cháo thịt nạc, cháo cá hồi, cháo hến. Chập chập, đói chết đi được. Giờ đang là đầu giờ chiều, không phải là giờ bán hàng cao điểm nhưng ông bà chủ cửa hàng thì bận tối mặt tối mày để chuẩn bị đồ bán buổi chiều. Thấy chồng đang vừa giã cua vừa liếc vào nhìn điện thoại, màn hình chi chít chữ làm tiếng nhịp cháy ngắt quãng, bà chủ tên là Châu đang lấy cái đũa cà to đùng ngoáy nồi cháo bên cạnh quát lên lão Minh lùn chết dẫm kia, đang giã cua lại còn đọc truyện sex. Đã đọc truyện sex lại không chịu bấm vào quảng cáo, tối nay lão chết với tôi. Nhìn chồng béo ục ịch. Lại cao hơn cái chày giã cua có một mẩu thôi làm Châu thật là xót xa cho thân mình, một cô gái mảnh khảnh mình hạc xương mai, mấy bà con lối phố vẫn thân mật gọi bằng cái tên Châu Khênh, vì cô cao lênh khênh. Nhiều lúc sánh vai chồng đi chơi phố, cô phải tảng lờ không biết người đi bên cạnh là ai, nhìn nó lệch pha, cọc kẹt, sộc sịch, đả kích, châm biếm vô cùng, tượng hình mà nói thì nó là chữ I-O, đang sánh bước chung đôi. Nhiều lúc soi gương cô còn tưởng mình là Angela Jolie. Ấy vậy mà bảo đổi lão chồng này lấy Brad Pitt bên Hollywood là cô còn phải nghĩ đã chứ chưa trả lời ngay được đâu. Minh lùn nhanh tay bấm tắt điện thoại rồi đều lại nhịp chày giã cua, hắn hành hạch nhìn người vợ đáng yêu xinh đẹp của mình. Ấy chết, mình ơi, anh có làm gì đâu, anh chỉ đang giã cua, mình xem này, anh giã cua giỏi không này, tối nay anh giã cho mình xem nhé, nói rồi Minh lùn nháy nháy mắt về phía mông đít vợ. Quát thì quát vậy thôi chứ Châu đâu có giận chồng. Lại nghe nói chồng bảo tối nay giã cua làm Châu đỏ đỏ khuôn mặt, nghĩ bụng, không sợ cháo có xém thì em cho mình giã luôn. Động tác vừa ngoáy cháo vừa ngoáy mông của Châu sao mà thần thánh thế không biết gớm, chỉ giỏi cái mồm. Có mà cua chưa nát thì chày đã tan. Hai vợ chồng này là thế đấy, họ hạnh phúc bên nhau hết ngày này sang tháng nọ, hết lồn cháo này đến lồn cháo kia. À nhầm, hết nồi cháo này đến nồi cháo kia, bỗng có khách đến mua hàng, vị khách này hẳn là khách quen. bước thẳng vào cửa hàng mà không ngó lên cái bảng hiệu ghi các món, nhìn thì là đàn ông mà nữ tính thấy mồ, lại còn che cái khăn mùi xoa lên mũi nữa chứ, giọng thì the thế cho một hộp cháo trắng, khiếp, cải mùi thịt bò kinh thế. Minh Lùn ngừng nhịp chày nhìn ra ngoài, nơi vợ hắn đang múc một hộp cháo trắng đưa cho khách, vừa đưa châu vừa nói cháo nguyên hạt hay là say nhuyễn hả chị. Vị khách với một tay lấy hộp cháo, tay kia vẫn giữ cái khăn mùi xoa trên mũi nguyên hạt thì tốt, nếu không được thì say nhuyễn ra cho chị. À, thùng rác ngoài kia mùi kinh quá. Nói xong thì hắn cầm hộp cháo trắng quay lưng đi thẳng, châu ta chống nách ơ chị gì ơi, chị không giả tiền em à, có 10.000 thôi mà. Nhưng vị khách kia đã đi mất dạng rồi. Châu đành quay sang lão chồng chút giận mẹ cái thằng ba chỉ, lần nào cũng bùng tiền cháo. Chồng yêu ơi, mình à, nhìn vợ đắm đuối như một phen cuồng, Minh Lùn nói với vợ nhẹ nhàng gì vậy vợ yêu của anh. Đi đổ rác cho em. Biết việc mình phải làm, Minh Lùn đứng dậy phủi cái quần bò lửng, người ta mặc quần bò lửng thì đến đầu gối, hắn mặc đến tận mắt cá chân. Sau một hồi bới thùng rác, hắn mang vào một tờ giấy được vò nhầu nát đưa cho vợ. Châu ta giở tờ giấy ra đọc. Trên đó có hình một thanh niên nhìn cực kỳ là đẹp trai, nam tính như diễn viên. Bột miệng Châu nói ra mồm phí thật, hai vợ chồng cùng ghé mắt vào đọc, Minh Lùn phải đứng trên cái ghế nhựa mới đọc được. Tên Dũng Lì, địa chỉ, Hải Phòng, đang ở Bệnh viện Đa khoa Hải Phòng, bắt sống, chống cự giết. Thời gian bắt đầu lập tức lên đường, thời gian hoàn thành 3 ngày. Đọc xong, vợ chồng Châu Minh bình thản ném tờ giấy vào cái bếp than đang đun nồi cháo. Sau đó Minh Lùn mang cái bảng có viết chữ ra bên ngoài đặt, trên bảng có ghi thành thật xin lỗi quý khách hàng. Gia đình bên vợ có người mất, cửa hàng xin nghỉ 3 ngày. Đọc xong biển hiệu, Châu Khanh nhảy chồm chồm lên lưng chồng, mờ u bướm nàng chịn hẳn vào cổ hắn. Châu bóp cổ chồng lão Minh Lùn chết tiệt kia, sao lần nào cũng là người nhà tôi mất mà không phải người nhà ông. Hả lão chồng lùn tịt kia, ây. Và thế là vợ chồng Minh Lùn Châu Khanh. Giang hồ gọi với cái tên hết sức dễ thương là Song Sát, lập tức lên đường đến Hải Phòng. Chương 183. Phần 183. Lại một lần nữa 3 ngày trôi qua, lúc này đã là 2 giờ sáng, tại Bệnh viện Đa khoa Hải Phòng. Cặp vợ chồng Song Sát đang vào vai một đôi vợ chồng đưa nhau đi đẻ. Mấy ngày qua là đôi vợ chồng này đóng vai người nhà bệnh nhân, ăn nằm ở dề tại bệnh viện để quan sát tình hình, tìm hiểu địa bàn, nắm bắt mọi chốt gác cho Dũng Lì. Quân Ma có phần chủ quan khi sau chuyện vừa rồi thì tin chắc một điều là Sang Cụt không dám manh động mà liều lĩnh nữa. Nhưng Quân Ma chưa tính đến cửa trên. Đối với Song Sát mà nói, cần tắc vô áy náy, tìm hiểu thật kỹ con mồi, đã ra tay hành động là phải thành công. Hôm nay cũng là hạn cuối mà chị Đại cho để bắt Dũng Lì. Châu Kênh cao lồng ngồng, trong bụng là một chiếc gối được cuộn tròn, nhìn dáng đi, nhìn cái bụng của nàng như là sắp đẻ đến nơi. Bên cạnh, chỉ đứng đến vai vợ là Minh Lùn đang xách trên tay một cái làn nhựa, trong đựng nào phích nước nóng, nào tã, nào quần, nào sữa đủ cả. Đúng là cái cảnh chồng đưa vợ đi đẻ, chống hai tay vào mạng sườn, ưỡn cái bụng ra phía trước, dáng đi giống như một con vịt bầu, vừa đi trâu vừa mếu máo, mặt mũi nhăn nhó nhìn đến tội. Chồng ơi em đau lắm rồi, sao đi mãi chưa tới thế? Một tay xách làn, một tay bám vào tay vợ như kiểu đỡ, Minh Lùn động viên cố lên vợ ơi. Người ta chỉ đi đường này mà. Đặt một tay lên bụng mình, một tay vẫn chống hông, vừa đi trâu vừa nói rời ơi là rời, em đẻ ra đây bây giờ. Ôi sao khổ cái thân thế này. Minh Lùn đến phát bực, giả vờ thì cũng một vừa hai phải thôi, đằng này làm quá lên sốt hết cả ruột làm nhiều lúc hẳn tưởng mình sắp có con thật lúc sướng thì ai sướng cho. Nghe chồng nói thế thì Châu vẫn tiên bước về phía cửa phòng của Dũng Lì. Trước cửa phòng có một thanh niên đang ngồi ở hàng ghế nhựa dành cho người nhà bệnh nhân có vẻ buồn ngủ thì phải. Hành lang vắng tanh không một bóng người. Châu mồm oang oang ối làng nước ơi, lại đây mà xem này, nó làm cho tôi ếnh bụng ra rồi bây giờ nó lại đổ cho tôi đây này. Ối làng nước ơi là làng nước ơi. Minh Lùn thấy thế thì bối rối xin lỗi. Thôi, anh xin mình, anh biết lỗi rồi, tại anh hết. Hay mình đau quá thì đi về đi, lúc khác đẻ cũng được. Ối làng nước ơi. Lại còn không cho tôi đẻ đây này. Kêu gào đến đây thì cũng vừa lúc tới cửa phòng Dũng Lì, thanh niên thấy hai vợ chồng đang dìu nhau đi đẻ thì không nghi ngờ gì, giống tính chủ tốt bụng nên thanh niên nói với đôi vợ chồng kia anh chị gì ơi, khoa sản ở đằng kia cơ mà. Đây là khoa ngoại. Minh Lùn buông tay vợ ra tiến về phía thanh niên ô vậy à, thế mà cái anh gì ở đằng kia lại chỉ vợ chồng tôi đằng này, rõ khổ. Không còn cái dáng chậm chạm của một người béo ục ịch. Nói dứt câu thì Minh Lùn nhanh nhẹn nhảy lên chặt mạnh vào cổ thanh niên làm cậu ta ngất lịm. hắn phải nhảy lên vì nếu đứng thì với tay không tới cổ. Lập tức hết cái vẻ bà bầu đi đẻ, Châu nhanh nhẹn đỡ lấy không để Thanh ngã gục và dìu hắn nằm xuôi theo ba ghế liền nhau. Giống kiểu đang ngủ, Song Sát nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng. Ánh điện ngủ lờ mờ đủ để Song Sát nhận ra Dũng Lì đang nằm trên giường bệnh, mắt vẫn nhắm. Ở bên cạnh phía ngoài cửa gần ngay lối vào có kê một cái giường cá nhân, một cô gái đang nằm trên đó mà Song Sát biết là X, trợ thủ của Dũng Lì, kẻ gần như 24/24 ở bên cạnh hắn. Đã tính toán từ trước, muốn bắt sống hay giết Dũng Lì thì việc đầu tiên là phải khử X. Khử X rồi thì Dũng Lì đang bị thương chắc chắn không phải là đối thủ, lúc đó muốn làm gì thì làm. Đặt cái làn xuống, Minh Lùn nhẹ nhàng lấy hai vật hình trụ màu đen ra, đưa một cái cho vợ. Pạp, pạp, một nút bấm nhỏ trên tay cầm làm cho hai mũi dao dài khoảng 20cm bật ra khỏi vật hình trụ đấy tạo thành hai thanh kiếm ngắn. Chỉ một tiếng kêu nhỏ xíu thôi cũng làm Dũng thức dậy. Nhanh như cắt, lưỡi dao vừa bật ra là Châu khênh tiến một bước chém thẳng vào X. Nhưng Dũng cũng nhanh không kém, trên tay cậu vẫn còn một đường truyền nước nữa nhưng Dũng mặc kệ. Kệ tất cả vết thương, một ý nghĩ duy nhất của Dũng lúc này là phải đỡ được đường kiếm kia cho chị. Dũng trườn mạnh người mình phi xuống cái giường đơn nằm đè lên chị á. Đường kiếm của Châu khênh không trúng X nhưng xẻ một đường sắc lịm vào lưng Dũng, từ cổ xuống tới tận mông làm cái áo bệnh nhân chia làm hai. Toàn bộ hình xăm trên lưng Dũng lộ ra trước mắt Song Sát, mặc dù ánh đèn không sáng nhưng cả hai khựng lại vì hình xăm kia là cực kỳ quen thuộc. Nó là thứ tối thượng của hai người mà lâu lắm rồi mới được nhìn lại. Thấy động thì tỉnh giấc ngay lập tức, cô thấy Dũng đang đau đớn nằm đè lên mình, lờ mờ thấy hai bóng người, cô hiểu ngay rằng đang có người truy sát. Lập tức X ôm Dũng vật ngược lại phía dưới và bật dậy thủ thế các người là ai. Muốn giết Dũng Lì thì bước qua xác tôi. Nhưng Song Sát không tấn công mà buông xuôi hai kiếm, Minh Lùn lập tức với tay bật điện, tách, ánh đèn sáng choang đủ để đôi bên nhìn rõ mặt nhau. Thấy đối phương không có thế tấn công, X mới bình tĩnh nhìn lại phía Dũng, thấy cậu đang đau đớn Dũng, Dũng ơi, có sao không? Dũng nhăn nhó, em không sao, vết chém chỉ trượt vào lưng thôi. Nói rồi Dũng nhìn về phía hai người, hai kẻ vừa chém cậu nhưng giờ đây họ đang dừng hẳn lại mà không tấn công nữa. Nếu như không nhìn thấy hình xăm vừa rồi, thì giờ có lẽ Dũng đã chết. Cậu nói sao lại truy sát tôi? Ai sai các người đến? Châu đưa thanh kiếm của mình cho chồng rồi nói cho tôi xem hình xăm trên lưng cậu. Nói xong Châu tiến về phía Dũng Lì. Thấy vậy thì có ý định ngăn lại, nhưng Dũng bám lấy cánh tay chỉ có ý không cần cản. Cậu lờ mờ hiểu ra, việc bộ đôi sát thủ này có ý dừng lại là vì nhìn thấy hình xăm của mình. Đây là lành chứ không phải dữ. Dũng quay lưng lại cho Châu nhìn. Vết máu túa ra của vết thương do đường kiếm vừa rồi làm Châu không nhìn rõ. Nàng ta liền lấy cái gối ở trong bụng mình ra chùi chùi, và rồi hình xăm hiện ra. Song Sát rưng rưng nước mắt vì đã hơn chục năm rồi mới nhìn lại hình xăm này, cả hai nhìn nhau đúng rồi, đấy chính là hình xăm của đại ca. Đúng rồi chồng ơi, chỉ có X và Dũng Lì là khó hiểu. Minh Lùn hỏi Dũng từ đâu mà cậu có hình xăm này, ai xăm cho cậu? Dũng chưa hiểu hai người này là ai. Mà có hiểu cũng chưa chắc nói tôi không thể nói được. Có chết cũng không nói đâu. Châu khênh bảo chồng. Điện về cho chị Đại ngay lập tức. Minh Lùn rút điện thoại ra gọi về Hà Nội. Mặc kệ lúc này mới chỉ hơn 2 giờ sáng. Đây là việc cực kỳ hệ trọng. Chương 184.